Các bạn đang nghe bộ truyện Ngự Thiên Thần Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1053, lấy chân vũ bí tịch. Cửu Tiêu Thiên Lôi, một đám người hoàn toàn chưa nghe nói qua cái tên này. Ngược lại là Hành Quyết Ngũ Lôi, bọn hắn có mấy phần ấn tượng, làm như Kim Lôi, Bạch Lôi, còn có Hắc Lôi, toàn bộ đều là hậu thiên lôi. Còn có một lôi là Lạt Tiên Thiên Lôi, vì vậy được gọi chung là Hành Quyết Ngũ Lôi. Thế nhưng là cái này Cửu Tiêu Thiên Lôi, bọn hắn là thật nghe đều chưa nghe nói qua. Hai cái trưởng lão hít một hơi thật sâu. Cửu Tiêu Thiên Lôi chính là trong truyền thuyết thần lôi, cũng chính là áp đảo địa lôi Bạch Lôi phía trên thiên lôi. Này lôi có được vạn pháp yên diệt thần hiệu, không chỉ có cực hạn tại khắc chế âm tà, còn có thể phá vạn pháp từ trong vô hình. Nghe đồn thời kỳ viễn cổ, hồng thủy tràn lan, hung thú tàn sát bừa bãi thời điểm, các vị tổ tiên liền từng có người dùng này lôi chỉnh đốn đại hoang. An một phương thủy hỏa tại an bình bên trong, lợi hại như thế, chúng ta vậy mà chưa từng nghe nói qua. Một đám thiên mới kinh ngạc nói, các ngươi chưa nghe nói qua rất bình thường, Cửu Tiêu Thiên Lôi sớm đã là thời kỳ viễn cổ đồ vật. Chúng ta đều là đã sống vô số năm, tại lịch sử trong cổ tịch từng chiếm được một chút tin tức, cho nên mới biết rõ chút ít. Thực ra chân chính có cửa ải Cửu Tiêu Thiên Lôi truyền thuyết thần thoại, chúng ta cũng là biết rất ít. Hai cái trưởng lão chậm rãi nói ra, lúc nãy cái kia Tô Dạ trên thân chỗ lấp lóe ra hồ quang điện, nên không phải là Cửu Tiêu Thiên Lôi đi. Những thiên tài này kinh ngạc nói, dù sao nghe hai cái này trưởng lão nghị luận cái này Cửu Tiêu Thiên Lôi, đại gia không tránh được suy đoán một trầu. Hai cái trưởng lão trầm tư khoảng khắc, sau đó nói, rất không có khả năng. Cửu Tiêu Thiên Lôi đã tuyệt tích cực kỳ nhiều năm, căn bản không có gì kết đan cảnh dùng qua, hơn phân nửa là địa lôi Bạch Lôi. Bạch Lôi tại phi nhanh thời điểm, màu cùng màu tím ngược lại là 10 phần tương tự, nhìn lầm cũng 10 phần bình thường. Bạch Lôi lời nói, mặc dù hiếm thấy, nhưng mấy ngàn năm qua, tổng lại xuất hiện như vậy mấy cái, cũng không phải là để cho người ta cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi. Bạch Lôi, một đám thiên mới nghe được Tô Dạ có được Bạch Lôi lúc, không khỏi là hâm mộ ghen ghét, cái này Bạch Lôi rốt cuộc là vật gì, bọn hắn thế nhưng là hết sức rõ ràng, Bạch Lôi có được dương lôi cùng âm đình hết thảy công hiệu. Có thể nói toàn năng lôi, là mỗi một người kết đan cảnh đều muốn thứ nắm giữ. Một đám người nghị luận thanh âm, Tô Dạ cũng nghe đến một chút, hắn hiện tại đã hoàn toàn từ tiến giai trong trạng thái đi ra. Bất quá hắn vẫn không đứng dậy nguyên nhân, liền là bởi vì là túi kia quấn tại kim đan quanh thân tử sắc lôi điện. Bạch Lôi, đó cũng không phải là, Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, không trách những người này hiểu nhầm, dù sao Cửu Tiêu Thiên Lôi xác thực rất nhiều năm không có xuất hiện qua. Dù là Lục Vô Hằng cái này một sinh sống nhiều năm như vậy, tại toàn bộ đại lục đều chuyển qua tầm vài vòng, đối với Cửu Tiêu Thiên Lôi tiếp xúc cũng là giải rác không mấy. Không có thấy mấy người có được qua, có thể thấy đến Cửu Tiêu Thiên Lôi đến cùng là đến cỡ nào hiếm có. Đích thật là Cửu Tiêu Thiên Lôi a. Tô Dạ yên lặng nói, thật không nghĩ tới ta tiến giai kết đan cảnh, vậy mà trục xuất Cửu Tiêu Thiên Lôi loại này tồn tại. Như thế cái niềm vui ngoài ý muốn, cũng không biết cái này Cửu Tiêu Thiên Lôi phải chăng có theo như đồn đại lợi hại như vậy. Ngày khác thật đúng là đến tìm cơ hội nếm thử một trầu. Về phần hiện tại, xác thực cũng không thể lại tiếp tục ngồi xuống. Tuy nói đến hiện tại, huyền hà địa động cho hắn áp lực vẫn như cũ không mạnh. Nhưng nếu như còn ngồi ở đây lời nói, không hề nghi ngờ là biết được người ngộ nhận là quái thai. Tô Dạ dần dần đứng dậy, cái này Tô Dạ đi lên, nhìn thấy Tô Dạ đứng lên, một đám tầm mắt của người đều tụ tập tại Tô Dạ trên thân. Nhìn không chuyển mắt, Tô Dạ chắp tay, để bày tỏ tôn kính thái độ. Tô Dạ tiểu hữu, chúc mừng tiến giai. Hai cái trưởng lão bật cười lớn, cũng chúc mừng ngươi lấy được đến địa pháp Bạch Lôi, có được này lôi ở đây, lấy thiên phú của ngươi, nghĩ đến ngày sau thành là hạch tâm đệ tử, cũng rất có hy vọng a. Bọn hắn thông qua Tô Dạ lệnh bài, đối với Tô Dạ đệ tử thân phận có hiểu biết, ngược lại là cái khác mấy người đệ tử nghe được Tô Dạ chỉ là đệ tử tinh anh thân phận về sau, đối với Tô Dạ liền không có quá lớn cảm thấy hứng thú. Hóa ra náo loạn như vậy nửa ngày, Tô Dạ thân phận chân thật chỉ là cái đệ tử tinh anh. Đây đối với tuyệt đại đối số tới chỗ này hạch tâm đệ tử mà nói, tự giác Tô Dạ cùng bọn hắn so sánh đều muốn thấp hơn một đoạn. Tô Dạ khom người nói, hai vị tiền bối sĩ cử, vãn bối có thể có được địa pháp bạch lôi, cũng chỉ là vận khí mà thôi. Tô Dạ đối với mình được đến cửu tiêu thiên lôi không nhắc tới một lời. Dù sao việc này xác thực liên lụy quá rộng một chút. Đây là lệnh bài của ngươi. Điểm cống hiến ta đã đủ số từ bên trong chụp ra ngoài. Về sau nếu là còn phải lại tu luyện, tới huyền hà địa động là được. Hai cái trưởng lão đối với Tô Dạ ngược lại là nhìn có phần là thuận mắt. Dù sao giống như là hiện ở thời đại này, hiểu đối với tiền bối tôn kính tiểu gia hỏa là càng ngày càng ít. Tô Dạ tiếp được lệnh bài, suýt rét lạnh vài câu về sau, liền có ly khai. Lão đại, Lý Huyền Đình chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Tô Dạ đi ra, mừng rỡ không thôi. Lão đại, ngươi tiến vào kết đan cảnh. Ân, tiến triển coi như thuận lợi. Tô Dạ cảm thụ được cảnh giới của mình. Lý Huyền Đình mừng rỡ trong lòng. Tô Dạ tiến vào kết đan cảnh. Đối với bọn hắn Long Sa Bang mà nói, cũng liền có thêm một chỗ dựa lớn. Lão đại, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Lý Huyền Đình hiếu kỳ nói. Đi Thái Linh Các. Tô Dạ mỉm cười, trực tiếp khởi hành tiến đến. Đối với Thái Linh Các, Tô Dạ cũng coi như xe nhẹ đường quen. Cấp tốc đi tới lúc, Tô Dạ biết được tầng thứ nhất căn bản không có chính mình muốn võ kỹ. Liền có thẳng đến tầng thứ hai, chỉ bất quá rất nhanh, liền được cái kia quen thuộc Trình sư huynh cho ngăn lại. A, lại là ngươi, sư đệ, ta không phải trước đó không lâu trước vừa cùng ngươi đã nói. Tầng thứ hai này tất phải đến đệ tử tinh anh mới có thể đi lên sao? Ngươi tại sao lại tới? Cái này Trình sư huynh trên dưới đánh giá mắt Tô Dạ. Đối với cái này dùng linh thạch hối lộ sư đệ của mình vẫn là ký ức như mới. Cho nên này giọng nói khá lịch sự. Tô Dạ nhẹ nhàng cười một tiếng, đem lệnh bài lấy ra ngoài. Trình sư huynh thỉnh cầu xem qua. Trình sư huynh nhìn thoáng qua Tô Dạ cho lệnh bài, bỗng dưng khẽ giật mình. Cả kinh nói, ngươi thành là đệ tử tinh anh. Chẳng lẽ nói tinh anh đại hội ngươi thật thông qua được? Cái này, hắn tuyệt đối nghĩ không đến. Không xem qua xuống Tô Dạ trở thành đệ tử tinh anh đúng là sự thật. Hắn cũng không thể không mãnh hít vào một hơi. Vội vàng thái độ càng là ôn hòa mà nói. Sư đệ, mau mau cho mời. Tô Dạ trở thành đệ tử tinh anh. Ngày sau thân phận cùng mình đại là khác biệt. Ngữ khí của hắn thái độ tự nhiên là một cái đại biến. Không còn dám đối với Tô Dạ có gì vô lễ lên. Tô Dạ nói ra, có làm phiền sư huynh. Nói xong lúc, hắn cũng không khách khí nữa do dự. Cấp tốc tiến nhập trong tầng thứ hai, đợi được đến tầng thứ hai về sau, Tô Dạ lấy tốc độ nhanh nhất quét sạch một vòng, quả nhiên thấy được mấy quyển có quan hệ kiếm đạo chân vũ bí tịch. Những thứ này chân vũ bí tịch, Lý Huyền Đình ánh mắt đều đang tỏa sáng, đối với bọn hắn loại này xuất thân bần hàn người mà nói. Chân vũ bí tịch quả thực là hy vọng xa vời, cái này mấy cái chân vũ bí tịch, tại ta sáng tạo cực vũ kiếm quyết tầng thứ sáu mà nói đều có thể cung cấp không ít trợ giúp. Tô Dạ đọc qua mấy quyển về sau, đã có đầu mối, chương 1054, thi hành kế hoạch không thể không nói. Những thứ này tổ tiên sáng tác chân vũ bí tịch đúng là kinh tài tuyệt diễm. Cho hắn phát triển không ít mới ý nghĩ, cũng làm cho Tô Dạ nhận biết đến. Cái này cực vũ kiếm quyết đệ lục trọng, tại trên lý luận hoàn mỹ, cùng thực tiễn lúc rất nhiều chưa tới. Nếu như đem mấy bản này chân vũ bí tịch hiểu thấu đáo lời nói. Như vậy hắn nghĩ hắn tại cực vũ kiếm quyết đệ lục trọng sáng tác bên trên. Liền biết càng hoàn mỹ vô khuyết, mỗi một quyển trích lục giá cả đều công khai ghi giá a. Tô Dạ âm thầm nói ra, linh thạch 50 vạn trích lục lần một, hoặc là điểm cống hiến, 4.500 điểm trích lục lần một, mà lại tất phải lập xuống lời thề. Không thể tiết lộ, mới có thể lấy trích lục, 50 vạn linh thạch mới có thể đạt được cái phục chế bản. Nhìn giá cả 10 phần đắt đỏ. Có thể thực tế là đã là 10 phần khó được, muốn biết tại ngoại giới, chân vũ bí tịch sợ rằng phải hao phí mấy trăm vạn hơn ngàn vạn đắt đỏ giá cả mới có thể đạt được. Nhưng tại trong môn, 50 vạn liền có thể đạt được, mặc dù là phục chế bản, nhưng hiệu quả lại là giống nhau. Tô Dạ yên lặng nói ra, điểm cống hiến trích lục muốn so linh thạch trích lục rẻ hơn một chút. Xem ra tông môn là nghĩ cổ động đệ tử dùng linh thạch hối đoái điểm cống hiến. Dùng cái này tới cổ vũ trong môn linh thạch tài nguyên sao? 4.500 điểm cống hiến giá trị trích lục lần một. Với hắn mà nói còn là hoàn toàn có thể tiếp thủ. Hắn trực tiếp chọn ra ba quyển đi ra, đi tới tầng thứ nhất, cái kia hô hô ngủ gật lão giả trước người. Tiền bối, Tô Dạ nhìn xem cái này buồn ngủ mông lung lão giả. Ôn hòa nói ra, không biết tiền bối xưng hô như thế nào? Xưng hô như thế nào? Lão giả này được Tô Dạ đánh thức, rụi rụi con mắt. thật lâu đều không có người hỏi ta xưng hô như thế nào. Ngươi liền xưng hô ta Hắc lão là được rồi. Làm sao, tiểu tử, có chuyện gì sao? Vãn bối muốn trích lục cái này ba quyển chân vũ bí tịch. Phiền xin tiền bối vất vả một trâu, cho vãn bối ba quyển phục chế bản. Tô Dạ nói ra, ba quyển, Hắc lão kinh ngạc một trâu. Ngươi tiểu tử này ngược lại là đại thủ bút, một hơi trích lục ba quyển. Tốt, lệnh bài lấy ra, cùng, hiện tại lập thệ, không thể đem cái này trích lục bản tiết lộ ra ngoài. Không có vấn đề, Tô Dạ hoàn toàn làm theo, đem hết thảy quá trình đi xong sau. Hắc lão cũng đồng thời đem phục chế bản toàn bộ chuẩn bị tốt, đưa tới Tô Dạ trước mặt. Tốt, có thể, Hắc lão duỗi lưng một cái, không có làm nhiều để ý Tô Dạ, trực tiếp lại ngáp một cái, ngủ tiếp xuống. Tô Dạ bất đắc dĩ nhún vai, thầm nghĩ cái này Hắc lão thật đúng là không cho hắn tiếp tục hỏi thăm cơ hội. Hắn vốn đang dự định hỏi lại một ít chuyện đâu, không xem qua xuống Hắc lão nếu lại ngủ gật, hắn cũng không tiện hỏi nhiều, liền có một đường trở về. Cái này ba quyển chân vũ bí tịch tới tay, Tô Dạ tự nhiên là muốn cân nhắc sáng tác cực vũ kiếm quyết sự tình. Nhường Lý Huyền Đình đi đầu trở về, sau đó liền tiến vào bế quan trạng thái tu luyện bên trong. Cái này vừa tu luyện, Tô Dạ hoàn toàn nghiên cứu lên ba quyển chân vũ bí tịch kiếm quyết. Lấy ngộ tính của hắn, đem cái này kiếm quyết trong ngoài toàn bộ hiểu thấu đáo toàn bộ. Cùng kế hoạch lúc trước của hắn hơi có chút ra vào, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Cũng không ảnh hưởng hắn đối với cực vũ kiếm quyết đệ lục trọng sáng tác. Đã lý giải không sai biệt lắm, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, lần này lại sáng tác. Tô Dạ liền lộ vẻ thuận buồm xuôi gió, sau trước đó còn muốn xuôi gió xuôi nước. Thời gian dần dần xói mòn, thời gian một tháng chẳng mấy chốc liền qua, mà tại Tô Dạ trong phòng, chuyển sinh chi kiếm tại hắn quanh thân bay múa, mà chuyển sinh chi kiếm thì là lơ lửng năm thanh Tô Dạ lợi dụng linh lực sáng tạo mà ra hư vô linh kiếm. Phối hợp chuyển sinh chi kiếm, trong lúc nhất thời tại Tô Dạ ý chí khống chế bên dưới. Đùa nghịch hổ hổ sinh phong, Tô Dạ mở hai mắt ra, nhìn xem cái này một thanh kiếm mẹ, năm thanh kiếm con, lẩm bẩm nói, đi qua cái này ba quyển chân vũ bí tịch lý giải cùng cải tạo. Ta cảm giác hiện tại sáng tác ra cực vũ kiếm quyết đệ lục trọng. Uy lực cũng đã càng vượt qua chân vũ bí tịch. Đi qua hơn mấy tháng cố gắng, cái này cực vũ kiếm quyết đệ lục trọng rốt cục được hắn sáng tác đi ra. Còn hắn nói lời này cũng không phải là cuồng vọng chi ngôn. Không có lửa thì sao có khói, mà là có thuộc về hắn tự tin. Bất quá hiện tại gặp phải nan đề lại là, ta dùng linh lực thi triển mà ra năm thanh hư vô linh kiếm. Căn bản không đủ để cho ta thi triển ra cực vũ kiếm quyết đệ lục trọng chân thực quy lực đi ra. Muốn đánh ra cực vũ kiếm quyết quy lực, tất phải đến chế tạo ra năm thanh cùng chuyển sinh chi kiếm như đúc như thế kiếm con. Năm thanh tử kiếm kia vừa xuất thế, cái kia uy lực mới là một cái hủy thiên diệt địa. Tô Dạ sờ lên cái cằm, phải biết, một thanh chuyển sinh chi kiếm lợi dụng cửu tiêu vẫn thạch chế tác đều có thể xưng quỷ phủ thần. Công, kiếm này khó mà tìm được, lại làm ra năm thanh có chứa cửu tiêu vẫn thạch vật chất. Cùng mình bản mệnh long hỏa mà thành chuyển sinh chi kiếm. Cái kia phải là khái niệm gì? Khó khăn a, Tô Dạ đắng chát nói ra, rèn đúc năm thanh kiếm con, cần cửu tiêu vẫn thạch, ta ngược lại thật ra có, thế nhưng là như vậy đại lượng cửu tiêu vẫn thạch lấy ra. Ta rất dễ dàng liền được người để mắt tới, xem ra, phải là trước thành là hạch tâm đệ tử, lúc nãy muốn suy nghĩ thêm đi làm những chuyện này, ngay tại Tô Dạ vừa nghĩ đến đây, đột nhiên, trùng điệp tiếng đập cửa rơi xuống, mở cửa, nhanh lên mở cửa, Tô Dạ hơi híp mắt một cái. Thần hồn tán đi, chỉ thấy ba cái đệ tử tinh anh chính đứng ở trước mặt mình. Một mặt hung thần ác sát, không biết muốn làm gì. Tô Dạ môn tán khai, đi tới ba cái đệ tử tinh anh trước mặt. Ba vị đây là ý gì? Tô Dạ chậm rãi nói ra, có ý tứ. Hừ, phiến khu vực này về ta Yến Thiên Bang quản, nghe nói ngươi là mới tới. Chúng ta cũng không bắt nạt ngươi. Phí bảo hộ một tháng 10 vạn linh thạch, nhanh chóng nộp lên, có thể miễn ngươi tiếp xuống tai họa. Cái kia cầm đầu đệ tử tinh anh giữ tợn nói ra. Tô Dạ trên dưới đánh giá một cái này đệ tử tinh anh. Ba người, toàn bộ đều đạt đến kết đan cảnh. Xem ra là tới thu phí bảo hộ mà phái ra tinh nhuệ nhân vật. Phí bảo hộ, Tô Dạ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phổ thông đệ tử liệt kê có bang phái. Đệ tử tinh anh bên trong tất nhiên cũng có. Đây đều là một chút đệ tử tổ kiến đi ra. Lấy suy yếu người khác, tăng cường chính mình kinh tế năng lực thủ đoạn. Tô Dạ cười cười, phiến khu vực này quản hạt chính là Thanh Hà Tông. Thanh Hà Tông đều bất luận ta đòi bảo hộ phí. Lúc nào đến phiên các ngươi tới đòi bảo hộ phí? Đại ca, tiểu tử này liền là cái nhường trở thành đệ tử tinh anh trẻ trâu. Để cho chúng ta giáo huấn hắn một trận, tiểu tử này liền biết lợi hại. Phía sau đệ tử tinh anh quát, Tô Dạ nhếch nhếch miệng. Vậy ta còn thật hiếu kỳ các ngươi muốn thế nào nhường ta biết lợi hại. Muốn chết, ba cái đệ tử tinh anh căn bản không đem Tô Dạ để vào mắt. Nói động thủ liền động thủ, Tô Dạ cổ tay khẽ đảo, bàng bạc linh lực kinh người tại chỗ tàn sát bừa bãi ra. Sau đó, Tô Dạ kiếm như thiểm điện quét sạch mà ra, cuồng bạo nhường mắt người thường đều bắt mơ hồ. Ta còn không có tìm các ngươi ngược lại là trước tìm tới ta. Cũng được, phí bảo hộ, chính tốt ta cũng cho các ngươi hảo hảo thu một trầu. Tô Dạ mặt không thay đổi nói, lúc trước hắn có một bộ phi thường thành thục kế hoạch. Chỉ bất quá cũng không nóng nảy thi hành mà thôi. Hiện tại, mấy người kia nếu tìm tới cửa, như vậy hắn là thi hành cũng đến thi hành, không thi hành cũng đến thi hành. Chương 1055, đơn đấu Yến Thiên Bang. Cuồng vọng, cái này ba cái đệ tử tinh anh cười nhạo liên tục. Tô Dạ một người kết đan cảnh, ba người bọn hắn, chẳng lẽ lại còn sợ Tô Dạ hay sao? Đối với bọn hắn mà nói, giải quyết Tô Dạ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá suy nghĩ vừa dứt, nổi bật lại chính là một đạo cực kỳ khủng bố kiếm ý uy áp đột nhiên giáng lâm mà xuống. Cỗ kiếm ý này uy áp quét sạch giáng lâm thời điểm, nhường ba cái đạt tới kết đan cảnh cường giả chỉ cảm thấy toàn thân run lên, đúng là toàn bộ quỳ nằm ở Tô Dạ trước mặt. Sao, làm sao sẽ, đây là kiếm ý, ba người kết đan cảnh thiên mới cứng họng, không cách nào tiếp thụ. A, phá cho ta. Một cái không phải là kiếm tu kết đan cảnh thiên mới nhất thời liền muốn đứng dậy, muốn theo dựa vào chính mình không phải kiếm tu ưu thế phá Tô Dạ kiếm ý. Thế nhưng là kiếm ý này lại là kiên cố vô cùng, nhưng hắn căn bản là không có cách đem kiếm ý này phá giải ra. Thậm chí ý đồ phá giải thời điểm còn được Tô Dạ kiếm ý ép gắt gao, đầu đều khó mà nhấc lên. Cũng chính là kiếm ý này chấn áp mà xuống lúc, Tô Dạ kiếm đột nhiên giáng lâm mà xuống. Trong khoảnh khắc, một mảnh hỗn độn, cát bụi đung dưa, khôi phục lại bình tĩnh lúc, cái này ba người kết đan cảnh thiên mới, lại nhưng đã toàn bộ ngã trên mặt đất, khó mà đứng dậy, khóe miệng tràn ra tiên huyết, bộ dáng thống khổ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tô Dạ vẫn như cũ như thường bình tĩnh, chỉ bất quá nội tâm, xác thực có một ít nho nhỏ ngoài ý muốn. Đơn thuần kiếm đạo, phối hợp kiếm ý, liền có thể dễ dàng đánh bại cùng giai kết đan cảnh. Trong cơ thể ta kim đan chỗ đem đến cho ta lực lượng viễn siêu cùng giai kết đan cảnh, thậm chí có thể cùng kết đan cảnh đệ tam trọng đệ tứ trọng cường giả đánh đồng. Chỉ bất quá uy lực bên trên có thể muốn hơi có vẻ kém thôi. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, quả nhiên, cùng hắn bắt đầu kế hoạch như thế, liền hẳn là lập tức tiến vào kết đan cảnh bên trong. Chỉ tiếc bởi vì thẩm gia nguyên nhân, nhường hắn vô duyên vô cớ lãng phí thời gian lâu như vậy. Ngươi dám trêu chọc chúng ta Yến Thiên Bang? Tô Dạ nhếch miệng lên, xem đến đem cho các ngươi giáo huấn còn chưa đủ à? Nghe được Tô Dạ lời nói, cái này ba người kết đan cảnh thiên mới hồi tưởng lại Tô Dạ lúc nãy thủ đoạn, kinh hãi khẽ run rẩy, không dám nói thêm nữa lên. Các ngươi tên gọi là gì? Tại Yến Thiên Bang bên trong chỗ tại địa vị gì? Tô Dạ hé mắt, cái này ba một thiên tài liếc nhìn nhau, nghĩ đến Tô Dạ cái kia đáng sợ thủ đoạn, không dám nghịch lại. Nhào nhào đem tên của mình cùng cụ thể nói ra. Tô Dạ sờ lên cái cằm, ba người này tên là Chu Thông, Hàn Khôn, còn có Lâm Đĩnh. Ba người này tại Yến Thiên Bang nội địa vị đều không thấp, là Yến Yên Bang phó bang chủ, Tiêu Ứng Long hộ pháp, có thể nói là một người bên dưới vạn người phía trên. Cũng chính bởi vì vậy, cái kia Tiêu Ứng Long lúc nãy yên tâm nhường ba người bọn họ đi ra thu phí bảo hộ. Tốt, không nói nhảm nữa, từ hôm nay trở đi, các người liền về ta bảo vệ. Phí bảo hộ, một người 10 vạn, Tô Dạ lười biếng nói. Linh thạch, hắn cho tới bây giờ đều chê ít, vô luận là khôi lỗi đoạn, hoặc là cái khác các mặt, linh thạch đều là thiết yếu đồ vật. A, 10 vạn, ngươi, tên kia làm Chu Thông Thiên mới mặt đều ngưng tụ thành mướp đắng. Thế nào, các ngươi quản ta muốn 10 vạn, ta quản các ngươi muốn 10 vạn, các ngươi lại không được. Tô Dạ cười nhạo liên tục. Chu Thông ba người muốn khóc tâm đều có, bọn hắn quản Tô Dạ muốn 10 vạn, Tô Dạ cho cái 2-3 vạn, bọn hắn liền thả đi Tô Giả. Thế nhưng là hiện tại lời nói này có làm được cái gì? Trong lúc nhất thời, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhục phụ trọng, từ linh giới bên trong lấy ra 10 vạn linh thạch, phân biệt đưa cho Tô Giả, 30 vạn linh thạch. Không sai, Tô Giả nhếch nhếch miệng, quái lạ những đệ tử kia đều hy vọng tổ kiến bang phái. Cái này tới tiền nhanh như vậy, ai cũng nghĩ à, hiện tại có thể thả chúng ta đi. Ba một thiên tài nói ra, Tô Giả ánh mắt lóe lên sáng rực, ý đồ xấu đột ngột chạy lên não. Ta lúc nào nói qua thu linh thạch liền thả các ngươi đi. Đi cũng được, ta theo các ngươi, mang ta đi các ngươi Yến Thiên Bang địa bàn. Ta muốn đi nơi đó nhìn một chút, ngươi muốn đi chúng ta Yến Thiên Bang địa bàn. Chu Thông một mặt mờ mịt, Tô Giả mỉm cười, thế nào, không được sao? Chu Thông cùng nàng hai cái thiên tài giống nhau đối mặt. Trong lòng trong bụng nở hoa, mặc dù không biết Tô Giả từ đâu tới đảm lượng, nhưng một khi đi Yến Thiên Bang khu sinh hoạt vực, nơi đó liền là địa bàn của bọn hắn, Tô Giả tới nơi nào, còn có thể do được hắn. Tốt, không có vấn đề, ba người tự nhiên không có chút nào để ý, chỉ chớp mắt công phu, ba người liền đã mang theo Tô Giả đi tới Yến Thiên Bang khu sinh hoạt vực. Đại khái hơn 30 người xây dựng bang phái, có một nửa là kết đan cảnh, một nửa là nửa bước kết đan cảnh tiêu chuẩn, còn có một người kết đan cảnh đệ nhị trọng, hẳn là ba người nói tới phó bang chủ, Tiêu Ứng Long. Tô Giả yên lặng nghĩ đến, hả, Chu Thông, ba người các ngươi làm sao còn mang theo một cái bằng hữu tới? Làm sao, muốn gia nhập chúng ta Yến Thiên Bang sao? Mấy một thiên tài nhìn thấy Chu Thông đi tới, nhao nhao hỏi. Chu Thông không dễ nói chuyện, bởi vì Tô Giả liền tại bọn hắn sau lưng xem lấy bọn hắn. Tô Giả lúc này nhếch miệng, nhất khai giọng, rất có khí thôn sơn hà chi thế. Tại hạ Tô Giả, hôm nay đi tới Yến Thiên Bang địa bàn, là muốn cùng các vị thương lượng một ít chuyện. Còn chuyện gì nha? Cái kia chính là, bắt đầu từ hôm nay, Yến Thiên Bang liền về ta Tô Mỗ người bảo vệ. Các vị mỗi tháng chỉ cần nộp lên 10 vạn phí bảo hộ là được. Ta Tô Mỗ tự biết bảo đảm các ngươi tại Thanh Hà Tông nội y ăn vô ưu. Một trận thanh âm cuồn cuộn như sấm, đột nhiên hạ xuống, nhường một đám người Yến Thiên Bang cường giả không khỏi là kinh lớn đôi mắt. Sau đó cười to mà ra. Cảm giác Tô Giả có phải hay không ra mau bệnh. Chu Thông, ngươi đây là có chuyện gì? Một cái khôi ngô đại hán chậm rãi đi ra. Tiếu bang chủ, gia hỏa này là tới chúng ta Yến Thiên Bang gây chuyện. Chúng ta đều được hắn bắt a. Chu Thông ba người ánh mắt đối mặt, chỉ một thoáng phóng tới Tiêu Ứng Long, lấy nhường Tiêu Ứng Long che chở chính mình. Tô Giả lạ thường cũng không ngăn trở, mà là chắp tay sau lưng, cười híp mắt nhìn xem, đã không biết từ lúc nào đem chính mình vây quanh đám người. Yến Thiên Bang 30 nhiều tên cường giả đã đem chính mình vây chặt như nêm cối. Đây là có chuyện gì? Có người tại Yến Thiên Bang địa bàn nháo sự. Không ít tại phụ cận ở lại thiên mới đều phát hiện nơi đây tình huống. Nhìn thấy Yến Thiên Bang động tĩnh lớn, không khỏi là lên hào hứng. Thần hồn triển khai, muốn nhìn rõ ràng đến tột cùng là thế nào cái chuyện quan trọng. Các hạ là loại người nào? Muốn tới chúng ta Yến Thiên Bang nháo sự? Tiêu Ứng Long thần sắc nghiêm túc nhìn xem Tô Giả, có thể cưỡng ép Chu Thông ba người tới Yến Thiên Bang địa bàn. Tô Giả không cần phải nói, liền không phải là hạng người bình thường. Tô Giả chậm rãi nói ra, Chu Thông ba người này muốn đến chỗ của ta tu phí bảo hộ. Ngươi nói vì cái gì ta muốn tới các ngươi nơi này? Nguyên lai là chuyện như vậy, đó thật là xin lỗi. Tiêu Ứng Long suy nghĩ khoảng khắc, vậy mà lựa chọn chủ động xin lỗi. Tô Giả lại là cười cười. Ta lúc nào nói qua muốn tiếp tụ ngươi nói xin lỗi? Vẫn là câu nói mới vừa rồi kia. Các người Yến Thiên Bang địa bàn về ta quản. Về sau mỗi người một nguyệt 10 vạn linh thạch. Việc này coi như xong. Chương 1056, càn quét cuồng vọng. Quá cuồng vọng, đây là Tô Giả cho người cảm giác đầu tiên. Không ít nghe được động tĩnh lại tới đây vây xem đệ tử tinh anh đều vui vẻ lên. Cái này Tô Giả nhìn lạ mặt, tựa hồ là thật vừa trở thành đệ tử tinh anh. Hoàn toàn đối Yến Thiên Bang không hiểu rõ à, có thể coi là không hiểu rõ, trước mặt như vậy chiến trận, Tô Giả chỉ là một cái người, đấu, Tô Giả thua không nghi ngờ, coi như náo không ra nhân mạng, một chút ra thịt nỗi khổ cũng là tránh không khỏi, Tô Giả là thật nhìn không ra thế cục, thật là có dạng này có ý tứ ngu muội à, ha ha ha, nếu không có dạng này ngu muội, giống như là chúng ta như bây giờ rườm rà sinh hoạt, có thể nào sinh ra một chút niềm vui thú đi ra. Không ít người thoải mái cười ha hả, Tiêu Ứng Long cho hắn mặt mũi, cho hắn tôn trọng, hắn còn không tiếp chịu, thật sự là không biết tốt xấu. Tiêu Ứng Long chính mình cũng là vui vẻ lên, nhịn không được thoải mái cười ha ha. Có ý tứ, rất có ý tứ. Tiểu tử, ta nể mặt ngươi ngươi không muốn, vậy liền đừng trách ta vạch mặt, lên cho ta, ta không muốn lãng phí quá lâu thời gian, dù sao gây quá lớn, trong môn bên kia không tiện bàn giao. Không có vấn đề, giao cho chúng ta đi. Một đám Yến Thiên Bang đệ tử tinh anh ma quyền sát trưởng, đều là Tô Dạ cho bọn hắn mang đến một chút niềm vui thú. Cảm thấy rất vui vẻ. Trong lúc nhất thời, mười mấy cái thiên mới đầu tiên xông về phía trước, trực tiếp liền muốn đem Tô Dạ trấn áp xuống, hảo hảo đùa bỡn khi nhục một phen, nhưng là liền tại bọn hắn động thủ, mà lại tự lấy là không có khả năng xuất hiện thất bại khả năng thời điểm. Một cỗ kinh người uy áp bất thình lình quét sạch ra. Nhân số hơi nhiều, đơn đạo kiếm ý nghĩ đến không làm được. Đã như vậy, liền song trọng kiếm ý. Tô Dạ chậm rãi nói ra, âm âm, song trọng kinh người kiếm ý trong nháy mắt phóng thích ra. Tại Tô Dạ tiến vào kết đan cảnh về sau, kiếm ý này hiển nhiên so trước đó càng có hơn cường hoành lực áp bách. Cho tới kiếm ý thi triển ra bao phủ trong nháy mắt, đều Dạ Yến Thiên Bang khu vực đều cảm thấy vô tận sợ hãi. Phảng phất một ngọn núi lớn sống sờ sờ đè ép xuống, nhường bọn hắn hô hấp khó khăn, liền đầu nâng lên đều vô cùng gian nan. Đây là cái gì? Tất cả mọi người cẩn thận, tiểu tử này có được kiếm ý, mà lại kiếm ý cảnh rất mạnh, không thể chủ quan. Chu Thông hét lớn nhắc nhở, ngươi làm sao không nói sớm? Có người quát mắng, Chu Thông cũng là khóc không ra nước mắt, hắn làm sao biết nhiều người như vậy lại còn lại bị Tô Dạ kiếm ý trấn áp xuống. Tiểu tử, ngươi lấy làm kiếm ý liền trấn được chúng ta sao? Mấy cái đệ tử tinh anh không biết dùng thủ đoạn gì, giơ tay lên, đột ngột lại chính là từng môn đủ loại võ kỹ, hướng phía Tô Dạ lao vùn vụt tới. Tô Dạ mắt nhìn nơi đây, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Kiếm ý trấn áp cũng không phải là vô địch, nhân số một khi nhiều lên, hiệu quả tự nhiên khó mà làm đến hoàn mỹ phân phối. Bất quá, hắn đã sớm lòng có chuẩn bị, vạn pháp yên diệt, vạn kiếm phúc. Tô Dạ kiếm đột nhiên ví như lũ ống biển động một dạng cuốn tới, tầng tầng như lãng, trong chốc lát liền đã quét sạch toàn trường. Mỗi một thanh kiếm đều hóa thành phong bạo, mỗi một cái phong bạo cũng đều như Tô Dạ lợi kiếm. Tại Tô Dạ trong tay tựa hồ đã chơi ra hoa tới. Đây là cái gì? Một đám người nhìn thấy thủ đoạn như thế tàn sát bừa bãi ra, kinh hãi hùng khiếp vía. Như một chiêu này tàn sát bừa bãi ra, Tô Dạ có thể không có bất kỳ cái gì lưu tình. Phối hợp hắn đã tiến vào kết đan cảnh thực lực, chỉ là khoảng khắc hô hấp công phu, cái kia nguyên bản còn đến từ tại Yến Thiên Bang hoàn chỉnh đội hình, chỉ là trong nháy mắt, liền bị Tô Dạ càn quét chỉ còn lại một phần. Sao lại thế? Một đám người vây xem cứng họng, hơn 30 người, trong nháy mắt chỉ còn lại có 12 cái. Cái này còn lại 12 cái đều là Yến Thiên Bang mạnh nhất tinh nhuệ. Hơn nữa thoạt nhìn còn thụ không nhỏ tổn thương. Mấy cái người vây xem đem một màn trước mắt nhìn rõ ràng. Bọn hắn dầm nuốt ngụm nước miếng, bỗng nhiên ý thức được một loại kinh người khả năng. Tô Dạ tựa hồ cũng không phải là đang nổ. Ngươi, còn lại những thứ này Yến Thiên Bang thiên mới hoàn toàn xem trợn tròn mắt. Cũng chính là lúc này, Tô Dạ đã biến mất ngay tại chỗ. Đợi đến lại xuất hiện lúc, phốp phốp, tiên huyết báo táp, Tô Dạ kiếm, tại chỗ làm đến một tên cùng giai thiên mới ngã trên mặt đất. Sau đó, hắn lại phi nhanh hướng cái thứ hai, sau đó, không hề dừng lại một chút nào cái thứ ba, cái thứ tư, Yến Thiên Bang thiên mới số lượng tại cấp tốc giảm bớt. Thế nhưng là Tô Dạ lại ngay cả một chút xíu tổn thương đều không có chịu. Tốc độ còn có thể tiếp thụ, thế nhưng là kiếm pháp quá mạnh, mạnh để cho người ta căn bản là không có cách tiếp thụ. Cái này Yến Thiên Bang thiên mới đã hoảng hồn, bọn hắn rốt cục nhận thức đến, chính mình tại nhân số bên trên chiếm cứ ưu thế. Tại Tô Dạ mà nói hoàn toàn không làm nên chuyện gì, nhận lấy cái chết. Đúng lúc này, cái kia thẳng tuốt tùy thời chờ phân phó Tiêu Ứng Long bỗng nhiên lấp lóe xuất hiện, đột nhiên là đi tới Tô Dạ sau lưng, định cho Tô Dạ một kích chí mạng. Tô Dạ xem cũng không nhìn một chút, tựa hồ đã biết được Tiêu Ứng Long vị trí, quay người liền là một kiếm cong, hoa lửa bắn ra bốn phía bên dưới. Tiêu Ứng Long kết đan cảnh đệ nhị trọng cảnh giới võ đạo chớp mắt triển khai, mà Tô Dạ thì lão không sợ chút nào, quanh thân khí tức trong nháy mắt phóng thích, lại còn ẩn ẩn đè ép một bậc đến từ Tiêu Ứng Long kết đan cảnh đệ nhị trọng. Nhường Tiêu Ứng Long có chút thất sắc, không thể tin được, kiếm pháp của ngươi như thế nào? Tô Dạ bình tĩnh nói ra, Hả? Tiêu Ứng Long nao nao, chính là trong chớp nhoáng này, Tô Dạ kiếm như mưa rông gió bão rơi xuống, mỗi một kiếm đều để người không thể không cấp tốc trở về thủ. Thế nhưng là đề phòng lại phát hiện Tô Dạ đường lối. Hắn đã hoàn toàn không rõ ràng, đầu đầu cũng có Tô Dạ kiếm đạo ý chí. Cái này kiếm đạo ý chí đủ để nát bấy bọn hắn không có bất kỳ cái gì ý tưởng cùng Tô Dạ kiếm pháp. Chống lại, cùng tiến lên, Tiêu Ứng Long quát to. Hắn biết rõ, chỉ bằng chính hắn, dù là cảnh giới áp chế, cũng tuyệt đối đánh không thắng Tô Dạ. Hắn thiên tài của hắn tự nhiên không nói hai lời, nhào nhào tiến lên, thế nhưng là vừa khởi hành, lại một lần nữa quỳ mọp xuống, là kiếm mĩ. Còn lại những thiên tài này sinh lòng tuyệt vọng, vốn dĩ là còn có cơ hội, lại đem Tô Dạ kiếm ý đem quên đi. Bây giờ nhân số càng ngày càng ít, Tô Dạ đối với bọn họ trấn áp cũng liền biến thành càng dễ dàng lên. Vạn pháp yên diệt, thương long phá, Tô Dạ kiếm nhất giây lát càn quét, trực chỉ Tiêu Ứng Long, đại đạo phi kiếm. Tiêu Ứng Long cũng là đem tuyệt chiêu của chính mình phóng thích mà ra. Hai chiêu bỗng dưng đụng vào nhau. Thế nhưng là Tiêu Ứng Long lại rõ ràng cảm giác được chính mình thủ đoạn hoàn toàn không phải Tô Dạ đối thủ. Màu tím hồ quang điện, Tiêu Ứng Long bỗng nhiên tại một sát na kia ở giữa đã nhận ra cái gì. Có thể cái này hồ quang điện lóe lên liền biến mất, tựa như là ảo giác. Sau đó, Tô Dạ kiếm đã bỏ vào cổ của hắn trước. Tiếu bang chủ, tiếp tục đánh xuống tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì. Đúng không? Ta cho các ngươi Yến Thiên bang lưu lại đầy đủ thể diện, có thể không để cho các người thụ thương, ta đều đã đánh bất tỉnh đi qua. Tô Dạ bình tĩnh nói ra, các người nếu dám đến chỗ của ta tu linh thạch của ta, liền đến chuẩn bị tâm lý thật tốt, mỗi người 10 vạn linh thạch. Từ đây, Yến Thiên bang địa bàn, về ta để ý tới. Đợi đến lời này rơi xuống, toàn trường, lặng ngắt như tờ. Chương 1057, mời đến tiểu đệ. Mỗi người 10 vạn linh thạch, cái này, Tiêu Ứng Long muốn khóc tâm đều có. Nói như vậy, bọn hắn Yến Thiên bang hơn 30 người, liền là hơn 300 vạn linh thạch, nhiều linh thạch như vậy, hắn Tiêu Ứng Long chỗ nào bỏ đến làm cho nhà mình bang phái người lấy ra cho Tô Dạ. Bất quá nhìn xem Tô Dạ ánh mắt, nghĩ đến Tô Dạ trước đây lợi hại, Tiêu Ứng Long cũng chỉ có thể dầm nuốt ngụm nước miếng, đem cái kia cự tuyệt ngữ toàn bộ nuốt vào trong bụng. Hắn đã không có đảm lượng đi chất vấn trước mặt cái này tồn tại. Có được đủ để cho bọn hắn toàn bộ Yến Thiên bang đều run rẩy năng lực. Trong lúc nhất thời, Tiêu Ứng Long chỉ có thể cắn răng nói, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Tô Dạ đơn giản nói, Tô huynh, cái này 10 vạn linh thạch thật là nhiều một điểm, không bằng ngài giảm một điểm. Tiêu Ứng Long đắng chát nói ra, sợ Tô Dạ cự tuyệt, ánh mắt đều mang đáng thương hương vị. Tô Dạ cũng không có trông cậy vào những người này thật lập tức có thể lấy ra nhiều như vậy linh thạch đi ra. Dù sao hắn còn dự định tế thủy trường lưu đâu. Vậy thì tốt, ta cũng không cùng các ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Một người mỗi tháng 5 vạn linh thạch. Tô Dạ thản nhiên nói. Cầm không ra được lời nói, các ngươi liền mỗi ngày ra ngoài làm nhiệm vụ đi. Trong môn lời nói, các ngươi hẳn là cũng rất khó lăn lộn tiếp nữa rồi. Tiêu Ứng Long bỗng dưng khẽ giật mình. Đây không phải bọn hắn Yến Thiên bang làm việc thủ đoạn sao? Ai dám không nộp lên phí bảo hộ? Trực tiếp đánh tới nhường hắn không có cách nào tại trong môn tiếp tục chờ đợi, chỉ có thể mạnh nhận nhiệm vụ lâu dài bên ngoài. Ha ha ha, thật sự là đại khoái nhân tâm. Yến Thiên bang ngày bình thường bắt nạt người khác, thật không nghĩ tới hôm nay lại rơi như thế kết cục. Cái này Tô Dạ thực sự để cho người ta hả giận a. Tốt, Tiêu Ứng Long biết rõ có thể ép đến 5 vạn linh thạch đã không thấp, chỉ có thể cắn răng nói, 5 vạn liền 5 vạn, chỉ bất quá những linh thạch này chúng ta còn đến chuẩn bị một phen, không biết Tô huynh có thể cho chúng ta 3 ngày, một ngày, ngày mai ta lại tới nơi này lần nữa. Đến lúc kia, nếu như linh thạch không lời chuẩn bị xong, kết cục các ngươi là biết đến. Tô Dạ lười biếng nói, nói xong lúc, Tô Dạ cũng không cho mấy người kia cò kè mặc cả cơ hội. Trực tiếp quay thân ly khai, nhìn xem Tô Dạ rời đi, một đám Yến Thiên bang người rốt cục thở dài ra một hơi. Ác ma này ly khai. Trong lòng bọn họ phảng phất buông xuống một khối đá lớn. Tiếu bang chủ, chúng ta thật chẳng lẽ muốn cho gia hỏa này 5 vạn linh thạch hay sao? Cái này muốn tính được, một năm chúng ta mỗi người đều muốn nộp lên 60 vạn linh thạch. Trong môn phái mỗi năm cho chúng ta linh thạch mới 20 vạn. Tăng thêm xuất hành làm nhiệm vụ, một năm tính được cũng liền toàn 7-80 vạn linh thạch mà thôi. Hiện tại hơn phân nửa đều muốn cho tiểu tử này a. một đám Yến Thiên Bang đệ tử nói ra. Tiêu Ứng Long thở dài, ta có thể có biện pháp nào? Không đáp ứng tiểu tử này, chúng ta toàn bị xua đuổi ra Thanh Hà Tông, xuất hành bên ngoài làm nhiệm vụ. Thanh Hà Tông đệ tử, ngoại trừ Hạch Tâm đệ tử bên ngoài, sinh tồn điều kiện đều 10 phần tàn khốc. Trong môn cơ bản ngầm thừa nhận đệ tử ở giữa phe phái chi tranh, vì chính là tranh đoạt các đệ tử tu luyện áp lực, cho tới mạnh được yếu thua bên dưới. Nhiều đệ tử căn bản là không có cách tại trong môn sinh tồn, chỉ có thể lâu dài bên ngoài làm nhiệm vụ. Nhưng là tại bên ngoài làm nhiệm vụ mức độ nguy hiểm cao bao nhiêu? Nghĩ nghĩ cũng biết, ai cũng sẽ không theo chính mình tiểu mệnh nói đùa, gây khó dễ, nếu không, thỉnh chúng ta bang chủ rời núi. Mấy người đệ tử nói ra, nói đến bang chủ, một đám người trong ánh mắt hoán phát ra hào quang. Bang chủ của bọn hắn, cũng chính là Yến Thiên Bang sáng tạo người, Thẩm Yến Thiên, chính là Thanh Hà Tông Hạch Tâm đệ tử, miễn là Thẩm Yến Thiên rời núi. Nghĩ đến Tô Dạ cũng liền không có đáng sợ như vậy. Thẩm bang chủ, Tiêu Ứng Long than khổ nói, bang chủ lâu dài bế quan, rất ít xuất quan, chúng ta tổng không thể đi đánh quấy tại hắn. Bất quá đợi đến bang chủ xuất quan ngày, chính là cái này Tô Dạ diệt vong thời điểm. Chúng ta hiện tại, trước hết nhịn một chút đi. Ngay tại Tiêu Ứng Long trấn an những thứ này bang chúng thời điểm, hôm nay tin tức cũng là triệt để lan truyền ra ngoài. Tô Dạ, vẻn vẹn một người, đánh tan Yến Thiên Bang, cũng hướng Yến Thiên Bang thu lấy phí bảo hộ. Tin tức như vậy một ra, trong lúc nhất thời nhường toàn bộ đệ tử tinh anh liệt kê đều biến thành kinh hãi vạn phần, không thể tin được đây là sự thực tin tức. Thế nhưng là theo tin tức càng truyền càng xa, còn có nhiều cái người chứng kiến, việc này trình độ chân thật cũng là thời gian dần trôi qua để cho người ta tiếp thụ. Mà một ngày thời gian, vẻn vẹn chẳng mấy chốc, lão đại, ngài kêu chúng ta mấy cái tới đây có ý tứ là Lý Huyền Đình mấy người Long Sa Bang cường giả cùng theo tại Tô Dạ sau lưng, một mặt mờ mịt, chúng ta đi phương hướng tựa như là Yến Thiên Bang địa bàn đi. Nói đến Yến Thiên Bang, Lý Huyền Đình cùng một đám Long Sa Bang đệ tử trên mặt không khỏi là nổi lên sợ hãi thần sắc. Dù sao bọn hắn vẫn là hết sức rõ ràng, Long Sa Bang mặc dù có mấy phần thực lực, nhưng là tại đệ tử tinh anh bang phái Yến Thiên Bang trước mặt, vậy đơn giản liền là không đỡ nổi một đòn. Yến Thiên Bang nghĩ đối với bọn họ Long Sa Bang, đơn giản giống như chém dưa thái rau như thế. Tô Dạ cũng không có giải thích ý tứ, thản nhiên nói, đi các ngươi liền biết. Lý Huyền Đình đối với Yến Thiên Bang xác thực sợ hãi, bất quá đến trình độ này, bọn hắn cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể cùng theo Tô Dạ đi tới Yến Thiên Bang trong địa bàn. Tiêu Ứng Long, ta lại tới. Tô Dạ một tiếng quát chói tai, Tiêu Ứng Long chỉ có thể dẫn một đại bang Yến Thiên Bang thiên mới kiên trì trước tới đón tiếp. Tô huynh, là Yến Thiên Bang phó bang chủ Tiêu Ứng Long. Tiêu Ứng Long đối với lão đại hiếu khách khí a. Lý Huyền Đình bọn người hơi kinh hãi, nhưng mà Tô Dạ lại không có cái gì ý khách khí, gọn gàng dứt khoát mà nói, linh thạch chuẩn bị thật là không có. Chuẩn bị xong, Tiêu Ứng Long một mặt cười ngây ngô, đem chuẩn bị xong linh thạch đủ số dâng lên. Tô Dạ phất phất tay, Lý Huyền Đình, ngươi có thể mấy cái kiểm kê một chầu. Lý Huyền Đình ngốc ngay tại chỗ, hoàn toàn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Nhường Tô Dạ lắc đầu, thất thần làm gì chứ, đi kiểm kê một chầu linh thạch a. Lý Huyền Đình rốt cục kịp phản ứng, ếch a một tiếng, lúc này mới có chút phản ứng thần kinh xông lên phía trước. Nắm lấy những linh thạch này bắt đầu kiểm kê lên, 5 vạn, 5 vạn, tất cả đều là 5 vạn linh thạch. Lý Huyền Đình một bên đếm một bên cạnh tính, toàn tức nói, lão đại, mỗi một viên linh giới bên trong đều có 5 vạn linh thạch. Bàn bạc lên, có 32 viên linh giới, tổng cộng 140 vạn linh thạch. Nghe được cái số này thời điểm, Lý Huyền Đình hít mạnh một hơi, 140 vạn linh thạch, cái số này hắn ngày bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Ân, không sai, Tô Dạ 10 phần ngoài ý muốn. Tiêu Ứng Long, ta đều làm tốt hôm nay lại thu thập các ngươi một trận. Không nghĩ tới các ngươi thật đúng là lạ thường nhu thuận, không cùng ta đùa nghịch hoa dạng gì, cực kỳ tốt, những linh thạch này ta nhận, phiến khu vực này ngày sau ai dám tìm các ngươi gây phiền phức, cùng ta nói là được. Còn có, Lý Huyền Đình, các ngươi mấy cái nhớ kỹ thời gian, mỗi tháng tới đây thu linh thạch, mức cùng hôm nay như thế, bọn hắn dám không cho, mời đến ta là được. Nói xong lúc, Tô Dạ nhếch nhếch miệng, Tiêu Ứng Long khóe miệng co giật. Tô Dạ liền thu linh thạch tiểu đệ đều phân phó tốt. Chương 1058, lại trấn thiên lang bang đây quả thực là khinh người quá đáng a. Nếu như cho hắn lựa chọn, hắn kể 1000 nói 1 vạn, tuyệt đối sẽ không lại nhường người trong nhà đi nếm thử tu tô xạ phí bảo hộ. Hiện tại tốt, người khác phí bảo hộ không thu hoạch, ngược lại là nhà bọn hắn rơi đến cái ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo kết cục. Lý Huyền Đình hiện tại cũng là nhìn ra chút chuyện ẩn ở bên trong. Cái này ngày bình thường cao cao tại thượng, căn bản không lại đem bọn hắn Long Sa Bang để ở trong mắt Yến Thiên Bang. Tại bọn hắn lão đại trước mặt đơn giản cái giám cũng không dám thả một cái a. Bọn hắn lão đại quản Yến Thiên Bang muốn linh thạch, Yến Thiên Bang liền lên tiếng cũng không dám thốt một tiếng. Cảm giác này, thoải mái, lão đại, không có vấn đề, Lý Huyền Đình lập tức đồng ý, thu Yến Thiên Bang linh thạch, tưởng tượng đều kích thích a. Tốt, chúng ta đi thôi, đi xuống một chỗ, Tô Dạ duỗi lưng một cái, đi, đi chỗ kia, Lý Huyền Đình hiếu kỳ hỏi, ta nhớ đến, người thật giống như cùng cái kia Chu Nghênh Lang có thủ đúng không? Tô Dạ quay đầu hỏi một trầu, cái này, như thế thật, lão đại có ý tứ là, Lý Huyền Đình bỗng nhiên nghĩ đến một cái kinh người khả năng. Tô Dạ nhếch miệng lên, vậy liền đi thu Thiên Lang Bang phí bảo hộ đi, Thiên Lang Bang tại đệ tử tinh anh một hàng bên trong, cũng có thế lực không nhỏ, đúng không? Lúc nói chuyện, Tô Dạ quay đầu nhìn một vòng Tiêu Ứng Long bọn người. Tiêu Ứng Long dùng mình một trận, không thể không nói. Thiên Lang Bang tại phổ thông đệ tử bên trong thế lực mạnh phi thường. Đệ tử tinh anh bên trong, mặc dù so ra kém chúng ta Yến Thiên Bang, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Ân, ngươi xem, chất béo cũng không ít. Không đoạt Thiên Lang Bang đoạt ai? Lý Huyền Đình, đã ngươi gọi ta một câu lão đại, người khác bắt nạt ngươi, ta tự nhiên đến để bọn hắn ngoan ngoãn trả lại. Tô Dạ bật cười lớn, đương nhiên, là Lý Huyền Đình chút giận chỉ là một bộ phận. Thiên Lang Bang vốn là tại Tô Dạ kế hoạch bên trong. Hắn mới đầu nhìn thấy Long Sa Bang tại phổ thông đệ tử liệt kê bên trong thu phí bảo hộ thời điểm, liền biết đây là một cái phát tài cơ hội, chỉ bất quá liền xem cái này bang phái có thể hay không tại phổ thông đệ tử cùng đệ tử tinh anh bên trong một nhà xưng bá. Nếu như có thể xưng bá, cái kia linh thạch thu nhập mức có thể nói có thể xưng kinh khủng, thậm chí có thể nói không thua gì 10 gia tộc lớn nhất nơi phát ra. Bởi vì, có thể gia nhập Thanh Hà Tông đệ tử, mỗi một cái đều là dầu chảy mỡ, dạng này một cái cơ hội buôn bán Tô Dạ sao lại không nắm chặt. Hắn biết rõ, tiến vào kết đan cảnh về sau, đơn thuần thiên tư, đưa đến hiệu quả đã không bằng ngày xưa như vậy mọi việc đều thuận lợi. Còn cần đại lượng tài nguyên đáp lên, hai một dạng kết hợp bên dưới, có khả năng đạt tới tu luyện hiệu quả, liền đem không chỗ đánh đồng. Được, tốt, Lý Huyền Đình ngây ra như phỗng. Đã bởi vì Tô Dạ lời nói mà phảng phất giống như nằm mơ một dạng cùng theo tại Tô Dạ sau lưng. Trong lòng hắn còn có rất nhiều cảm động. Hắn rất khó nghĩ đến Tô Dạ dựa vào cái gì đi đối phó Thiên Lang Bang. Nhưng hôm nay Tô Dạ phần này tâm hắn đã nhận, cùng theo cái này lão đại. Lúc đầu hắn tự giác kém xa cùng theo một cái hạch tâm đệ tử như vậy. Thế nhưng là hiện tại hắn cảm giác đến đáng giá. Thiên Lang Bang địa bàn ở ngay tại đây đúng không? Sau nửa canh giờ, Tô Dạ bọn người đến Thiên Lang Bang địa bàn. Cái này Thiên Lang Bang địa bàn, so sánh lẫn nhau Yến Thiên Bang mà nói, quản chế càng nghiêm ngặt một chút, hiển nhiên là đề phòng có người tới xâm phạm, cho tới chung quanh đều có người tuần tra. Nhìn thấy Tô Dạ người tới lúc, mấy cái tuần tra Thiên Lang Bang thành viên quát lên, Lý Huyền Đình, ngươi dám đến chúng ta Thiên Lang Bang địa bàn, làm bang chủ của các ngươi tới thấy ta. Tô Dạ một thanh âm cuồn cuộn như sấm, trong lúc đó truyền khắp ra, tứ phương đinh tai nhức óc. Cái gì? Kết đan cảnh? Thiên Lang Bang mấy cái tuần tra thành viên chỉ là nửa bước kết đan cảnh tiêu chuẩn mà thôi, mà bọn hắn bang phái thế lực không bằng Yến Thiên Bang, trong bang kết đan cảnh cũng không có mấy cái. Nhìn thấy Tô Dạ lúc kết đan cảnh cao thủ, tự nhiên đến cho mấy phần mặt mũi, đi thông báo một châu. Không cách nào lựa chọn bên dưới, mấy người cấp tốc phái ra hai người đi tìm nhà mình bang chủ. Tô Dạ cũng không nóng nảy, cùng Lý Huyền Đình chờ ở bên ngoài. Lý Huyền Đình bọn người rõ ràng mang trên mặt mồ hôi, có phần có chút khẩn trương, mà Tô Dạ ánh mắt thì là nhìn thẳng phương xa, bình tĩnh hào không dao động. Không bao lâu đợi, Thiên Lang Bang hai cái cự đầu rốt cục xuất hiện, một người trong đó Tô Dạ gặp qua, chính là Chu Nghênh Lang, mà một người khác, cùng Chu Nghênh Lang khuôn mặt giống nhau đến mấy phần, liền không khó phân rõ, chính là Thiên Lang Bang một vị khác chân chính bang chủ. Chu Thiên Lang, các hạ, là gần nhất tới thanh danh vang dội Tô Giả. Chu Thiên Lang nhìn về phía Tô Giả, quả thực có mấy phần ấn tượng, dò hỏi. Tô Giả mỉm cười, không tệ, ta chính là Tô Giả. Tô huynh đến chỗ của ta có ý tứ là? Chu Thiên Lang nheo cặp mắt lại. Tô Giả nhếch nhếch miệng, không có gì, các ngươi Thiên Lang bang không ít bắt nạt ta cái này Long Sa bang. Ta hôm nay tới đây là muốn đòi hỏi cái thuyết pháp. Ồ, nguyên lai Long Sa bang phía sau chỗ dựa là Tô huynh ngài a. Vậy thì thật là không nghĩ tới. Bất quá, Tô huynh không khỏi quá đem mặt mũi của mình xem nặng nề một chút đi. Ngươi dựa vào cái gì cảm giác đến, ngươi ra mặt liền có thể cho Long Sa bang đòi hỏi cái thuyết pháp. Chu Thiên Lang cười cười, xem thường, Tô Giả sờ lên cái cằm, xem ra Thiên Lang bang đối với mình đem Yến Thiên bang đánh chuyện kế tiếp không chút nào biết a. Bất quá cũng không có gì, mới mấy ngày truyền ra mà thôi, không biết cũng rất bình thường. Đã như vậy, hắn cũng lười làm nhiều giải thích, bình tĩnh một sau khi cười xong nói ra, ta tới đây cũng không muốn cùng các ngươi lời vô ích cái gì. Các ngươi Thiên Lang bang, mỗi người mỗi tháng hướng chúng ta Long Sa bang nộp lên 5 vạn linh thạch. Chuyện này coi như xong. Nghe được Tô Dạ lời nói, Thiên Lang bang một đám người thành viên đều thoải mái cười ha hà. Phổ thông đệ tử thời điểm, Thiên Lang bang không đối Long Sa bang động thủ, là bởi vì là đệ tử tinh anh không tốt đi đối phó phổ thông đệ tử. Đây là trong môn thiết thiết thực thực quy củ, thế nhưng là đến đệ tử tinh anh thời điểm, Long Sa bang còn dám đối với Thiên Lang bang động thủ khiêu khích. Cái kia không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Tô huynh, ngươi không có cùng chúng ta nói đùa sao? Vẫn là nói, các ngươi Long Sa bang lúc nào nhiều hơn mấy cái cùng ngươi như thế đệ tử tinh anh. Chu Thiên Lang cười nhạo nói, nói bóng gió đã hết sức rõ ràng, hắn đối với Long Sa bang hiểu rất rõ, mà lại, Tô Giả liền chỉ là chính mình một cái đệ tử tinh anh. Lấy cái gì cùng bọn hắn Thiên Lang bang đấu? Đối phó các ngươi, ta một cái là đủ rồi. Tô Giả không tiếp tục nói nhảm ý tứ, trong chốc lát kiếm ý quét sạch ra. Hả, kiếm ý? Một đám Thiên Lang bang thành viên đều khẽ giật mình, đối mặt kiếm ý này trải rộng ra xác thực bị đánh cái xử trí không kịp đề phòng. Tô Dạ nhếch miệng lên, chỉ một thoáng thứ kiếm mà đi. Cứ như vậy, một trận phong quyền tàn vân chiến đấu qua về sau, một tin tức lại là tại Tô Dạ giao nộp Yến Thiên bang hậu chuyện mở. Cái kia chính là Tô Dạ lấy chỉ dựa vào lực lượng một người, nhường Thiên Lang bang vì đó khuất phục. Từ đây, Thiên Lang bang cũng cùng Yến Thiên bang như thế, không thể không ngoan ngoãn hướng Tô Dạ nộp lên linh thạch. Chỉ bất quá Thiên Lang bang kém xa Yến Thiên bang có nhiều, cho nên 5 vạn linh thạch sửa là 3 vạn linh thạch. Chương 1059, thấy Tiêu Dật Nhiên Tô Dạ đối với cái này cũng không quá nhiều cưỡng cầu. Dù sao hắn là tới kiếm linh thạch, không phải đi nghiền ép người khác, không cần thiết quá hùng hổ dọa người, chỉ muốn cầm tới mình muốn cái kia phần là được, đợi đến thu phục Thiên Lang bang đằng sau. Tô Dạ cũng không dừng bước lại, bắt đầu mục tiêu đặt ở những bang phái khác trên thân. Trong lúc nhất thời, cùng loại với Tô Dạ chỉ dựa vào lực lượng một người thu phục Thiên Lang bang, Yến Thiên bang mấy người tin tức liên tiếp truyền ra. Bất quá, khiến người ngoài ý chính là, Tô Dạ đối với những cái kia không phải là bang phái thế hệ sau lại là một chút hứng thú đều không. Cảm giác cũng không có ức hiếp nhỏ yếu ý tứ, nhưng những cái kia lúc đầu phải hướng những bang phái khác nộp lên phí bảo hộ các lộ các đệ tử, nhào nhào là thở dài một hơi, cho tới những đệ tử này trong bóng tối đều tại nghị luận Tô Giả. Cảm giác đến Tô Giả cũng không phải là loại kia ưa thích bắt nạt nhỏ yếu người. Cứ như vậy, 3 ngày sau, Lý Huyền Đình bọn người hướng Tô Giả báo cáo tin tức. Lão đại, bây giờ đệ tử tinh anh bên trong đã có 4 bang phái muốn mỗi tháng hướng chúng ta nộp lên linh thạch. Đại khái mức, mỗi tháng chúng ta hẳn là có thể đạt được không thua kém 300 vạn linh thạch thu nhập. Lý Huyền Đình mỉm cười nói, trong lòng đã trong bụng nở hoa, một tháng 300 vạn, một năm kia liền là hơn 3.000 vạn, tưởng tượng đều cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi. Hơn 1.000 vạn linh thạch, 10 gia tộc lớn nhất mỗi năm cũng không nhất định có thể có nhiều linh thạch như vậy doanh thu a. Không muốn nghĩ quá ngây thơ, Tô Giả cười cười, các ngươi thu phí bảo hộ, mỗi tháng đều có thể cố định thu nhiều như vậy sao? Vạn nhất những thiên tài kia tình hình kinh tế căng thẳng, bọn hắn tổng không đến mức giết người khác, như thế thật, càng về sau, thu lại càng ít, chúng ta đối với hắn cũng không thể tránh được. Lý Huyền Đình bất đắc dĩ nói ra, thu linh thạch loại chuyện này, hết sức mà là được, đừng quá mức hùng hổ dọa người, chúng ta không cách nào giết bọn hắn, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tại không nghiền ép bọn hắn đồng thời. Để bọn hắn không thể không nộp lên linh thạch, Tô Dạ không nóng không vội nói, Lý Huyền Đình cấp tốc gật đầu, đối với Tô Dạ hiện tại có thể nói là khâm phục chi cực. Chí ít, khỏi cần phải nói, Tô Dạ đơn thương độc mã, liên tục thua 4 bang phái năng lực, liền đã đủ để cho bọn hắn líu lưỡi không dứt. Lý Huyền Đình, ngươi nếu cùng theo ta, ta cũng không thể không cấp ngươi chỗ tốt. Linh Thạch lời nói, nơi này có 100 vạn, các ngươi cùng Long Sa bang các bang chúng điểm đi. Tô Dạ đơn giản nói, Lý Huyền Đình tay đều đang run rẩy, thậm chí cảm thấy mình có nghe lầm hay không. 100 vạn linh thạch, lão đại, linh thạch này đúng là cho chúng ta sao? Lý Huyền Đình kinh hãi không thôi. Phải biết, Tô Dạ thu phục 4 bang phái, cùng bọn hắn một chút quan hệ đều không có. Tô Dạ dù là không cho bọn hắn linh thạch, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Thế nhưng là Tô Dạ không những cho, hơn nữa còn vô cùng hào phóng, trực tiếp cho 100 vạn linh thạch. Thế nào, không muốn? Tô Dạ cười cười, muốn, đương nhiên muốn. Lý Huyền Đình cảm kích không thôi. Lão đại, ngày sau ngài như có sai khiến, chúng ta tất nhiên là ngài đi theo làm tùy tùng, xông pha khói lửa, lại chỗ không tiếc. Lý Huyền Đình, các ngươi đạt tới nửa bước kết đan cảnh, thiếu hụt liền là linh thạch, nhiều hơn mua một chút tài nguyên, sau đó đi trước Huyền Hà địa động bên trong tu luyện. Mau chóng đạt tới kết đan cảnh mới là chính đạo. Tô Dạ nói ra, đúng, lão đại. Lý Huyền Đình mừng rỡ nói ra, những linh thạch này đều là Tô Dạ cho, đủ để cho bọn hắn tiêu xài một phen. Tốt, các ngươi đi xuống trước đi. Tô Dạ phất phất tay, Lý Huyền Đình bọn người nghe mệnh, cấp tốc rời đi. Đợi đến Lý Huyền Đình bọn người rời đi về sau, Tô Dạ cũng là dần dần bình tĩnh lại. Không biết là ảo giác hay là sao, hắn luôn cảm giác trong bóng tối giống như có người đang nhìn mình. Thế nhưng là đợi ngày khác thần hồn đi quan sát lúc, lại phát hiện phương viên một mảnh, tất cả đều là trống không, cái gì cũng không có, nhường trong lòng của hắn rất là kỳ quái, không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Người này thần hồn còn tại ta phía trên, ta sở dĩ có thể phát hiện hắn, là bởi vì trực giác của ta, hoặc là, ta cảm giác sai rồi. Tô Dạ thần sắc ngưng trọng, sau một lúc lâu mới nói, các hạ nếu tới, liền ra đi, hà tất che giấu. Đợi mà nói âm rơi xuống đằng sau, trống rỗng, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tô Dạ cau mày nói, ngươi liền tính toán như vậy nhìn chằm chằm vào ta. Ha ha, tiểu gia hỏa, thần hồn của ngươi không phát hiện được ta, bằng vào trực giác có thể cảm ứng được ta. Thật đúng là có thú, xem ra ngươi quả thật như Kình Thiên sư đệ nói tới như thế. Kinh nghiệm chiến đấu 10 phần, cho tới tôi luyện ra một thân có thể nhìn rõ sự vật trực giác đi ra. Ai, nghe được trong đầu thanh âm, Tô Dạ bỗng dưng giật mình. Hắn lúc nãy chỉ là mộng một trầu, không nghĩ tới thật sự có người đang âm thầm quan sát chính mình. Nghĩ thấy ta sao? Cũng tốt, lão phu cũng muốn gặp ngươi một chút. Ngươi đi ra ngoài, đi phía đông đi 300 trượng, lại hướng phương nam đi 300 trượng, có một dòng suối nhỏ, lão phu là ở chỗ này chờ ngươi. Tô Dạ nghe lời này, suy nghĩ khoảng khắc, tổng cảm giác đến có chút không ổn. Không cẩn thận nghĩ đến, Thanh Hà Tông bên trong, một cái lợi hại như thế cao nhân, hẳn là cũng không lại mưu hại mình mới đúng. Đã như vậy, vậy liền đi xem một chút. Tô Dạ cấp tốc đứng dậy, chỉ chớp mắt công phu, liền theo chiếu lời nói của người nọ, đông 300 trượng, nam 300 trượng, đi tới một dòng suối nhỏ phía trên. Quả nhiên, Tô Dạ tại trên dòng suối nhỏ mới thấy được một người tư thế phiêu giật thanh niên. Nếu là không tử quan sát kỹ hắn đôi mắt, ở giữa chỗ lộ ra năm tháng cảm giác tang thương. Vẻn vẹn hắn lấy một thân trang điểm, chỉ sợ cũng sẽ đem hắn ngộ nhận là Thanh Hà Tông nào đó một thiên tài. Này khí tức, thật là khủng khiếp. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, thần hồn chỉ là ý đồ hơi dò xét một trầu, dù là chỉ là quan sát một góc của băng sơn, vậy mà cũng là nhường hắn kinh hồn táng đảm. Tựa hồ miễn là cái này một góc của băng sơn lực lượng, đều đủ để nhường hắn hồn phi phách tán. Vãn bối bái kiến tiền bối. Không biết tiền bối là? Tô Dạ kinh ngạc hỏi. Lão phu tên là Tiêu Dật Nhiên, cũng không biết người tiểu gia hỏa này có thể nghe nói qua. Tiêu Dật Nhiên cười cười, bình tĩnh nói ra, Tô Dạ đối với Tiêu Dật Nhiên sao lại chưa nghe nói qua. Lúc trước nhập Thanh Hà Tông lúc, ba cái lão tổ liền từng nhắc qua một câu Tiêu Dật Nhiên. Xưng Tiêu Dật Nhiên chính là Thanh Hà Tông kiếm đạo đệ nhất nhân, thậm chí là Tam Thánh Đảo kiếm đạo đệ nhất nhân. Đối với dạng này một cái tên, Tô Dạ tự nhiên ghi ở trong lòng, vội vàng nói, tiền bối đại danh đỉnh đỉnh, vãn bối tự nhiên nghe nói qua. Ha ha, lão phu đã bế quan nhiều năm, cái gì đại danh đỉnh đỉnh, cũng bất quá là hư danh mà thôi. Tiêu Dật Nhiên phất tay áo quay người, lúc này lúc nãy mắt nhìn thẳng hướng Tô Dạ. Tô Dạ, ngươi cũng đã biết ta nhường ngươi tới nơi này, là cần làm chuyện gì? Tô Dạ không khỏi nói, ý của tiền bối là, thực ra lấy thiên phú của ngươi, lúc trước liền có thể thành là hạch tâm đệ tử. Chỉ bất quá, Kình Thiên lão tiểu tử kia quá mức đem chính mình cái này lão tổ thân phận để ở trong lòng, cho nên cũng không đối với ngươi nhiều hơn mời ở lại. Hiện tại đến xem, đúng là ngu muội chi cực lựa chọn, lấy ngươi chi thiên tư thực lực, dù là thả tại phổ thông đệ tử bên trong cũng khó có thể mai một. Lấy thực lực của ngươi, thành là hạch tâm đệ tử chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tiêu Dật Nhiên bình tĩnh nói ra, đối với cái này, Kình Thiên rất là không vui. Dù sao ngươi đủ loại hành vi đều là đánh hắn mặt. Chương 1060, ngươi chính là thần nhân chuyển thế. Cái này, Tô Dạ khóc cười không được, không nghĩ tới chính mình biểu hiện như vậy, còn sẽ dẫn tới Kình Thiên lão tổ không vui. Đương nhiên, hắn dù sao cũng là lão tổ thân phận, coi như không vui, cũng không sẽ đối với ngươi như thế, mà lại có ta ở đây, hắn cũng không dám đối với ngươi như thế. Tiêu Dật Nhiên bình tĩnh nói ra, ở trước mặt ta, hắn vĩnh viễn, chỉ có thể là sư đệ. Tô Dạ không nghĩ tới cái này Tiêu Dật Nhiên nói chuyện như thế bá khí. Liền nói, đa tạ tiền bối trợ giúp, ngược lại cũng không tính được trợ giúp. Ta hiện tại coi như trực tiếp đặc biệt đưa ngươi tu là hạch tâm đệ tử, cũng không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì lấy thực lực của ngươi, thành là hạch tâm đệ tử chỉ là tất nhiên. Những thứ vô dụng này bố thí, thì thôi, Tiêu Dật Nhiên chậm rãi nói ra. Ta tới chỉ là hỏi ngươi, Tô Dạ, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Ta đã bí mật quan sát qua ngươi rất lâu, kiếm đạo của ngươi thiên phú xác thực đến, ta Tiêu Mỗ người đời này chỉ muốn nhận một cái kiếm đạo thiên tư không thua gì ta đồ đệ, lấy truyền thừa ta vạn năm y bát. Chỉ tiếc lại từ đầu đến cuối không có vừa ý đối tượng, ngươi là ta điều yêu cầu thứ nhất muốn thu đồ người, không biết ngươi có thể nguyện ý? Tô Dạ bị Tiêu Dật Nhiên nói như vậy, đúng là có phần là động tâm, trong lòng rơi vào trong trầm tư. Bất quá nửa thưởng về sau, hắn vẫn là nói, Tiêu tiền bối, ngài cũng biết vãn bối đã bái qua một vị sư phó, Lục Vô Hằng đã coi như là hắn thụ nghiệp ân sư, cho dù không xác thực đứng quan hệ thầy trò, Tô Dạ cũng một mực đem Lục Vô Hằng xem như sư phụ của mình. Vì vậy vô luận là Kình Thiên thu chính mình làm đồ đệ, vẫn là Tiêu Dật Nhiên thu chính mình làm đồ đệ, nội tâm của hắn bên trong đều là cự tuyệt ý tưởng cư nhiều một ít. Quả nhiên a, Tiêu Dật Nhiên cười cười, hắn thực ra cũng không muốn nhận Tô Dạ làm đồ đệ. Chuẩn xác mà nói không phải không nghĩ, mà là không dám, nếu Đông Phương Tố Tuyết lời đã còn tại đó, hắn nghĩ hắn vẫn là thức thời một chút vi diệu, chỉ bất quá hắn vẫn là nghĩ xác định một chầu Tô Dạ đáp án. Hiện tại đến xem, Tô Dạ cùng Đông Phương Tố Tuyết ở giữa nhất định có loại liên hệ. Nếu không hai người đáp án không sẽ như thế nhất trí. Chỉ là cái này liên hệ, đến cùng là cái gì? Hắn coi như muốn biết, bây giờ lại cũng không tốt minh xác biết được. Mong rằng tiền bối chuộc tội, Tô Dạ khom người nói ra. Tiêu Dật Nhiên hiển nhiên cùng Kình Thiên không giống nhau, cho dù Tô Dạ cự tuyệt, cũng không có bất kỳ tức giận ý tứ. Ngược lại tiêu sái cười một tiếng, không có gì, lão phu đã sớm có chỗ đoán. Bất quá, ta hôm nay gặp ngươi, muốn nói cho ngươi, cũng không phải là muốn thu ngươi làm đồ đệ đơn giản như vậy mà thôi. Tiền bối còn có cái khác dặn dò? Tô Dạ hỏi, dặn dò ngược lại là không có, ta chỉ là muốn hỏi ngươi. Tô Dạ, trên người ngươi hẳn là có hai loại kiếm ý, đúng không? Tiêu Dật Nhiên nói ra. Không tệ, Tô Dạ cũng không giấu giếm. Tiêu Dật Nhiên quan sát chính mình rất lâu, nên nhìn ra được đối phương đều tất nhiên đã nhìn ra. Tiêu Dật Nhiên chắp tay nói ra, ngươi có một loại kiếm ý là cuồng phong kiếm ý, hẳn không phải là kiếm ý của ngươi. Ân, đây là vãn bối năm đó đạt được một vị kiếm đế cường giả di tích, từ hắn trên thân được đến kiếm ý. Tô Dạ nói ra, cũng coi là vận khí được đến. Tiêu Dật Nhiên cười cười, nếu như vận khí dễ dàng như vậy đạt được kiếm ý lời nói, cái này 10 gia tộc lớn nhất trong lịch sử nhưng xuất hiện qua không ít kiếm đế, sao lại khó như vậy sinh ra nhiều loại kiếm ý người nắm giữ? Muốn điều động người khác kiếm ý cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngươi có thể điều động, chứng minh ngươi có năng lực như thế. Tiền bối quá khen, Tô Dạ nói ra, những thứ này không nói. Tô Dạ, ta muốn hỏi ngươi chuyện mấu chốt nhất là, ngươi cũng đã biết trên người ngươi mặt khác một môn kiếm ý là cái gì kiếm ý sao? Tiêu Dật Nhiên dò hỏi. Tô Dạ lắc đầu, không hiểu nhiều, thực ra làm theo Lục Vô Hằng truyền thừa ký ức, hắn đối với kiếm ý của mình có thể có mấy phần suy đoán. Nhưng là vấn đề mấu chốt chính là ở môn này kiếm ý hiện tại chính thức năng lực hắn cũng không có khai quật ra. Chỉ là biểu hiện tại trấn áp lên mặt, cho nên hắn cũng không tốt phỏng đoán kiếm ý của mình đến tột cùng là cái gì kiếm ý. Ngược lại là Tiêu Dật Nhiên chính là kiếm đạo cao thủ. Thẳng tuốt quan sát chính mình, nghĩ đến có thể cho với mình một chút minh xác tin tức. Tiền bối, nhưng biết vãn bối kiếm ý đến tột cùng ra sao? Tô Dạ hiếu kỳ nói. Tiêu Dật Nhiên nhẹ nhàng phất tay áo, một viên cổ tịch trực tiếp bỏ vào Tô Dạ trước mặt. Ngươi xem một chút cái này, hết thảy liền biết được. Tiêu Dật Nhiên nói ra. Tô Dạ tiếp được cổ tịch, quan sát tỉ mỉ, cái này đọc qua bên dưới. Tô Dạ chỉ chú ý tới bốn chữ, thái cổ cực thương. Tô Dạ ngẩn người, đây là cái gì kiếm ý? Kiếm ý từ xưa vãng lai, phân ba loại, một là phổ thông kiếm ý, hai là hy hữu kiếm ý, còn có loại thứ ba, liền là thái cổ cấp bậc kiếm ý. Tiêu Dật Nhiên nói ra, một cái kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý, đơn giản là thông qua chính mình đấu kiếm đạo lý giải tạo ra ý chí. Nhưng là đấu kiếm đạo lý giải, rất nhiều là tới từ thiên địa, có người đấu kiếm đạo lý giải là mưa phùn triền miên. Cho nên cái này kiếm đạo ý chí liền theo nước có quan hệ, mà có người đấu kiếm đạo lĩnh hội là nhanh phong nhanh chóng. Cái này kiếm đạo ý chí tự nhiên là hòa phong có quan hệ. Cho nên bất kể như thế nào, kiếm đạo ý chí lĩnh ngộ, theo thiên địa lực lượng đều phân không thông, bởi vì làm người ý chí cũng là cần cùng thiên địa dung hợp. Tiêu Dật Nhiên cẩn thận giải thích, cho nên liền phân thành phổ thông kiếm ý cùng hy hữu kiếm ý. Phổ thông kiếm ý bình thường không thể thiếu ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Nhưng là hy hữu đề xuất liền hơi khó khăn thấy một điểm. Bình thường là biến dị ngũ hành, tỉ như nói phong, lôi, băng, dung các loại, mà số ngươi cũng may, lấy được cuồng phong kiếm ý, cũng là hy hữu kiếm ý một loại, nhưng là những thứ này, đều xa không sánh bằng thái cổ kiếm ý, ngươi biết tại sao không? Còn xin tiền bối chỉ rõ. Tô Dạ trong lúc nhất thời nổi hứng tò mò, bàn về kiếm đạo lý giải, Tiêu Dật Nhiên rõ ràng so Lục Vô Hằng cho hắn truyền thừa ký ức còn mạnh hơn một chút. Bởi vì Lục Vô Hằng bản thân cũng không phải là kiếm tu. Tiêu Dật Nhiên nói ra, bởi vì thái cổ kiếm ý, chỉ đến từ thái cổ thời kỳ, chỉ có thái cổ thời kỳ đặc thù hoàn cảnh, mới có thể tạo nên những cái kia chí cường giả lĩnh ngộ thái cổ kiếm ý. Cái này là vì sao? Tô Dạ hỏi, căn cứ nghiên cứu của ta, thái cổ thời kỳ, tai kiếp phân bố, hồng thủy tràn lan, người muốn đấu với trời, đấu với đất, cùng tự nhiên liều mạng, thời kỳ đó cả vùng đều là không an phận. Vì vậy, tại ác liệt hoàn cảnh bên dưới, những cường giả kia đám ý chí xa không phải chúng ta tưởng tượng. Mà lại, mấu chốt nhất chính là, chỉ có tại loại này điên cuồng thiên địa hoàn cảnh bên dưới, mới có thể lấy lĩnh ngộ ra loại kia chí cường kiếm ý. Chỉ tiếc, thái cổ thời kỳ cái chủng loại kia thiên địa ầm ầm sóng dậy hoàn cảnh, hiện ở thời đại này là căn bản không có khả năng gặp phải. Tiêu Dật Nhiên lắc đầu thở dài, hắn tựa hồ bởi vì loại hoàn cảnh này trở nên kém mà cảm thấy đáng tiếc. Cho nên nói, thái cổ kiếm ý, chỉ có thể ở thái cổ thời kỳ lĩnh ngộ. Tô Dạ nghe Tiêu Dật Nhiên lời nói, càng là không hiểu, vậy vãn bối lấy thái cổ cực thương kiếm ý, là chuyện gì xảy ra? Lớn nhất xác suất khả năng chính là, Tô Dạ, người chính là thái cổ thời kỳ thần nhân chuyển thế. Tiêu Dật Nhiên nhìn chằm chằm Tô Dạ, từng chữ nói ra nói, chương 1061, thần tướng cảnh, hợp đạo cảnh, thần nhân chuyển thế. Tô Dạ bỗng dưng khẽ giật mình, đối với mình có phải hay không thần nhân chuyển thế chuyện này hắn cũng thường xuyên suy nghĩ. Bởi vì xác thực hắn gặp phải chưa nhiều chuyện đều phi thường quỷ dị. Giống như là cái kia kỳ lân, hoặc là thiên khải rừng rậm bên trong pho tượng các loại. Loại chuyện quỷ dị này tại Long Hỏa quận thời điểm thường xuyên gặp được. Có thể từ khi ly khai Long Hỏa quận đằng sau liền vô cùng ít ỏi phát sinh. Lại thêm cái kia thần bí lão tăng, nói thẳng nói Diệp Yêu Liên chính là thần nhân chuyển thế. Đối với mình lại không hề đề cập tới, cho tới Tô Dạ đối với thần nhân chuyển thế có phần là cảm thấy hứng thú. Có thể nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới chính mình là thần nhân chuyển thế. Đúng, liền là thần nhân chuyển thế. Tiêu Dật Nhiên giải thích nói, tiền bối, cái này thần nhân, đến cùng là một cái cảnh giới nào? Tô Dạ trong lúc nhất thời hiếu kỳ nói. Tiêu Dật Nhiên ngửa mặt nhìn lên bầu trời, bị Tô Dạ hỏi lên như vậy, cũng là rất nhiều phiền muộn. Thông thần cảnh phía trên, liền là đại đế, nhưng ngươi cũng biết, cái này đại đế phân thành cao giai đại đế cùng phổ thông đại đế. Đại đế theo đại đế ở giữa chênh lệch cũng là 10 phần lớn. Đúng không? Ân, như thế thật, Tô Dạ giảng đạo, thông thần cảnh phía trên, hẳn là thần tướng cảnh giới. Cái gọi là thần tướng, liền là pháp tướng chân thân. Thông thần cảnh đem kim đan thông thần, cô đọng thần đan, mà pháp tướng chân thân, tắc có thể đem thần đan tu thành pháp tướng chân thân. Tiêu Dật Nhiên nói ra, chỉ bất quá đem thần đan tu thành pháp tướng chân thân. Lại có 4 bước, cho nên cái này 4 bước, lại được xưng là thần tướng 4 cảnh, mà thần tướng 4 cảnh, tắc bị thống nhất xưng chi là đại đế. Thực tế là thần tướng 4 cảnh mỗi một cảnh giới đều chênh lệch rất lớn. Không tốt nhảy vọt, vì vậy đại đế ở giữa, khác biệt cũng là lớn vô cùng. Thần tướng cảnh đệ nhất cảnh cường giả, nhiều nhất tại một phương hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhưng là thần tướng cảnh đệ tứ cảnh cường giả, lại là tại toàn bộ đại lục đều có thể xưng chi là cường giả. Tô Dạ nhẹ gật đầu, bởi vì lục vô hằng ký ức, Tô Dạ đối với thần tướng 4 cảnh tự nhiên cũng là rất rõ ràng. Giống như là cái kia Thịnh Nguyên Hoàng triều Thịnh Nguyên đại đế, thực ra cũng chính là thần tướng cảnh đệ nhất cảnh cường giả. So sánh lẫn nhau bên dưới, loại này cường giả tại Tam Thánh Đảo một vùng cũng không ít, nhưng là thần tướng cảnh đệ tứ cảnh cường giả liền ít, đủ để tại ba tông bên trong được hưởng một phen không kém địa vị. Tô Dạ đoán chừng cái kia Mục Lan chi thiên phú dị bẩm, đủ để làm bên trên Thiên Lộc Tông đại trưởng lão địa vị. Hơn phân nửa liền đã đạt đến thần tướng đệ tứ cảnh. Về phần thần tướng cảnh phía trên, chính là chúng ta những lão tổ này. Tiêu Dật Nhiên hiển nhiên đối với Tô Dạ 10 phần ưa thích. Cũng chính bởi vì vậy, mới giảng giải như thế cẩn thận. Tiêu Dật Nhiên chắp tay mà đứng. Chúng ta những lão tổ này, đều áp đảo thần tướng cảnh phía trên, ở vào hợp đạo cảnh, đợi đến pháp tướng chân thân cô đọng hoàn tất đằng sau. Đã đến thông hướng thần nhân cấp bậc cuối cùng đoạn. Đem cường đại thần hồn cùng tu luyện ra pháp tướng chân thân dung hợp lại cùng nhau, lấy hoàn thành thoát thai hoán cốt, tu thành chân thần, hợp đạo chính là như vậy một cái giai đoạn, chỉ bất quá, hợp đạo cũng chia 4 cái cảnh giới, giống như là Kình Thiên bọn hắn, thực ra đều ở vào giai đoạn thứ nhất mà thôi, hoặc là nói, toàn bộ Tam Thánh Đảo một vùng, 9 thành lão tổ, cũng chỉ là hợp đạo cảnh giới thứ nhất mà thôi. Tô Dạ hỏi, cái kia Tiêu tiền bối ngài đâu? Ta cũng chỉ là hợp đạo cảnh giai đoạn thứ hai mà thôi. Tiêu Dật Nhiên đắng chát nói ra, toàn bộ Thánh Dương vực, cũng chỉ có ta cùng cái kia Tinh Vân lão tổ, đạt đến hợp đạo cảnh giai đoạn thứ hai. Ngài cũng chỉ là hợp đạo cảnh giai đoạn thứ hai. Tô Dạ bỗng dưng sững sờ, Tiêu Dật Nhiên bất đắc dĩ nói ra, tiểu tử ngươi nghĩ gì thế? Đạt tới hợp đạo cảnh đằng sau, mỗi một cảnh giới đi lên đột phá cũng khó như lên trời. Không biết phải trả ra bao nhiêu thời gian cùng đại giới mới có thể đột phá. Năm đó ta thiên phú dị bẩm, cùng ngươi như thế được xưng là vạn năm cấp bậc thiên mới. Hao tốn 5.000 năm liền đã tiến nhập hợp đạo cảnh. Chấn kinh toàn bộ Thánh Dương vực, nhưng ngươi cũng đã biết, ta tiến vào hợp đạo cảnh giai đoạn thứ hai bỏ ra bao nhiêu thời gian sao? Chọn 6.000 năm, Tô Dạ biết rõ hợp đạo 4 cảnh, chỉ là không ý thức được hợp đạo cảnh giới đột phá khó khăn như thế. Tiêu Dật Nhiên bỏ ra 6.000 năm mới tiến vào một cảnh giới. Dù vậy, toàn bộ Thánh Dương vực, ta cũng đã có thể độc bộ thiên hạ, ngoại trừ cái kia Tinh Vân lão tổ, cảnh giới muốn so ta hơi cao một chút ít, bên ngoài, ta đã không sợ bất luận kẻ nào. Tiêu Dật Nhiên nói đến nơi này, mỉm cười, cái kia hợp đạo cảnh đệ tam cảnh cùng đệ tứ cảnh đâu? Toàn bộ Thánh Dương vực đều không có sao? Tô Dạ nhịn không được nói, không có. Tiêu Dật Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, đạt tới hợp đạo cảnh đệ tam cảnh cường giả, toàn bộ Nam Đại Lục cường giả đều giải rác không mấy. Mỗi một cái đều là năm đó đại danh đỉnh đỉnh truyền thuyết tồn tại. Chiếm cứ một phương, xưng bá quần hùng, về phần hợp đạo cảnh đệ tứ cảnh cường giả, đã là thần nhân bên dưới người mạnh nhất, xuất hiện một cái, đều đủ để chấn kinh thiên hạ đi. Ta biết rõ năm đó một vị phong hào thiên tuyệt vô song chí tôn cường giả, liền đã đạt đến hợp đạo đệ tứ cảnh, lão nhân gia này thế nhưng là thực lực rất kinh khủng, đạp biến thiên hạ vô địch thủ, như vậy phong thái, kinh tài tuyệt diễm như vậy, thật sự là để cho người không ngừng hâm mộ. Thiên tuyệt vô song chí tôn, Tô Dạ ngẩn người, đó không phải là Lục Vô Hằng lão tiền bối sao? Không nghĩ tới Lục Vô Hằng thật tại phiến đại lục này hưởng có như thế danh dự. Hơn nữa còn đạt đến thần nhân cảnh giới bên dưới người mạnh nhất. Chỉ tiếc, vị này chí cường giả cuối cùng lại là chẳng biết tại sao mất tích. Nghĩ đến là ẩn cư một phương tìm kiếm thông hướng thần nhân cảnh giới con đường đi. Tiêu Dật Nhiên nói ra, Tô Dạ kinh ngạc nói, chẳng lẽ toàn bộ cực đạo đại lục đều không có thần nhân cảnh giới cường giả sao? Tiêu Dật Nhiên cực kỳ quả quyết lắc đầu, không có, một cái đều không có. Tô Dạ bỗng dưng khẽ giật mình, ân, một cái đều không có, ta cùng Tinh Vân lão tổ như thế, tại lúc tu luyện đều ưa thích nghiên cứu thái cổ thời kỳ một ít chuyện. Tinh Vân lão tổ được đến kết luận ta không biết thế nào, nhưng ta biết rõ, thái cổ thời kỳ từng có một trận hạo kiếp, trận này hạo kiếp lịch sử là hoàn toàn trống không, không có ai biết năm đó xảy ra chuyện gì, chính là trận này hạo kiếp sau đó, thiên địa hoàn cảnh đã phát sinh biến hóa lớn, cho tới đi qua dài đến mười mấy vạn năm thời gian sau đó, như cũ không có có thần nhân có thể sinh ra, Tiêu Dật Nhiên nói ra, cho nên, thần nhân chuyển thế không thể nghi ngờ thành là rất nhiều người chờ đợi đối tượng. Vì cái gì? Tô Dạ không khỏi hỏi. Bởi vì thần nhân chuyển thế, rất có thể nắm trong tay thông hướng thần nhân cảnh giới chân chính phương pháp. Trước đây lời nói, thần nhân chuyển thế còn thẳng tuốt bị người lên án là hư ảo lời đồn. Nhưng là gần vạn năm qua, bị xác định thần nhân chuyển thế càng ngày càng nhiều. Tiêu Dật Nhiên nói ra, Tô Dạ, người lĩnh ngộ thái cổ thời kỳ kiếm ý. Cái này rất có thể liền là ngươi chính là thần nhân chuyển thế chứng cứ một trong. Điểm này liền có thể chứng minh vãn bối là thần nhân chuyển thế sao? Tô Dạ hỏi, tự nhiên không là tuyệt đối. Ta hỏi ngươi, ngươi có thể thường xuyên làm một chút giấc mơ kỳ quái. Mơ tới chính mình biến thành một người khác, nhưng người này lại cùng ngươi dáng dấp như đúc như thế. Liền danh tự đều giống nhau. Tiêu Dật Nhiên nói ra, chương 1062. Vô cực kiếm thánh Tô Dạ hồi tưởng lại Diệp Ưu Liên đã từng ưa thích làm một chút thần. Bí mộng, tuy nói Diệp Ưu Liên cùng mình nhắc lên không nhiều, nhưng là đôi câu vài lời bên trong, hắn liền không khó suy đoán, những cái kia mộng, ngược lại là cùng Tiêu Dật Nhiên nói tới những thứ này nối thẳng thần nhân chuyển thế chứng cứ như. Đúc như thế, đây cũng là vì sao lão đạo sĩ kia suy đoán ra Diệp Ưu Liên chính là thần nhân chuyển thế nguyên nhân. Lão đạo sĩ kia đến cùng là thần thánh phương nào? Tô Dạ bỗng nhiên nghĩ đến, càng ngày càng cảm giác đến cái này thần bí lão đạo sĩ không thể tầm thường so sánh. Thế nhưng là lại nói đến chính mình, hắn tựa hồ từ chưa bao giờ làm loại này giấc mơ kỳ quái. Lần một đều chưa từng có, ta chưa từng làm qua giấc mơ kỳ quái. Tô Dạ như nói thật đạo, cũng không nói láo, cái này, Tiêu Dật Nhiên nhíu nhíu mày, đây là có chuyện gì? Tô Dạ nói ra, Tiêu Dật Nhiên nói ra. Bây giờ toàn bộ đại lục ở bên trên xuất hiện thần nhân chuyển thế số lượng đến cùng là bao nhiêu ta? Không rõ ràng, nhưng một khi xuất hiện, nhất định lại bị các đại đỉnh cấp thế lực lôi kéo. Cũng nhất định lại xuất hiện loại này trong mộng cảnh dấu hiệu. Nếu như ngươi chưa từng xuất hiện lời nói, khả năng này liền cũng không phải là thần nhân chuyển thế. Còn cái này thái cổ cực thương, muốn tới cùng trước ngươi kinh lịch có quan hệ, ta nghe nói ngươi ở vào một chút hoang vu khu vực. Có lẽ tại trước kia thời kỳ, liền đã đặt xuống loại này lĩnh ngộ thái cổ cực thương kiếm ý cơ sở. Tiêu Dật Nhiên cũng nói không rõ Tô Dạ là ở vào nguyên nhân gì lĩnh ngộ thái cổ cực kho kiếm ý. Cũng chỉ có thể dùng lý do này miễn cưỡng đi nói rõ. Những thứ này liền đủ để chứng minh ta không phải thần nhân chuyển thế sao? Tô Dạ hỏi, Tô Dạ cũng không hướng Tiêu Dật Nhiên nói ra có quan hệ cái kia cửu cực kỳ lân. Cùng về phần gặp phải một chút quỷ dị sự tình, Tiêu Dật Nhiên có tư cách hướng hắn móc tim móc phổi. Nhưng hắn không có tư cách hướng Tiêu Dật Nhiên giảng lộ chân tình. Đối với hắn mà nói, có phải hay không thần nhân chuyển thế cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn có một người không biết sợ hãi sợ nội tâm. Nếu như là trước đó lời nói, ta còn không có cách nào xác định, nhưng là trước đây không lâu, trong môn liền xuất hiện một thần nhân chuyển thế. Tiêu Dật Nhiên nói ra, Thanh Hà Tông bên trong trước đây không lâu ra một thần nhân chuyển thế. Tô Dạ nao nao. Vốn dĩ là thần nhân chuyển thế khoảng cách trước đó hẳn là rất xa xôi. Không nghĩ tới Thanh Hà Tông bên trong cái này có một cái. Tiêu Dật Nhiên mỉm cười. Người này là cửu thiên phượng thần thể. Nếu chỉ là cửu thiên phượng thần thể lại không có gì. Chí ít không đủ để nhường Thanh Hà Tông trực tiếp đặc biệt liền ba tông thí huấn đều không cần. Liền thu hắn là hạch tâm đệ tử. mấu chốt nhất liền là nàng này chính là thần nhân chuyển thế. Mà đặc thù, liền là thường xuyên sẽ là một chút giấc mơ kỳ quái. Tô Dạ nghe nói như thế, bỗng dưng một trận, làm sao có thể, Đường Mạc Ly, cửu thiên phượng thần thể, lại bái nhập Thanh Hà Tông môn hạ, cơ hồ nghĩ đều không cần nghĩ liền là Đường Mạc Ly. Đường Mạc Ly cũng là thần nhân chuyển thế, dùng đến cái này vậy, tự nhiên là bởi vì Diệp Yêu Liên nguyên nhân. Tô Dạ lúc này đã không cách nào chấn định, nếu như chỉ là Diệp Yêu Liên thân là thần nhân chuyển thế lời nói. Như vậy hắn còn có thể lý giải là ngẫu nhiên. Thế nhưng là Đường Mạc Ly đâu? Chuyện gì xảy ra? Hắn, Đường Mạc Ly, Diệp Yêu Liên, Lâm Mộng Lão Sư, từ địa cầu xuyên qua đến nơi đây, bốn người bên trong có hai cái đã xác định là thần nhân chuyển thế. Mà hắn có phải hay không thần nhân chuyển thế không nói trước. Cũng là lục tuyệt niết bàn thần thể tồn tại. Đây quả thật là ngẫu nhiên sao? Không, tuyệt không có khả năng. Tô Dạ tổng cảm giác đến, tựa hồ có một cái kinh thiên đại bí mật bao phủ tại bốn người bọn họ trên thân. Chỉ bất quá đây hết thảy mở đầu căn nguyên đến cùng là cái gì? Thật sự là nhường Tô Dạ suy nghĩ không thấu. Hắn, tất phải đến đem bí mật này biết rõ ràng mới được. Tô Dạ, ngươi mặc dù không phải thần nhân chuyển thế, nhưng là cũng không cần nản lòng thoái chí. Nhìn xem Tô Dạ sững sờ tại nguyên chỗ, Tiêu Dật Nhiên chỉ coi Tô Dạ là bởi vì là không phải thần nhân chuyển thế nguyên nhân. Mà thương tâm, Tô Dạ không nghĩ tới Tiêu Dật Nhiên hiểu sai ý, nhưng cũng không phủ nhận, ôn hòa nói ra, ân, đa tạ tiền bối an ủi. Thực tế là, ngươi có kiếm đạo thiên phú, cố nhiên giá trị không như thần người chuyển thế, nhưng cũng giá trị cho ta ở trên thân thể ngươi chút xuống tâm huyết. Tiêu Dật Nhiên mỉm cười, vãn bối muốn biết, ta cái này thái cổ cực thương kiếm ý, cụ thể ra sao công dụng? Tô Dạ không khỏi nói, cái này thái cổ cực thương, Lục Vô Hằng truyền thừa trong trí nhớ cũng biết rất ít. Cho nên muốn từ Tiêu Dật Nhiên trong miệng đạt được một chút đáp án. Cái này kiếm ý cổ tịch bên trên ghi chép cũng là vô cùng ít. Ta duy nhất biết một chút, cũng chính là cái này cực thương chính là thái cổ thời kỳ một cái diệt thế tai ương kiếp. Nghe đồn cái này trường kiếp nạn đem cực đạo đại lục một phân thành hai. Kém chút đem cực đạo đại lục vỡ nát, mà cái kia chí cường giả, nghĩ đến liền là từ cái này cực thương kiếp trung lĩnh ngộ thái cổ cực thương kiếm ý. Thái cổ cực thương kiếp có được đem một cái đại lục một phân thành hai năng lực. Kiếm ý chân chính năng lực, ta nghĩ liền đến từ tai kiếp bên trên chỗ tìm. Tiêu Dật Nhiên nói ra, cụ thể năng lực, còn đến chính ngươi phát giác. Hiện tại ta cũng khó nói rõ sở. Tô Dạ nhẹ gật đầu, xem ra chính mình đối với thái cổ cực thương kiếm ý đào móc đúng là 10 phần có hạn. Vẻn vẹn chỉ có thể làm được đối với bất kỳ một cái nào lĩnh vực đối thủ tiến hành kiếm ý áp chế. Xem ra đào móc chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Một trận tai kiếp đem đại lục một phân thành hai, không thể tưởng tượng nổi. Tô Dạ lẩm bẩm nói, Tiêu Dật Nhiên ánh mắt đặt ở Tô Dạ trên thân, nhẹ nhẹ cười cười, có quan hệ thái cổ cực thương kiếm ý sự tình, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Nhưng là có liên quan cuồng phong kiếm ý, ta lại có thể giúp ngươi. Cuồng phong kiếm ý, Tô Dạ có chút dừng lại. Tô Dạ, ta sở dĩ như thế vừa ý ngươi. Thứ nhất là bởi vì kiếm đạo của ngươi thiên phú. Thứ hai, liền là bởi vì ta lĩnh ngộ cũng là cuồng phong kiếm ý. Tiêu Dật Nhiên cười nhạt nói. Cái gì, tiền bối lĩnh ngộ cũng là cuồng phong kiếm ý? Tô Dạ bỗng dưng khẽ giật mình. Tiêu Dật Nhiên chậm rãi nói ra. Tô Dạ, có quan hệ kiếm đạo cảnh giới, ngươi biết rõ bao nhiêu? Ta hiện tại chỗ chính là thiên nhân hợp nhất chi cảnh giới. Có thể đem kiếm đạo khí thế ngưng tụ ra thực chất ý chí. Lại hướng lên, tắc liền là đem kiếm ý triệt để tán khai, hóa thành một cái chuyên thuộc tại lĩnh vực của mình. Tại trong lĩnh vực, người này kiếm đạo đem có thể đánh đâu thắng đó. Tô Dạ nói ra, lại hướng lên đâu, người cũng đã biết bao nhiêu. Tiêu Dật Nhiên cười nói, Tô Dạ lắc đầu, lại hướng lên, vãn bối liền biết không nhiều lắm. Lục Vô Hằng truyền thừa trong trí nhớ tự nhiên có, nhưng là, bàn về kiếm đạo lý giải, nghĩ tới vẫn là quả quyết không bằng Tiêu Dật Nhiên, cho nên Tô Dạ cũng không có ý định tại Tiêu Dật Nhiên trước mặt bêu xấu. Tiêu Dật Nhiên mỉm cười, kiếm đạo lĩnh vực lại được xưng là thiên y vô phùng chi cảnh, tên như ý nghĩa làm kiếm đạo lĩnh vực tán khai, có thể làm được hoàn mỹ vô khuyết, thiên y vô phùng, cảnh giới này lại được xưng là kiếm đế, cơ hồ là hết thảy kiếm đạo người theo đuổi cực hạn. Có thể đạt tới cảnh giới này kiếm tu ít càng thêm ít. Dù là tam thánh đảo một vùng, cũng đếm không ra quá nhiều, nhưng là thiên y vô phùng chi cảnh cũng không phải là kiếm đạo cực hạn. Lại hướng lên, liền là trong truyền thuyết kiếm thánh chi cảnh, không còn truy cầu tại lĩnh vực khuếch tán, mà là đem lĩnh vực tan vì chính mình, lấy chính mình làm tâm điểm, từ đó làm đến vạn pháp tự nhiên, kiếm đạo vô cực, vì vậy này cảnh giới được xưng là đại đạo vô cực kiếm cảnh. Chương 1063, Tiêu Dật Nhiên chỉ điểm. Kình Thiên sư đệ cùng ta cùng là đại đạo vô cực kiếm cảnh. Bất quá ngươi cũng đã biết, vì cái gì ta có thể xưng chi làm kiếm đạo đệ nhất nhân, mà hắn chỉ có thể ở ta bên dưới sao? Tiêu Dật Nhiên hỏi ngược lại. Tô Dạ nghi ngờ nói, nguyện thì nghe tiền bối dạy bảo. Tiêu Dật Nhiên cười nói, Kình Thiên sư đệ mặc dù đạt đến đại đạo vô cực kiếm cảnh, đem lĩnh vực dung nhập chính mình, nhưng là nội tâm của hắn cũng không dung nhập tự nhiên, dung nhập thiên địa, cho nên kiếm của hắn đạo vĩnh viễn chỉ có thể ở ta bên dưới. Tô Dạ, người đấu kiếm đạo lý giải rất sâu, bất quá còn kém một chút, nếu là không có người chỉ điểm, có lẽ lấy thiên phú của ngươi ngày sau cũng sẽ bước vào thiên y vô phùng, hoặc là đại đạo vô cực kiếm cảnh, nhưng là muốn tiêu phí thời gian, thật lâu thời gian. Tô Dạ không thể phủ nhận, hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất chi kiếm cảnh, đã có thời gian rất lâu, thời gian dài như vậy đến, rất không giống là trước kia tại cái khác kiếm cảnh một trầu lĩnh ngộ lên xuôi gió xuôi nước, làm ra đột phá, có thể nói không có chút nào tiến thêm. Như Tiêu Dật Nhiên nói, nếu như không có người chỉ điểm, hắn cái này kiếm đạo muốn đột phá, sợ rằng cũng không dễ dàng. Bất quá Tiêu Dật Nhiên ý tứ, không phải là muốn chỉ điểm mình. Tô Dạ tất nhiên là rất thông minh, phẩm ra ý tứ, lập tức khom người nói, mong rằng tiền bối có thể chỉ điểm ta một chút, ta nhường ngươi tới nơi này, bản ý chính là muốn chỉ điểm ngươi. Tiêu Dật Nhiên sướng cười nói, Tô Dạ, người ta nếu cùng có cuồng phong kiếm ý, vậy ta chỉ điểm ngươi liền dễ dàng nhiều. Bất quá, kiếm đạo nhất mạch, bắt đầu chỉ điểm nói là đơn giản, thực tế cũng không dễ dàng, ta có thể cho chỉ điểm của ngươi cũng không nhiều, mấu chốt như thế nào, còn phải xem ngươi lĩnh ngộ. Nói xong lúc, Tiêu Dật Nhiên từ trong tay áo ảo thuật giống như, đột nhiên móc ra một thanh kiếm sắc, đợi đến cái này lợi kiếm xuất hiện thời điểm, một trận lóa mắt quang mang rực rỡ lấp lóe, nhường Tô Dạ chỉ cảm thấy trước mắt mãnh liệt hoa một cái. Khôi phục lại đi xem cái này kiếm thời điểm, không khỏi đến sợ hãi than nói, hảo kiếm, thanh kiếm này chất liệu làm công, tuyệt đối không thua gì chính mình lợi dụng cửu tiêu vẫn thạch làm ra chuyển sinh chi kiếm. Đây cũng là Tiêu Dật Nhiên bản mệnh linh kiếm, dùng bản mệnh linh kiếm chỉ điểm mình, xem ra Tiêu Dật Nhiên là thật đối với mình cực kỳ coi trọng. Tô Dạ, ta tiếp đó, chỉ ra một kiếm, Tiêu Dật Nhiên bình tĩnh nói ra, có thể lĩnh ngộ ra bao nhiêu, liền xem ngươi ngộ tính của mình năng lực. Dứt lời sát na, Tiêu Dật Nhiên ví như thiểm điện gai ra một kiếm, nhanh như gió, mắt thường cơ hồ bắt mơ hồ, thế nhưng là mảnh quan sát kỹ, lại phát hiện một kiếm này hết sức bình tĩnh, thật giống như một cây châm rơi vào trong biển rộng, không nổi lên được nửa điểm sóng gió, giống như cũng không có gì năng khiếu, một kiếm này chỉ là lạ thường mau mà thôi. Hô, Tiêu Dật Nhiên đem một kiếm này chậm chạp thu hồi, sau đó cười nói, xem hiểu rồi. Tô Dạ ánh mắt bên trong lóe ra rung động, không có gió, mặc dù rất khó quan sát, nhưng hắn vẫn là xem 10 phần cẩn thận. Lúc nãy Tiêu Dật Nhiên lấy ra cái này như thế như thiểm điện một kiếm, nhưng không có gây nên một tơ một hào gió, gió giống như là không tồn tại như thế. Không sai, Tiêu Dật Nhiên vui mừng nói ra, Tô Dạ, ngươi là một cái duy nhất lần thứ nhất nhìn thấy ta xuất kiếm, quan sát được chung quanh không có phong ba động tiểu gia hỏa. Lúc trước hắn cũng chú ý tới những thiên tài khác, chỉ tiếc, không có người chú ý tới hắn một kiếm này tinh túy ở nơi nào. Chỉ có Tô Dạ quan sát được. Vậy ngươi nói, không có gió, khác nhau ở đâu? Tiêu Dật Nhiên hỏi, không có gió, kiếm mới biết siêu việt cực hạn mau. Tô Dạ trầm tư qua rồi nói ra. Tiêu Dật Nhiên thoải mái lâm ly cười ha ha. Ha ha ha, không tệ, không tệ, không có gió, kiếm tốc độ mới biết siêu việt cực hạn. Rất nhiều lĩnh ngộ cuồng phong kiếm ý kiếm tu, sẽ đối với cuồng phong kiếm ý sinh ra hiểu lầm, nhận làm dẫn động gió lực lượng mới là cuồng phong kiếm ý tinh túy. Nhưng lại không biết, gió lực lượng chân chính cùng kiếm dung hợp lại cùng nhau lúc, gió, liền đã biến mất, gió, biến mất. Tô Dạ không hiểu, đúng vậy a, biến mất, bất quá gió lực lượng lại tại kiếm của ngươi bên trong. Tiêu Dật Nhiên cười ha ha, Tô Dạ trong óc lóe ra Tiêu Dật Nhiên lúc nãy thi triển ra một kiếm kia bắt đầu quá trình, cùng phần cuối, nội tâm không ngừng biến hóa, suy nghĩ, cuối cùng, Tô Dạ chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hả? Tiêu Dật Nhiên có chút dừng lại. Tô Dạ muốn làm cái gì? Tô Dạ cảm thấy mình rõ ràng một chút, nhưng lại hình như cái gì đều không rõ. Suy nghĩ bên dưới, hắn tại Tiêu Dật Nhiên trước mắt, cũng là như thiểm điện thi triển ra một kiếm. Một kiếm này tuôn ra gào thét, đột nhiên đâm ra, dẫn động gió thổi lên, lại sát na đột nhiên ngừng. Không đúng, còn kém một chút, không, còn kém không ít. Tô Dạ lắc đầu, gió đang hắn sắp ngừng kiếm thời điểm mới bắt đầu dừng lại. Mặc dù làm đến loại trình độ này đã rất khó, nhưng cùng Tiêu Dật Nhiên so sánh chênh lệch quá xa. Tiêu Dật Nhiên xuất kiếm đến kết thúc, nửa điểm gió cũng không có xuất hiện, một kiếm kia nhìn như đơn giản. Thực tế là trong thực chiến như thế xuất kiếm, đủ để một kích chí mạng, địch nhân căn bản tiếp không được dạng này kiếm, không thể tưởng tượng nổi. Tô Dạ, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngộ tính của ngươi, không sai, rất không tệ. Tiêu Dật Nhiên nhìn thật sâu một cái Tô Dạ, ánh mắt bên trong bao hàm đối với hậu bối thưởng thức và cảm khái. Vãn bối một kiếm này, cùng tiền bối lúc nãy thi triển ra một kiếm kia, thực sự chênh lệch quá xa. Tô Dạ cũng không hài lòng lắm. Tiêu Dật Nhiên dở khóc dở cười nói, ngươi vừa rồi một kiếm kia, đã có ta một kiếm kia hai thành vận vị. Hai thành a, ngươi chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi, có thể làm được loại trình độ này đã có thể nói vô cùng không được. Nếu như ngươi thật có thể toàn bộ lĩnh ngộ, vậy ta muốn, ngươi cách tiến vào thiên y vô phùng, cũng liền không kém quá xa. Một kiếm này, có thể để cho vãn bối tiến vào thiên y vô phùng. Tô Dạ cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi. Đó là đương nhiên, ta một kiếm này ẩn chứa là gió tinh túy, ngươi như có thể lĩnh ngộ, tiến vào thiên y vô phùng làm sao khó khăn. Tiêu Dật Nhiên cười nói, Tô Dạ lập tức khom người nói ra, mong rằng tiền bối lại làm chỉ giáo. Ha ha ha ha, dạy ngươi ngược lại là không có gì, bất quá vừa rồi một kiếm kia ta đã thi triển, lại thi triển, ngươi cũng chỉ là nhìn nhiều mà thôi, không có gì ý nghĩa quá lớn, ngươi như thật muốn cho ta sẽ dạy ngươi. Liền chính mình đem một kiếm này lĩnh ngộ thấu triệt. Tiêu Dật Nhiên nói ra, ta cả đời chỉ ở ngự kiếm thuật bên trên sáng tạo ra 5 kiếm mà thôi. Cái này 5 kiếm, ngươi học một chiêu, ta truyền cho ngươi mặt khác một chiêu. Nếu ngươi có thể toàn học được, ta liền toàn giáo cho ngươi. Hắn không sợ truyền cho Tô Dạ, liền sợ Tô Dạ học không biết. Tô Dạ nhìn thấy Tiêu Dật Nhiên nguyện ý truyền thụ chính mình, tất nhiên là mừng rỡ cực kỳ. Lúc nãy Tiêu Dật Nhiên thi triển một kiếm này, đã để hắn nhận thức được Tiêu Dật Nhiên kiếm đạo tiêu chuẩn. Nếu như cự tuyệt cái này, cái kia mới là thật ngu muội bên trong ngu muội. Vãn bối tất nhiên dốc hết toàn lực. Tô Dạ nói ra, ta đến nhắc nhở ngươi một câu. Tiêu Dật Nhiên nói ra, Tô Dạ, ta đến nhắc nhở ngươi một câu. Muốn đơn thuần theo dựa vào chính mình lĩnh ngộ, coi như ngươi ngộ tính chắc tuyệt, ngộ ra một chiêu này cũng muốn tiêu tốn thời gian dài. Nếu là ngươi nghĩ nhanh chóng lĩnh ngộ, như vậy thì chỉ có một loại biện pháp. Biện pháp gì? Tô Dạ hỏi. Tiêu Dật Nhiên nói ra, cùng kiếm đạo tiêu chuẩn đồng dạng cực cao người chiến đấu. Chương 1064, Đường Mạc Ly là thê tử của ta. Chiến đấu, còn xin tiền bối chỉ rõ. Tại trong môn, vãn bối tạm thời còn không có gặp được đồng dạng lĩnh ngộ kiếm ý thiên tài. Tô Dạ như nói thật nói, hạch tâm đệ tử bên trong hẳn là có đi. Tiêu Dật Nhiên chắp tay nói ra, hạch tâm đệ tử liệt kê bên trong, tự nhiên là có lĩnh ngộ kiếm ý thiên tài, bất quá muốn lớn lên ngươi không ít, cảnh giới bên trên kém một chút, mà lại dù vậy, số lượng cũng là rất thưa thớt, ta chỗ trong ấn tượng, cũng chỉ có 2 cái mà thôi, giao thủ bên dưới, thực tế là ngươi mà nói trợ giúp cũng không tính đại. Cái này là vì sao? Tô Dạ hỏi, bởi vì các ngươi nhiều nhất chỉ là luận bàn, kiếm ý nếu như chỉ là luận bàn liền có thể lĩnh ngộ lời nói. Há không phải người nào đều có thể lĩnh ngộ? Tiêu Dật Nhiên hòa ái cười nói, ý của tiền bối là chém giết. Tô Dạ đột nhiên kịp phản ứng. Tiêu Dật Nhiên nói thầm một tiếng thông minh, không tệ, liền là chém giết. Tiêu Dật Nhiên nhếch miệng nói ra, chỉ có thể nghi cơ đến tính mệnh chém giết, mới có thể lấy tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Lĩnh ngộ được người thật chính là muốn lĩnh ngộ đồ vật. Tại ta lĩnh ngộ được kiếm ý đằng sau, mỗi một lần đột phá đều là tại sinh tử một đường trước mắt, lúc nãy làm ra đột phá. Tô Dạ nói ra, còn xin tiền bối chỉ rõ. Tiêu Dật Nhiên biết rõ Tô Dạ không có đầu mối, cái này cũng rất bình thường, dù sao Tam Thánh Đảo một vùng vốn không có nhiều như vậy chém giết. kinh nghiệm chiến đấu của ngươi cực kỳ phong phú, hiển nhiên là trải qua sinh tử ma luyện người, cho nên những lời này bên ta mới biết nói với ngươi. Những thiên tài khác, chênh lệch còn kém tái sinh chết ma luyện bên trên, mạo muội để bọn hắn đi làm loại chuyện này, không thể nghi ngờ là đem bọn hắn đẩy hướng tử vong vực sâu. Tiêu Dật Nhiên nói ra, Tô Dạ, tại Tam Thánh Đảo một vùng ngươi muốn tìm đến một cái chém giết đối thủ. Tốt nhất mục tiêu tự nhiên vẫn là ma thủ đường người. Ta đưa cho ngươi đề xuất, là nhận lấy gần chút ít thời gian tới đối với ma thủ đường truy nã nhiệm vụ. Mà lại, ma thủ đường bên trong, vừa tốt có mấy cái thích hợp ngươi động thủ nhân vật. Tiền bối thỉnh giảng, Tô Dạ nói, Tiêu Dật Nhiên nói ra, có thể lĩnh ngộ kiếm ý nhân vật, phần lớn đều đạt đến đại đế cấp bậc, thông thần cảnh lĩnh ngộ kiếm ý cũng không nhiều. Tại kết đan cảnh cấp bậc lĩnh ngộ kiếm ý thiên tài càng là giải rác không mấy. Ma thủ đường bên trong, vừa tốt liền có một cái, người này là ma thủ đường năm đại ma kiệt một trong. Thiên phú đến, thực lực càng là mạnh kinh người, người này tên là Cao Huyền Thông, đang ma kiệt bảng truy nã bên trên, treo trên cao 3 vị trí đầu có dài đến 5 năm lâu. Đáng tiếc lại cho tới nay đều không có người có thể đem lấy xuống. Hắn chính là đối thủ của ngươi. Có thể nói là không có gì thích hợp bằng, nếu như ngươi có thể cùng ngươi giao thủ, nghĩ đến có thể tại kiếm ý so đấu bên trong làm ra có chút đột phá. Bất quá cái này Cao Huyền Thông, cực kỳ khó có thể đối phó, qua nhiều năm như vậy, liền gặp qua hắn mặt, còn sống trở về thiên tài đều ít càng thêm ít. Nói xong lúc, Cao Huyền Thông phẩy tay áo một cái, đem một chương thẻ tre ném tới Tô Dạ trong tay. Tiền bối, đây là, Tô Dạ hỏi, đây chính là ma kiệt bảng truy nã. Là ghi chép hết thảy ma thủ đường thiên tài bảng truy nã đơn. Càng đi về trước, đánh chết, đạt được điểm cống hiến thì càng nhiều. Tiêu Dật Nhiên nói ra, Tam Thánh Đảo một vùng, cơ hồ mỗi năm cũng sẽ có đại lượng thiên tài nghĩ đến chém giết ma thủ đường thiên tài. Từ đó dương danh đứng vạn, bất quá ta xem ngươi, đối với danh khí tựa hồ cũng không thế nào quan tâm bộ dáng. Nhưng là muốn đột phá kiếm đạo cảnh giới, cái này ma kiệt bảng truy nã, liền có không cách nào tránh khỏi. Tô Dạ nhìn thoáng qua cái này ma kiệt bảng truy nã, rơi vào trong trầm tư. Tiêu Dật Nhiên nói không sai, hắn thời gian dài như vậy đến nay kiếm đạo cảnh giới không có chút điểm tiến thêm, liền là bởi vì hắn căn bản không có gặp được kiếm đạo cảnh giới có thể cùng hắn đánh đồng đối thủ. Hiện tại Cao Huyền Thông vậy mà chỉ ra có kết đan cảnh đạt tới cùng hắn như thế thiên nhân hợp nhất chi cảnh giới ma đạo thiên tài, như vậy hắn tự nhiên là phải nghĩ biện pháp thực hiện một trâu. Vô luận là hạch tâm đệ tử hoặc là đệ tử tinh anh, thực lực mạnh phần lớn là 10 phần tất nhiên, nếu như hắn có thể đột phá đến thiên y vô phùng chi cảnh giới, như vậy thực lực nhất định biết lại mạnh hơn một chu. Vãn bối muốn hỏi tiền bối một việc, giết cái này Cao Huyền Thông, vãn bối có phải hay không liền có thể thành là hạch tâm đệ tử rồi? Tô Dạ hỏi, Tiêu Dật Nhiên sướng cười nói, cái này bảng truy nã đơn chính là trong môn tối toàn bảng truy nã đơn. Ngươi nhìn phía trên mỗi cái ma đạo thiên mới đối ứng điểm cống hiến. Bảng danh sách hạng nhất, Lục Tà Phong, điểm cống hiến khuyến thưởng, 50 vạn. Tô Dạ nhìn thấy cái này điểm cống hiến lúc, hít một hơi thật sâu. 50 vạn điểm cống hiến, cái này chẳng phải là đại biểu cho 50 triệu linh thạch sao? Lục Tà Phong, độ nguy hiểm cực cao, thực lực đã đạt đến kết đan cảnh đệ bát trọng, thể nội có thần nhân chi huyết, thực lực dị thường cường đại. Không kiến nghị bất luận cái gì thiên tài đối với hắn tiến hành săn bắt. Cái này Lục Tà Phong, lợi hại như thế, Tô Dạ có chút dừng lại. Tô Dạ, mặc dù ta đối với ngươi 10 phần coi trọng, thậm chí cho ngươi đi giết xếp hạng thứ 3 Cao Huyền Thông. Nhưng ta chỉ có không kiến nghị ngươi đi đối phó cái này Lục Tà Phong. Nếu như ngươi thấy Lục Tà Phong, lập tức liền trốn, đừng có bất cứ chút do dự nào. Tiêu Dật Nhiên nói vô cùng quả quyết, cái này là vì sao? Tô Dạ không khỏi nói, bởi vì Lục Tà Phong thể nội có thần nhân huyết mạch. Hắn Lục gia tổ thượng từng đi ra một vị thần nhân. Chính là bởi vì dạng này huyết mạch mới làm đến Lục Tà Phong thực lực cùng thiên phú hơn xa những người khác. Cùng hắn cùng giai thiên tài, có thể đạt tới kết đan cảnh đệ ngũ trọng đã có thể xưng tuyệt thế. Kẻ này lại đạt tới kết đan cảnh đệ bát trọng, cỡ nào phong hoa tuyệt đại. Tiêu Dật Nhiên thở dài, mà lại cùng giai bên trong cơ hồ không người là hắn đối thủ. Chúng ta từng phái đi ra kết đan cảnh đỉnh phong cường giả đi ám sát tại hắn. Nhưng kết quả cuối cùng lại là bị hắn đánh chết. Thần nhân chi huyết cùng thần nhân chuyển thế so sánh, Khác biệt ở đâu? Tô Dạ hỏi. Tiêu Dật Nhiên không có bất kỳ cái gì suy nghĩ mà nói. Thần nhân chi huyết tự nhiên không như thần người chuyển thế. Khác biệt còn là rất lớn. Bất quá dù vậy, cũng là liên lụy đến thần nhân hai chữ. Đến cùng ẩn chứa ý nghĩa như thế nào ngươi hẳn là cũng biết rõ đi. Bình thường thiên tài là tuyệt đối không có khả năng cùng hắn đánh đồng. Vãn bối minh bạch, Tô Dạ nắm cái này bảng truy nã đơn. Cái này Lục Tà Phong thực lực đã đạt đến kết đan cảnh đệ bát trọng lời nói. Hắn nghĩ muốn chống lại tự nhiên cũng không quá hiện thực. Cũng không nghĩ tới cùng hắn chống lại. Dù sao giết đối phương với mình mà nói cũng không có chỗ tốt gì. 10 vị trí đầu ma đạo thiên tài, ngươi tùy tiện giết một cái, đều đủ để thành là hạch tâm đệ tử. Tiêu Dật Nhiên giải thích nói, Tô Dạ tâm bên trong hiểu được, dừng lại ít cho phép về sau. Lúc nãy lại nói, tiền bối, vãn bối có một điều thỉnh cầu. Ô, nói, Tiêu Dật Nhiên đối với Tô Dạ thỉnh cầu ngược lại là không có gì nhiều muốn. Ngài nói tới trong môn mới xuất hiện cái kia thần nhân chuyển thế. Nên gọi là đường Mạc Ly đi, Tô Dạ nói ra, như thế không tệ. Tiêu Dật Nhiên nhẹ gật đầu, đối với Tô Dạ biết rõ đường Mạc Ly danh tự cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Việc này rất nhiều người đều biết, nhưng mà sau một khắc, hắn liền không có cách nào bình tĩnh lại, bởi vì Tô Dạ nói lời kinh người mà nói, vãn bối, cùng đường Mạc Ly chính là quan hệ vợ chồng. Chương 1065, đường Mạc Ly. Vẫn là đường Mạc Ly sao? Cái gì? Tiêu Dật Nhiên thế mà là triệt để kinh ngạc, ngươi lời nói này có đáng tin hay không? Tô Dạ tự nhiên là chân thành nói, vãn bối không dám ở phương diện này nói đùa, vãn bối cùng đường Mạc Ly cùng ra một chỗ, tại trước kia thời kỳ, liền đã hai bên hỗ sinh yêu thương, định xuống cả đời, ngươi tiểu tử này, đem thần nhân chuyển thế nữ thần đều cho cưới, thật không biết nói ngươi là vận khí tốt, vẫn là to gan lớn mật a. Tiêu Dật Nhiên thở dài, trong giọng nói, lại là có vài phần ngoài người ta dự liệu sầu bi. Tô Dạ lại là vội vàng mà nói, vãn bối thẳng tuốt nghĩ gặp một lần nhà mình thê tử, nhưng lại khổ vô cơ sẽ, không biết tiền bối có thể thành toàn tại vãn bối, nếu như tiền bối có thể giúp vãn bối lời nói, vãn bối định biết vô cùng cảm kích. Tiểu tử ngươi cảm kích, ngươi cảm giác cho ta sẽ quan tâm sao? Không phải ta không giúp ngươi, mà là thực sự không có cách nào khác giúp ngươi thôi. Đường Mạc Ly là thần nhân chuyển thế sự tình, chỉ có trong môn cao tầng biết rõ, ta nói cho ngươi đã là phá lệ. Tiêu Dật Nhiên nói ra, bây giờ ta cái kia sư muội hoàn toàn đem đường Mạc Ly trở thành bảo đi xem. Ngay tại mở ra đường Mạc Ly chuyển thế ký ức, đường Mạc Ly thần nhân chuyển thế ký ức một khi hoàn toàn mở ra. Như vậy hắn liền sẽ như lý vọt long môn một dạng. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, tới lúc đó, liền muốn so cái kia thần nhân chi huyết Lục Tà Phong còn kinh khủng hơn. Cùng giai thiên tài là căn bản không đủ để cùng hắn đánh đồng. Tô Dạ nghe được Tiêu Dật Nhiên trong lời nói ám ý. Cái này Tiêu Dật Nhiên rõ ràng là có mấy phần ám chỉ chính mình ý tứ. Thần nhân chuyển thế cường đại, cùng mình bây giờ tại thần nhân chuyển thế bên dưới, không có ý nghĩa lực lượng. Muốn thấy đường Mạc Ly, khó như lên trời, căn bản không quá hiện thực. Coi như đường Mạc Ly nghĩ gặp ngươi, sư phó của nàng cũng sẽ không đồng ý. Tiêu Dật Nhiên nói, vãn bối minh bạch, Tô Dạ thở dài. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể đem tâm tư đặt ở cái này ma kiệt bảng truy nã lên. Nếu như có thể chém giết ma kiệt bảng truy nã thiên tài, liền có thể dương danh đứng vạn, mà chém giết 10 vị trí đầu thiên tài, càng là có thể trực tiếp thành là hạch tâm đệ tử. Hắn đem đây hết thảy đều hoàn thành, hắn liền không tin còn không thấy được đường Mạc Ly. Đa tạ tiền bối nhiều lần trợ giúp vãn bối giải hoặc. Vãn bối liền cáo từ trước, Tô Dạ khom người nói, đối với Tiêu Dật Nhiên, hắn là thật vô cùng cảm tạ. Tiêu Dật Nhiên cũng không mời ở lại, nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng, chỉ ở Tô Dạ trong đầu lưu lại đơn giản một câu. Nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ một kiếm kia, hồi tới đây tìm ta, ta còn lại xuất hiện. Nói xong lúc, Tiêu Dật Nhiên cũng là biến mất trong không khí. Thật sự là một đoạn nghiệt duyên a. Tiêu Dật Nhiên bất đắc dĩ thở dài. Tô Dạ a Tô Dạ, ngươi cũng đã biết. Cái này đường Mạc Ly thần nhân chuyển thế ký ức mở ra đằng sau, nàng liền không còn là trước kia cái kia đường Mạc Ly. Nàng đối với tình cảm của ngươi còn sẽ có bao nhiêu? Cũng sớm đã phai nhạt, nàng biến thành chính là kiếp trước thần minh. Coi như ngươi có thể qua được trong môn đối với hai người các ngươi ngăn cản. Đường Mạc Ly, biết thật nhận ngươi cái này phu quân sao? Hắn đối với Tô Dạ cực kỳ thưởng thức, nếu không phải Đông Phương Tố Tuyết xuất hiện, hắn quả quyết biết Tu Tô Dạ là thân truyền đồ đệ. Tô Dạ là hắn nhận là thích hợp nhất kế thừa hắn y bát tồn tại. Thế nhưng là tại Tô Dạ cùng Đường Mạc Ly sự tình bên trên, hắn cũng chỉ có thể ngữ trọng tâm trường thở dài một tiếng. Lúc này, Tô Dạ cũng về tới trong chỗ, không thể không nói, Tiêu Dật Nhiên lời nói, đối với hắn cảm xúc rất lớn. Lúc trước Diệp Ưu Liên từng đã nói với hắn lời nói, hắn đến bây giờ vẫn như cũ ký ức còn mới, chưa hề quên. Diệp Ưu Liên đang sợ hãi chính mình lại biến thành một người khác. Như vậy Đường Mạc Ly đâu? Thần nhân chuyển thế ký ức khôi phục, Đường Mạc Ly đến tột cùng có còn hay không là Đường Mạc Ly? Ta tất phải nắm chắc thời gian. Tô Dạ hai mắt nhắm lại, nắm chặt song quyền, nhanh lên thành là hạch tâm đệ tử. Hắn còn có nhìn thấy Đường Mạc Ly cơ hội. Hắn không muốn chờ Đường Mạc Ly thần nhân chuyển thế, ký ức thức tỉnh đằng sau, sẽ cùng chi tướng thấy. Cái này truy nã lệnh bảng danh sách, là đến hào hào quy hoạch một châu. Tô Dạ ý niệm trong lòng vừa dứt, Kỳ Mỹ Mạo nhẹ nhàng vẩy một cái, bỗng nhiên một tiếng quát chói tai. Hả, có người đến. Tô Dạ, nhanh lên đi ra. Tô Dạ, tử kỳ của ngươi đến. Một trận phẫn nộ quát mắng âm thanh, nhường Tô Dạ lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, vui vẻ lên. Là Yến Thiên Bang những người này, lại có đảm lượng tại chúng ta trước kêu gào, xem ra là tìm tới chỗ dựa. Loại chuyện này không khó suy đoán, bởi vì Tô Dạ từ cái này Yến Thiên Bang trong đám người, nhìn thấy một cái nhường Tiêu Ứng Long đều khúm núm, mà lại khí tức ngoại phóng bên dưới, mười phần cường thịnh, càng sâu qua tuổi của mình người tuổi trẻ. Tô Dạ cũng không có gì e ngại, mà là đi lại bình tĩnh đi tới bên ngoài, nhìn xem Yến Thiên Bang đám người, nhếch nhếch miệng cười nói. Yến Thiên Bang, các ngươi là thực sự tốt vết sẹo quên đau a, vừa không có mấy ngày, liền muốn tới tìm ta gây phiền phức rồi. Bang chủ, liền là người này. Bang chủ, gia hỏa này thật ngông cuồng, ngài bây giờ rời núi, tất phải đến sửa trị một châu tiểu tử này, nếu không chúng ta Yến Thiên Bang mặt mũi đi chỗ nào đặt a? Một đám người ánh mắt toàn đặt ở cách đó không xa người trẻ tuổi trên thân. Tô Dạ ánh mắt, đồng dạng đặt ở hắn trên thân. Ngươi chính là Yến Thiên Bang bang chủ, Thẩm Yến Thiên. Tô Dạ hỏi, không tệ, chính là ta. Cái kia thân mang áo bào tím tại người, điêu khắc hoa mẫu đơn hỏi, biểu lộ ra khá là vài phần yêu dị người trẻ tuổi. Bình tĩnh nói, Tô Dạ, bên ta mới xuất quan, liền nghe đến ngươi thanh danh vang dội cố sự. Bất quá, ngươi ngàn vạn lần không nên tới trêu chọc ta Yến Thiên Bang. Ta cũng lười hỏi đến ai đúng ai sai, một câu. Đem trước từ chúng ta Yến Thiên Bang được đến linh thạch đủ số hoàn trả. Từ nay về sau, ngươi cùng ngươi Long Sa Bang, cùng ngươi Trấn Áp Thiên Lang Bang, toàn bộ về ta Yến Thiên Bang, ta liền bỏ qua ngươi. Tô Dạ ha ha nở nụ cười, Thẩm Yến Thiên, ngươi dựa vào cái gì cảm giác cho ta biết đáp ứng ngươi? Nếu như ta nói ta cự tuyệt đâu? Thẩm Yến Thiên phất tay áo nói ra, Tô Dạ, ta hiện tại liền hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, ngươi có dám ba ngày sau cùng ta tại chuyên môn giải quyết đệ tử ân oán chân lôi đài một trận chiến? Ánh mắt của hắn xoay một cái không chuyển, muốn xem lấy Tô Dạ đáp án. Hắn chẳng hề cảm giác đến Tô Dạ biết đáp ứng. Tô Dạ bị Thẩm Yến Thiên hỏi như vậy lên, chậm từ tốn nói, ha ha, Thẩm Yến Thiên, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề. Nói, Thẩm Yến Thiên không biết Tô Dạ ý tứ, ngươi, thế nhưng là Thẩm gia người. Tô Dạ từ tốn nói, đó là tự nhiên. Một cái Yến Thiên Bang thiên tài cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi là thật không biết giả không biết, nhà chúng ta bang chủ Thẩm Yến Thiên, chính là nguyên bản Thẩm gia đệ nhất thiên tài, không có người có thể tới đánh đồng, càng là Thẩm gia đặc biệt bị ghi vào Thanh Hà Tông hạch tâm đệ tử thiên tài. Lần này bế quan đã đột phá kết đan cảnh đệ tam trọng, ngươi liền đợi đến chết đi. Này thiên tài nói lời này vốn tưởng rằng giúp Thẩm Yến Thiên trợ uy, nhưng mà lại rất nhanh bị Thẩm Yến Thiên hung hăng trừng mắt liếc. Lời này nếu như đem Tô Dạ hù đến, Tô Dạ thật cự tuyệt. Hắn một cái hạch tâm đệ tử chẳng lẽ còn muốn tại đệ tử tinh anh liệt kê bên trong tìm Tô Dạ phiền toái hay sao? Nhưng mà, nhường ý hắn bên ngoài chính là, Tô Dạ lại đang nghe hắn là Thẩm gia người về sau, cơ hồ không chút nghĩ ngợi nói, ta đồng ý. Chương 1066, ba ngày chi chiến. Cái này khiến Thẩm Yến Thiên vui vẻ lên. Tô Dạ vậy mà đồng ý. Nếu như Tô Dạ không đồng ý, hắn làm là hạch tâm đệ tử, tại quy củ mà nói là thật không làm gì được Tô Dạ. Tô Dạ không biết không rõ đạo lý này, lúc này miễn là nhận kinh sợ, liền một chút việc đều không có. nhưng là Tô Dạ lại lựa chọn kiên trì bên trên. Vậy thì có ý tứ. Thẩm Yến Thiên nhếch miệng cười nói, tốt, cực kỳ tốt, Tô Dạ, 3 ngày sau đó, ta sẽ ở chân lôi đài chờ ngươi. Nói xong lúc, Thẩm Yến Thiên sợ Tô Dạ cự tuyệt, trực tiếp không cho Tô Dạ cơ hội, quay thân dẫn một đám người cường giả, trùng trùng điệp điệp rời đi. 3 ngày, nói dài cũng không dài, đối với võ giả mà nói chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Thế nhưng là đem cái này chân lôi đài một trận chiến tin tức truyền khắp ra. Ngược lại là thật dư xài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Hà Tông từ dưới đáy lên, cũng bắt đầu đối với trận này giao thủ nghị luận lên. Nghe nói chân lôi đài 3 ngày sau có một trận có phần là đặc sắc giao thủ. Nghe nói là Thẩm Yến Thiên cường thế xuất quan, mời một cái đệ tử tinh anh bên trong thiên tài cùng hắn giao thủ. Đệ tử tinh anh bên trong thiên tài, làm sao có thể đáp ứng Thẩm Yến Thiên đồng ý, cái này không đùa giỡn sao? Nhưng là người này vẫn thật là đồng ý, người cũng đã biết. Thẩm Yến Thiên hiện tại đã tiến nhập kết đan cảnh đệ tam trọng. Một thân thực lực dù là tại hạch tâm đệ tử liệt kê bên trong, đều đã đủ để xưng chi là tinh nhuệ. Cái kia đệ tử tinh anh bên trong thiên tài là người phương nào? Dám cùng tiến vào kết đan cảnh đệ tam trọng thiên tài giao thủ. Hắn sợ không phải đầu xảy ra vấn đề đi. Ta nghe nói kẻ này tên là Tô Dạ, tại đệ tử tinh anh bên trong tựa hồ còn chưa có thua trận. Hơn nữa còn chủ động thừa dịp Thẩm Yến Thiên không có ở đây thời điểm đối với Yến Thiên Bang tạo áp lực, cái này mới đưa đến hôm nay tình huống. Nghe nói chân lôi đài nộp lên tay, cùng địa phương khác khác biệt, một khi sự tình liên lụy đến chân lôi đài, vậy liền sinh tử bất luận, phát sinh kết quả gì, đều oán không được người khác. Thẩm Yến Thiên lần này xuất quan, là dự định giết gà dọa khỉ, cường thế lập huy a. Trong lúc nhất thời, tin tức như đốt lên ngòi nổ một dạng, phi tốc truyền ra, lớn như vậy Thanh Hà Tông, vô số đệ tử nô bộc cũng bắt đầu nghị luận việc này, thậm chí đã có người chuyên môn tại chân lôi đài phụ cận tìm cái vị trí tốt ngồi tốt, sớm chờ đợi Tô Dạ cùng Thẩm Yến Thiên trình diện. Đối với tin tức này truyền ra, Tô Dạ tự nhiên cũng là chú ý tới, xem ra cái này Thẩm Yến Thiên là nghĩ lập huy a. Đã phái người đem tin tức truyền ra ngoài sao? Lúc này mới 1001 thiên, nghị luận việc này người đã đâu đâu cũng có. Tô Dạ thần hồn triển khai, nghe được đủ loại thanh âm, hắn đối với cái này ngược lại là không có gì cái nhìn. Chỉ là ngữ khí lạnh giá mà nói, chân lôi đài chính là nhường 2 cái thiên tài kết quả cuối cùng ân oán chỗ. Vì vậy mới sinh tử bất luận, Thẩm Yến Thiên, ngươi là thật muốn bắt ta khai đao đi lập huy a? Bất quá cũng được, ta và các ngươi Thẩm gia quan hệ vốn chẳng ra sao cả. Ta sở dĩ làm như vậy giòn đáp ứng ngươi, cũng chỉ là bởi vì ngươi chính là Thẩm gia người thôi. Thẩm gia người, nói đến Thẩm gia 2 chữ lúc, Tô Dạ ánh mắt đều thiêu đốt lên lửa giận. Thẩm gia, ta Tô Dạ đối đãi các ngươi không tệ, các ngươi qua sông đoạn cầu, đây cũng là đừng trách ta từ các ngươi Thẩm gia trong tay. Trước thu cái qua cầu phí hết, Tô Dạ ngữ khí trầm thấp, gặp được Thẩm gia người, hắn thấy một cái đánh một cái. Thẩm Yến Thiên, chỉ là hắn hướng Thẩm gia phát ra tín hiệu thôi. 3 ngày, Tô Dạ dần dần hai mắt nhắm lại, đợi đến lại mở hai mắt ra lúc, đã là 3 ngày về sau, là thời điểm xuất phát. Tô Dạ bỗng dưng đứng dậy, mà Thanh Hà Tông chân lôi đài, đã là xảy ra kinh người bạo mãn xu thế. Toàn bộ chân lôi đài trôi nổi tại trong trời cao, chung quanh sương mù bao phủ, tràn đầy phòng ngừa linh lực bành trướng cấm chế. Phương viên trong vòng mấy chục trượng đều khó mà dừng lại những người khác. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ không ngăn cản được rất nhiều đệ tử cùng người vây xem đến chỗ này. Thẩm Yến Thiên cùng Tô Dạ cũng chưa tới chàng, thời gian còn chưa tới, đừng có gấp, ha ha ha, trận này giao thủ thật đúng là không biết ai thắng ai thua a. Cái kia còn phải hỏi, khẳng định là Thẩm Yến Thiên thủ thắng chiếm đa số, hạch tâm đệ tử lúc nào dễ dàng như vậy thua với đệ tử tinh anh. Loại chuyện này không biết bao nhiêu năm mới xuất hiện qua lần một. Nếu là lần này lời nói, cái kia trận này cơ hồ không có gì huyền niệm giao thủ. Nhìn xem có ý gì? Càng là không có bất ngờ. Cái này đơn phương nghiền ép nhìn mới có ý tứ sao? Liền nhìn xem cái này Tô Dạ đến cùng là dũng khí từ đâu tới dám cùng đạt đến kết đan cảnh đệ tam trọng Thẩm Yến Thiên giao thủ. Cái này Tô Dạ dám cùng chúng ta Thẩm gia đệ nhất thiên tài đánh. Ta nhìn hắn là thật sống không kiên nhẫn. Căn bản không biết mình là người nào. Thẩm Yến Thiên là chúng ta Thẩm gia mạnh nhất thiên tài. Một đám Thẩm gia người đã vào chỗ, lại tới đây chuyên môn ủng hộ Thẩm Yến Thiên. Mau nhìn, là Thẩm Yến Thiên đến rồi. Lúc này, một bóng người vạch phá bầu trời, cấp tốc rơi xuống đất, dần dần đứng ở chân lôi đài bên trên, khoanh chân ngồi xuống, không có bất kỳ cái gì một câu, chỉ là đang chờ đợi. Đối thủ mình đến, Thẩm Yến Thiên tới, không biết Tô Dạ lúc nào đến. Người ta tấp nập đám người một bên một khi bên cạnh nghị luận. Cái này nghị luận bên dưới, càng nhiều vẫn là cảm giác đến Thẩm Yến Thiên thủ thắng càng nhiều hơn một chút. Tô Dạ mặc dù có phần có danh tiếng, nhưng là so ra, danh khí vẫn là chênh lệch một chút, mà lại đệ tử tinh anh bên trong thần thoại cũng không phải số ít. Nhưng cuối cùng có thể thành hạch tâm đệ tử, lại có mấy cái, huống chi, Thẩm Yến Thiên thế nhưng là hạch tâm đệ tử bên trong người nổi bật. Siêu, tốc độ thật nhanh, rốt cục, tại một bóng người lấp lóe bên dưới, Tô Dạ thân ảnh, đồng dạng đặt chân tại chân lôi đài lên, nhìn thấy Tô Dạ đi tới, Thẩm Yến Thiên cười gằn liếm môi một cái, Tô Dạ, ta ngược lại thật ra đánh giá thấp ngươi, ngươi thật đúng là dám đến chân lôi đài, xem ra liều lĩnh đi chết sĩ diện người, là thật tồn tại. Tô Dạ không nóng không vội mà nói, ta cũng không có cảm giác cho ta lại tới đây, bỏ ra bao nhiêu dũng khí cùng lựa chọn. Thẩm Yến Thiên, ngươi không khỏi quá đề cao bản thân một chút đi. Thẩm Yến Thiên cười nhạo liên tục, sắp chết đến nơi còn muốn mạnh miệng, nếu đi tới chân lôi đài, vậy cũng không tất nhiều nói nhảm. Hồ trưởng lão, sinh tử lệnh lấy ra đi. Một người có mái tóc hoa râm, nhìn rất có uy vọng trưởng lão, chậm chạp đi ra, đi tới chân lôi đài trung ương, chặn ngang tại Tô Dạ cùng Thẩm Yến Thiên ở giữa. Hai vị, chúng ta bên trong một hạng dĩ hòa vi quý. Hai vị là thật có cái gì túi bụi sự tình, không phải là đến đây cái này chân lôi đài giải quyết sao? Lão hủ đề xuất, nếu như còn có mời ở lại đường sống, hai vị không bằng đổi lại nơi trốn như thế nào? Hồ trưởng lão nói ra, không cần, Thẩm Yến Thiên trực tiếp cự tuyệt, sợ Tô Dạ đổi ý như thế, mâu thuẫn của chúng ta, liền chỉ thích hợp tại chân lôi đài giải quyết. Tô Dạ cười cười, cái này Thẩm Yến Thiên làm lập huy, thật đúng là cũng định tốt đối với mình làm điểm chuyện quá đáng a. Cũng tốt, trong lòng hắn, vẫn là 10 phần mong đợi, ta cũng không cần, Tô Dạ mỉm cười, chương 1067, ân oán cái này hồ trưởng lão nghe được lời của hai người. Khe khẽ lắc đầu, người tuổi trẻ bây giờ, thật đúng là lệ khí quá nặng a. Cũng được, nếu lão hủ không khuyên nổi các ngươi, hai vị muốn tại chân lôi đài bên trên giao thủ, liền muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, đến chân lôi đài. Vô luận là tử thương tàn tật, đối phương đều sẽ không dùng phụ trách. Cái này là sinh tử lệnh, hai vị tại sinh tử lệnh bên trong rót vào máu của mình. Này sau đó phát sinh cái gì, đại biểu cho song phương đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Dứt lời, hồ trưởng lão từ trong tay áo, đem một viên tươi lệnh bài màu đỏ lấy ra ngoài. Hắn ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, lệnh bài ngay tại chỗ lơ lửng tại Tô Dạ cùng Thẩm Yến Thiên trước mặt. Tô Dạ cùng Thẩm Yến Thiên đều không có lời vô ích. Giữa ngón tay một giọt máu tươi, bay thẳng bắn đi ra, điểm vào cái này sinh tử lệnh bên trong, cùng sinh tử lệnh hoàn toàn tan hợp lại cùng nhau. Không thấy bóng dáng, lệnh bài này bên trên đỏ tươi, hẳn là từ xưa vãng lai dung nhập trong đó thiên tài chi huyết. Hai vị, dường như trân trọng đi, không đến thời khắc tất yếu, vẫn là hạ thủ lưu tình, chạm đến là thôi là tốt. Hồ trưởng lão ngữ trọng tâm trường nói. Nhưng Thẩm Yến Thiên rõ ràng không có nghe lọt, chỉ cảm thấy đến cái này hồ trưởng lão không khỏi quá lải nhải một chút. Ánh mắt của hắn lạnh giá nhìn xem Tô Dạ, thật giống như một cái cư cao lâm hạ sư tử, muốn chờ đợi phán quyết con mồi của mình như thế. Lập tức liền muốn bắt đầu a, một đám người vây xem tâm huyết bành trướng, mặc dù chưa bắt đầu, nhưng liền 10 phần mong đợi giao thủ quá trình. Hạch tâm đệ tử cùng đệ tử tinh anh giao thủ cũng không ít thấy. Nhưng mỗi lần đều sẽ dẫn tới một phen tiếng vọng cùng động tĩnh. Tô Dạ, nếu dám tới tìm ta Yến Thiên Bang phiền toái, liền đến chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hôm nay đối ngươi giáo huấn, cũng là ngươi theo lý thường nên được. Tiếp chiêu đi, Thẩm Yến Thiên chỉ một thoáng xuất thủ, hướng thẳng đến Tô Dạ oanh kích mà đi. Tô Dạ mắt thấy Thẩm Yến Thiên động thủ, tự nhiên cũng là không chút do dự, đồng dạng ngay đầu tiên tiến hành phản kích, đều là kiếm tu. Người vây xem nhìn thấy hai người tay cầm lợi kiếm lúc, đã cho ra đáp án cùng kết luận, hai cái kiếm tu va chạm, thường thường muốn càng thêm đặc sắc kích thích nhiều, bởi vì ở trong đó liên lụy đến không chỉ là cảnh giới võ đạo cao thấp, còn có kiếm đạo cảnh giới mạnh yếu, vốn dĩ là kiếm đạo cảnh giới mạnh yếu, muốn chờ một lát khoảng khắc mới có thể lấy công bố đi ra. Dù sao kiếm đạo cảnh giới đạt tới trình độ nhất định lúc, muốn phân ra cao thấp xác thực không dễ dàng, nhưng là ai có thể nghĩ tới, chỉ là khoảng khắc công phu, cái này kiếm đạo cảnh giới, liền đã phân ra trên dưới. Thẩm Yến Thiên ngừng, chuyện gì xảy ra, là kiếm ý, các ngươi không có cảm nhận được sao? Rất mãnh liệt kiếm ý, đến từ Tô Dạ trên thân, nghe đồn là sự thật, Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới đạt đến thiên nhân hợp nhất chi kiếm cảnh. Áp vào Thanh Hà Tông gần như tất cả tuổi trẻ thiên tài phía trên. Quá kinh khủng, thế mà biến thành có ý tứ. Tô Dạ kiếm ý tựa hồ nhường Thẩm Yến Thiên cũng gặp phải nan đề. Thẩm Yến Thiên hiện tại đúng là Tô Dạ kiếm ý bên dưới. Biến thành có chút đi lại gian nan, bất quá rất nhanh, hắn khí tức quanh người liền có điên cuồng bộc phát ra. Phá cho ta ra, Thẩm Yến Thiên rít lên một tiếng gầm thét. Cái kia kết đan cảnh đệ tam trọng nóng nảy khí tức, xen lẫn màu trắng đan đạo lôi điện, lốp bốp một trận lấp lóe, quanh thân trói buộc đúng là biến mất, không còn sót lại chút gì. Thì ra là thế, Tô Dạ nheo mắt lại, người cũng lĩnh ngộ kiếm ý sơ bộ ý cảnh, mặc dù còn không tiến vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh giới, nhưng cũng có một chút kiếm ý hình thức ban đầu, có thể sinh ra ra có chút ý chí đi ra, phối hợp người cảnh giới võ đạo, cưỡng ép phá giải của ta kiếm đạo trói buộc. Không sai, Thẩm Yến Thiên, ngươi cũng không phải là không có chuẩn bị, ngược lại đến có chuẩn bị, Thẩm Yến Thiên lạnh lùng nói ra. Tô Dạ, ngươi có được kiếm ý sự tình cao điệu đến mọi người đều biết. Ngươi lấy là, ta sau khi xuất quan cái gì chuẩn bị đều không có làm sao. Ngươi có thể lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất kiếm cảnh xác thực đến. Bất quá muốn thủ thắng tại ta không khỏi quá non một điểm. Nói xong lúc, Thẩm Yến Thiên trực tiếp lợi kiếm cuốn tới, phẫn nộ quát, kiếm thủ Tam Dương. Hắn một kiếm đâm ra lúc, đúng là phân ra ba thanh kiếm con đi ra, mà cái này kiếm con ở không trung cấp tốc xoay tròn. Đúng là hóa thành ba luận màu vàng sáng chói hồng nhật. Cũng không biết là đến tột cùng như thế nào hóa thành. Là Tam Dương kiếm quyết. Tam Dương kiếm quyết nguồn gốc từ tại thời kỳ cổ, là cổ bí tịch cấp bậc võ kỹ. Vũ kỹ này có rất ít người học được. Thẩm Yến Thiên trước đó một mực tại nghiên cứu vũ kỹ này. Hiện tại đến xem. Liền kiếm thủ Tam Dương đều dùng ra, này võ kỹ đã là đại thành A, cổ bí tịch vẫn luôn được xưng là thánh võ bí tịch bên dưới mạnh nhất võ kỹ. Thậm chí có cổ bí tịch so thánh võ bí tịch lợi hại hơn. Thẩm Yến Thiên đem chiêu này học được, không biết Tô Dạ muốn thế nào chống đỡ. Cái này Tam Dương kiếm quyết thi triển mà ra lúc, Thẩm Yến Thiên thế công cũng là càng sắc bén. Tô Dạ nhìn ra, cái này Thẩm Yến Thiên nhìn như không đề cao bản thân. Thực tế là lại là tâm tư cẩn thận, mỗi một cái khâu đều làm vừa đúng, thậm chí là dự định không cho mình thở dốc cơ hội. Một hơi giải quyết chính mình, Tô Dạ nhếch miệng lên, dạng này mới có ý tứ, tối thiểu nhất, bao nhiêu có thể cho ta vài phần áp lực. Kiếm thủ Tam Dương xác thực thủ đoạn đến, ba luận cháy hừng hực hồng nhật lơ lửng tại Thẩm Yến Thiên quanh thân. Nhìn cái này hồng nhật xuất hiện chính là hỏa, thực tế là lại là tùy thời đều có thể ngoại phóng mà ra kiếm khí. Cái này ba vầng mặt trời hoàn toàn ở Thẩm Yến Thiên thao túng bên dưới. Cả công lẫn thủ, Tô Dạ vung tay áo một kích, đại lượng hỏa diễm hướng thẳng đến Thẩm Yến Thiên công kích mà đi. Thế nhưng là Thẩm Yến Thiên chỉ là một đạo hồng nhật xuất hiện, liền đem Tô Dạ bích lam vô cực hỏa toàn bộ phân cắt đi ra. Phá vỡ Tô Dạ hỏa diễm, Thẩm Yến Thiên tựa hồ càng có hơn lòng tin, vậy tu luyện mà thành hồng nhật, càng là chớp mắt hướng phía Tô Dạ nhào đi qua, thì ra là thế. Do phối hợp kiếm mẹ chế tác mà thành đặc biệt kiếm con, xoay tròn bên dưới có thể ngoại phóng đại lượng kiếm khí. Biến thành như thế hình thái, Tô Dạ đã quan sát ra 7-8 phần. Loại này hình thái, kiếm ngay, xác thực xử lý không tốt. Bất quá Tô Dạ cũng không phải là không có biện pháp khác. Tô Dạ, ta cái này kiếm thủ Tam Dương chưa tu luyện thành hình thời điểm, liền không có mấy người có thể phá được ta chiêu này. Bây giờ ta cái này kiếm thủ Tam Dương đã đại thành, ngươi lấy cái gì chống đối với ta? Thẩm Yến Thiên thao túng kiếm ngày, muốn cầu đi truy sát Tô Dạ. Bất quá Tô Dạ lại chỉ là hơi động hai bước về sau, liền trực tiếp ngừng lại. Sau đó quanh thân đột nhiên xuất hiện một cái hắc ám hóa thân, ám dạ quân vương thể. Đợi đến hóa thân tách rời sau khi rời khỏi đây, Tô Dạ kiếm đột nhiên nâng lên. Vạn pháp yên diệt, vạn kiếm phúc, ầm ầm, đại lượng kiếm khí phong bạo quét sạch xuất hiện, trực tiếp bao khỏa toàn bộ chân lôi đài. Trong lúc nhất thời, người vây xem không khỏi là cứng họng, kinh ngạc khó có thể tin. Cái này là cấp bậc gì võ kỹ? hoàn toàn không biết đến. Tô Dạ vừa tiến vào Thanh Hà Tông không có thời gian bao lâu. Lẽ ra không có thời gian tu luyện mạnh như vậy võ kỹ. Vũ kỹ này là từ đâu tới? Tô Dạ một chiêu này, nhường rất nhiều người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Chương 1068, kiếm của ta càng nhanh ngược lại là Thẩm Yến Thiên. Từ dưới chướng nhân khẩu bên trong đã nghe qua chiêu này. Rõ ràng biểu hiện càng bình tĩnh một chút. Hừ, loè loẹt đồ vật ngược lại là thật nhiều. Thẩm Yến Thiên Tam Luân kiếm dương bảo hộ tại quanh thân. Xoay tròn ra, đồng dạng là không vài đạo kiếm khí phóng thích ra, mà hắn bản thân đứng tại chỗ, liền như sáng rực chi tử như thế. Nhường Tô Dạ một chiêu này vạn kiếm phúc cho dù lấy vô khổng bất nhập lấy xưng. Lại đúng là một đạo kiếm khí đều không có thâm nhập vào trong đó. Nghĩ phá ta kiếm thủ Tam Dương, còn non một điểm. Thẩm Yến Thiên cười lạnh nói, nhìn thấy Tô Dạ chiêu này bị chính mình chống cự xuống tới. Nhếch miệng lên, kết đan cảnh đệ nhất trọng tôm tép nhãi nhép, cũng nghĩ thắng ta, nói thì nói như thế. Thẩm Yến Thiên trong lòng nhưng thật ra là mồ hôi lạnh chảy ròng. Phải biết, mới nhìn đến Tô Dạ thủ đoạn nhiều lần ra, mà chính mình trùng điệp chiêu thức đánh xuống. Đối với Tô Dạ không thể trong chốc lát không biết sao thời điểm. Trong lòng của hắn nhưng thật ra là tương đương căng thẳng. Mà lại tự giác mất mặt, hắn nhưng là kết đan cảnh đệ tam trọng, mà Tô Dạ chỉ là kết đan cảnh đệ nhất trọng, như vậy cảnh giới chênh lệch hai chạm vào nhau thời điểm. Tô Dạ hẳn là dùng tuyệt đối thế yếu, tan tác cho mình, thế nhưng là hiện tại kết quả đây, lại là Tô Dạ cùng mình thế lực ngang nhau, chỉ bất quá hiện tại đến xem, Tô Dạ chiêu này rõ ràng đã có mấy phần lá bài tẩy hương vị. Lá bài tẩy của đối phương đều bị chính mình chống cự xuống tới. Hắn ngược lại là muốn nhìn, Tô Dạ có thể làm gì không biết sao chính mình. Xem ra một trận chiến này, Thẩm Yến Thiên đã là tất thắng chi tư. Rất nhiều người vây xem nghị luận bên trong, mà cuộc chiến hôm nay, cũng có rất nhiều Thanh Hà Tông cao tầng, cũng đang chăm chú trận chiến này. Thẩm huynh, chúc mừng, các người Thẩm gia hiện tại mặc dù không lớn bằng đỉnh phong thời kỳ, nhưng là có người kế tục. Thẩm Yến Thiên, cộng thêm bên trên giới này bái nhập Thiên Lộc Tông Thẩm Nguyệt Anh. Các ngươi Thẩm gia trong hậu bối, có diễn chính tồn tại, mấy cái trưởng lão đứng chung một chỗ, mấy tên trưởng lão mỉm cười thời điểm, hướng phía một cái họ Trầm trưởng lão chắp tay, nếu là cái khác ở chỗ này, chắc chắn lấy nhận ra được, cái này họ Trầm trưởng lão chính là Thẩm gia số ít mấy cái đại đế một trong. Cũng là Thẩm gia tại Thanh Hà Tông bên trong duy nhất một tên đại đế cấp bậc cao giai trưởng lão. Thẩm Thừa Hồng là cái mặt gầy tiểu lông mày, râu cá chê trung niên nhân. Hắn ánh mắt sắc bén như kiếm, rõ ràng là cái cay nghiệt người, bất quá trên mặt dối trá quả thật làm cho người nhìn không ra môn đạo gì đi ra. Các vị trưởng lão thật sự là quá để mắt Yến Thiên. Bất quá, Yến Thiên thủ thắng Tô Dạ ngược lại là chuyện hợp tình hợp lý. Cái này Tô Dạ nói đến đấy cũng chỉ là Yến Thiên tiểu tử này quật khởi trên đường. Một cái không có ý nghĩa chướng ngại vật thôi. Sau trận chiến này, Yến Thiên đoán chừng liền sẽ đem hắn quên. Thẩm Thừa Hồng sờ lên cái cằm, cái này Tô Dạ tại ba tông thi huấn lúc thổi ngược lại là rất lợi hại. Trước mắt đến xem, ngược lại cũng không gì hơn cái này, này cũng bình thường. Dù sao ba tông thi huấn lúc biểu hiện lợi hại thiên tài có nhiều lắm. Cuối cùng có thể có thành tựu người lại là ít càng thêm ít. Có rất nhiều, đều bị trong môn đủ loại thiên tài chèn ép, từ đó không gượng dậy nổi. Cùng lúc đó, Tô Dạ vạn kiếm phúc không có thể làm gì được Thẩm Yến Thiên. Nhường Thẩm Yến Thiên trong lòng suy nghĩ lên, không biết là dự định chủ động xuất kích vẫn là bị động phòng ngự. Thôi được, là thời điểm đến ta phản kích thời điểm, nhiều người nhìn như vậy, tổn thương hắn nửa cái tính mệnh, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngày sau còn có ai còn dám tìm ta gây phiền phức. Thẩm Yến Thiên ánh mắt lạnh giá, phong mang tất lộ, một mực bị động, có thể không phải là tính cách của hắn, nhưng lại tại hắn ý niệm này rơi xuống một sát na. Chuẩn bị lúc động thủ. Thẩm Yến Thiên bỗng nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Ân, chuyện gì xảy ra? Thẩm Yến Thiên con ngươi co rụt lại, đột nhiên cảm giác phía sau lưng mát lạnh, đợi đến lấy lại tinh thần lúc, vậy mà thấy được Tô Dạ chẳng biết lúc nào, bất thình lình xuất hiện ở sau lưng của hắn. Làm sao có thể, ngươi? Thẩm Yến Thiên hoàn toàn không nghĩ ra. Không đúng, rõ ràng hắn lúc nãy còn nhìn rõ ràng, Tô Dạ ngay tại hắn cách đó không xa, vì sao lại xuất hiện tại bên cạnh hắn? Hắn theo bản năng lại hướng phía lúc nãy Tô Dạ vị trí xem xét. Phát hiện Tô Dạ chính ở chỗ này, không nhúc nhích, chỉ là mới đầu ngưng trọng, biến thành hiện tại hơi có vẻ quỷ dị mỉm cười, nhưng hắn dùng mình, nội tâm chỉ cảm thấy một trận thê lương. Hóa thân, Thẩm Yến Thiên dầm nuốt ngụm nước miếng, hắn biết rõ sự tình không ổn, không còn kịp suy tư nữa. Thẩm Yến Thiên tại chỗ liền muốn thao túng kiếm dương bảo vệ mình. Ngươi chỉ lo đi phòng ngự vạn kiếm phúc, lại căn bản không có chú ý tới, vẫn đứng tại ngươi trong tầm mắt trên thực tế là ta hóa thân đúng không? Tô Dạ mặt không thay đổi đói bụng đến, Thẩm Yến Thiên, ngươi thật cho là ta không biết ngươi đã đem ta vạn kiếm phúc thăm dò rõ ràng sự tình sao? Vạn kiếm phúc chỉ là dùng để cho ta hiểu rõ ràng ngươi cái này tam luân kiếm dương sơ hở. Hiện tại đến xem, ngươi cái này kiếm dương bảo hộ cũng không phải là vô khổng bất nhập cùng. Miễn là ta đột phá kiếm dương, đi tới bên cạnh ngươi thời điểm, ngươi cũng đã thua, bởi vì kiếm dương đối ngươi bảo hộ là có hạn ngươi. Thẩm Yến Thiên xa một tiếng, quát to, Tô Dạ, ngươi nghĩ thắng ta, không có cửa đâu, tam dương kiếm quyết, kiếm chỉ ngày mai. Thẩm Yến Thiên trên thân kiếm, đột nhiên một đạo sáng rực lấp lóe, nhưng Thẩm Yến Thiên kiếm phun thả ra kinh người ánh sáng. Hơn nữa cách xa xa, đều có thể cảm ứng được đến từ Thẩm Yến Thiên trên thân kiếm nhiệt độ cực kỳ cao tốc độ. Dạng này một cỗ nhiệt độ, phảng phất có thể đem cách mấy chục trượng người lông tóc đều thiêu đốt sạch sẽ như thế. Tô Dạ vẫn không có bất luận cái gì ba động tâm tình. Tựa hồ đối với Thẩm Yến Thiên tuyệt địa phản kích một chiêu, từ đầu đến cuối đều có nhất định đoán trước giống nhau. Ngự kiếm thuật, dùng ngự kiếm thuật phá giải chiêu này lại dễ dàng bất quá. Không cẩn thận một muốn, không cần thiết, hắn vậy mà tại cái này đến quan trọng muốn thời điểm nhắm hai mắt lại. Sau đó, nhẹ nhàng đâm ra một kiếm, nhưng là tới từ Tô Dạ kiếm ý lại là phô thiên cái địa đè ép xuống. Kiếm ý toàn lực ứng phó, nhất thời nhường Thẩm Yến Thiên bả vai đều phảng phất rụ xuống. Hung hăng ngã trên mặt đất, sau đó Tô Dạ một kiếm này, tác rõ ràng nhất dẫn trước tại Thẩm Yến Thiên trước đó thi triển mà ra. Khống chế gió, không cho gió trở thành kiếm tốc độ vướng víu, dạng này mới có thể đem tốc độ siêu việt cực hạn. Tô Dạ trong lòng yên lặng nghĩ đến, kìm lòng không được cảm kích, Tiêu Dật Nhiên tiền bối nói không sai, nếu như cùng một cái có thể để cho ta cảm thấy áp lực kiếm đạo thiên mới đối chiến. Của ta kiếm đạo lĩnh ngộ lại sẽ so trước đó nhanh lên mấy lần. Chỉ tiếc, cái này Thẩm Yến Thiên trên kiếm đạo cho áp lực của ta thực sự quá nhỏ. Cảnh giới mặc dù muốn cao hơn ta, có thể áp lực cũng vẫn như cũ bình thường. Tô Dạ thở dài, hắn vẫn là không có cách nào đem Tiêu Dật Nhiên nói cái kia khống chế gió phẳng bất động một kiếm hoàn mỹ lĩnh ngộ mà lại thi triển mà ra. Bất quá cho dù không đạt được Tiêu Dật Nhiên cái kia kinh diễm thế tục một kiếm, có thể là đối phó Thẩm Yến Thiên, cũng vẫn như cũ đầy đủ, ta phải nhanh hơn một chút. Thẩm Yến Thiên quát to, kiếm của hắn tuyệt đối phải trước đâm vào Tô Dạ trên thân. Thế nhưng là suy nghĩ vừa dứt, phốp phốp, Tô Dạ kiếm trực tiếp xuyên qua Thẩm Yến Thiên, thương long phá. Đợi đến xuyên qua Thẩm Yến Thiên thời điểm, Tô Dạ lại một chiêu thi triển, đại lượng linh lực trực tiếp đâm qua Thẩm Yến Thiên thân thể. Chương 1069, phế đi Thẩm Yến Thiên. Thẩm Yến Thiên toàn thân run lên. Ô a một tiếng. Kiếm kia chỉ rõ ngày một chiêu không đợi hoàn toàn thi triển đi ra liền đã bị hóa giải sạch sẽ. Mà hắn thân thể, càng là tại Tô Dạ một chiêu này bên dưới, cấp tốc bại lui, tiền huyết báo táp bên dưới, cả người đều ngã trên mặt đất, kém chút ngã ra chân lôi đài, thoi thóp, làm sao có thể, thấy cảnh này, một đám người cũng vì đó giật mình, khó có thể tin, Thẩm Yến Thiên vậy mà bại. Lúc nãy còn một đám người đều lấy là Thẩm Yến Thiên đã nắm trong tay chủ động, nhất định có thể lấy thắng, thế nhưng là cái này chẳng mấy chốc ở giữa lôi đình biến cố. Lại là đánh mỗi một người bọn hắn mặt, bây giờ Thẩm Yến Thiên quanh thân khí tức ba động, không khó phán đoán ra, Thẩm Yến Thiên đã không có chút nào sức tái chiến. Một trận chiến này, kết thúc tốc độ có chút nhanh, nhìn Thẩm Yến Thiên tựa hồ là đã từng chiếm cứ qua thượng phong. Nhưng cẩn thận hồi tưởng lại, tựa hồ thẳng tuốt khống chế quyền chủ đạo chính là Tô Dạ. Tô Dạ hao tốn không đến nửa canh giờ thời gian liền đánh bại kết đan cảnh đệ tam trọng Thẩm Yến Thiên. Thẩm Yến Thiên tiến vào kết đan cảnh đệ tam trọng, đủ để tại hạch tâm đệ tử một hàng bên trong có thể bài danh 10 vị trí đầu A. Một đám thiên tài càng nghĩ càng thấy đến không thể tưởng tượng nổi. Chính là bởi vì Thẩm Yến Thiên bài danh hạch tâm đệ tử 10 vị trí đầu. Tất cả mọi người lúc nãy cảm giác đến Thẩm Yến Thiên không có thất bại khả năng. Hiện tại, Thẩm Thừa Hồng cũng là mở to hai mắt. Hoảng sợ nói, sao, làm sao có thể, hắn vừa rồi nhìn như khiêm tốn, thực tế là so bất cứ người nào đều cuồng vọng tự đại tán dương Thẩm Yến Thiên. Thậm chí cảm thấy đến Thẩm Yến Thiên đứng ở thế bất bại. Có thể hiện tại, lúc nãy còn chúc mừng hắn trưởng lão hiện tại không khỏi là xì xào bàn tán nở nụ cười. Trong bóng tối chế giễu, bọn hắn cùng Thẩm Thừa Hồng quan hệ đại cũng chỉ là mặt ngoài quan hệ mà thôi. Thẩm Thừa Hồng đắc ý thời điểm khen hai câu, bị đánh mặt thời điểm, trong bóng tối cười trộm hai câu đơn giản không thể bình thường hơn được. Không ai có thể hội thật đồng tình Thẩm Thừa Hồng, mà cùng lúc đó, Tô Dạ cũng là từng bước một đi hướng Thẩm Yến Thiên. Hắn muốn làm gì? Rất nhiều người đều đang nghi ngờ. Tô Dạ bình tĩnh nói ra, ngươi ngược lại là mạnh đại, cái này cũng chưa chết. Ngươi đem ta đưa đến chân lôi đài, nghĩ đến mục đích vốn cũng không thuần. Ta cũng không có ý định đối với ngươi lưu tình. Bất quá ngươi nếu như vậy muốn sống mạnh, ta liền cho ngươi một con đường sống. Bất quá, Tô Dạ bước tiến không có đình chỉ. Nhưng là, tội chết có thể trốn, tội sống khó tránh khỏi. Thẩm Yến Thiên, ta đối với ngươi khiêu khích ta sự tình cũng không phải là đặc biệt để ý. Muốn trách, liền trách các ngươi Thẩm gia làm loại này để cho ta không cách nào tha thứ sự tình đi. Tô Dạ đi tới Thẩm Yến Thiên bên người. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Thẩm Yến Thiên hoảng sợ nhìn xem Tô Dạ. Tô Dạ mặt không biểu tình, rút kiếm lại rơi, một kiếm hướng thẳng đến Thẩm Yến Thiên kim đan vị trí đâm xuống dưới. Cái gì? Tô Dạ đây là muốn hướng phía kim đan vị trí đâm xuống. Tô Dạ muốn hủy Thẩm Yến Thiên kim đan, phế Thẩm Yến Thiên, cái này phải là cỡ nào thâm cừu đại hận mới làm ra như thế sự tình. Nếu là không có thâm cừu đại hận, hai người cũng sẽ không ở chân lôi đài giao thủ. Nếu như Tô Dạ rơi xuống trình độ này, Thẩm Yến Thiên cũng không hội lưu tình. Có lẽ Tô Dạ kết cục thảm hại hơn. Đám người nghị luận thời điểm, một đạo bàng bạc khí tức đột nhiên phun trào ra. Sau đó, nổi giận thanh âm đột nhiên giáng lâm. Tô Dạ, ngươi dám, cái này đứng ra người chính là Thẩm Thừa Hồng. Thẩm Thừa Hồng một trận tê cả da đầu, nhìn thấy Tô Dạ sở tác trở nên lúc, chỗ nào còn có thể ngồi được vững. Trực tiếp liền muốn xuất thủ ngăn lại. Tô Dạ tự nhiên cảm ứng được Thẩm Thừa Hồng động thủ, thế nhưng lại không có một chút lưu tình ý tứ. Một thanh lợi kiếm tại Thẩm Yến Thiên kịch liệt đau nhức giống lên một tiếng bên trong, tại chỗ đem nó tu luyện thành hình kim đan trong nháy mắt phá hủy. Trong nháy mắt, nguyên bản còn có điều khí tức Thẩm Yến Thiên, khí tức lập tức tiêu tán, thành một cái cao cao tại thượng kết đan cảnh cao thủ. Rơi xuống là một cái không có bất luận cái gì tu vi cảnh giới phàm nhân. Kim đan bị hủy, kết đan cảnh cường giả cả đời tu vi liền bị hủy. Đây là kết đan cảnh cường giả chỗ lợi hại, cũng là hắn tai hại chỗ. Thẩm Yến Thiên từ đây đều biến thành một tên phế nhân. Coi như lại lợi dụng linh dược tu luyện, cũng khó có thể đạt đến bây giờ huy hoàng thành tựu. Sao, làm sao có thể? Thẩm Yến Thiên khóe miệng thống khổ tràn lối ra nước, ăn một chút nói ra những lời này. Phảng phất ác mộng một dạng không nguyện ý tiếp thụ sự thật. Hôn mê đi qua, Thẩm Thừa Hồng lửa giận đã không cách nào ngăn chặn. Thẩm Yến Thiên thế nhưng là bọn hắn Thẩm gia tương lai trụ cột, càng là bọn hắn Thẩm gia hậu bối diễn chính lớn nhất hy vọng. Bây giờ lại bị Tô Dạ sinh sinh phế đi, hắn tại sao có thể chịu đựng? Tô Dạ, ta muốn ngươi chết a! Thẩm Thừa Hồng một thanh đứng dậy, trực tiếp liền hướng phía Tô Dạ oanh kích mà đi. Hừ, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng rên rỉ đột ngột vang lên. Thẩm Thừa Hồng, ngươi có phải hay không đem ta bộ xương già này để ở trong mắt? Một lão giả đứng dậy, lại chính là cái kia giao cho Tô Dạ cùng Thẩm Yến Thiên hai người sinh tử lệnh Hồ trưởng lão. Hồ trưởng lão, ngươi cản ta! Thẩm Thừa Hồng phẫn nộ ngập trời. Hồ trưởng lão mặt không thay đổi nói, chân lôi đài có chân lôi đài quy củ, tại chân lôi đài bên trên, sinh tử bất luận, nếu hai người đã định xuống sinh tử lệnh, như vậy Thẩm Yến Thiên kết quả như thế nào, đều không tình nguyện gây chuyện trả thù. Nếu như Thẩm trưởng lão thật muốn động thủ, như vậy thì là đối đồng môn người hạ thủ tội danh. Kết quả kết cục như thế nào? Thẩm trưởng lão, ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng a. Thẩm Thừa Hồng toàn thân run lên, tự nhiên là biết được chân lôi đài quy củ, lúc nãy phẫn nộ phảng phất bị tạt một chậu nước lạnh một dạng, tại chỗ bị tưới tát xuống tới. Muốn thật động thủ, hắn không phải Hồ trưởng lão động thủ, liền xem như hắn cũng không dám ý đồ đi khiêu khích trong môn quy củ. Đối với hắn loại này đại đế mà nói, còn không có tư cách xúc động trong môn cái kia tuyên cổ bất biến quy củ. Tốt tốt, Tô Dạ, ngươi có gan! Thẩm Thừa Hồng mặt không thay đổi quát, cừu hận đang này ấp ủ xuất hiện. Hồ trưởng lão nhìn thoáng qua Tô Dạ, cũng là thở dài, người trẻ tuổi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hà tất ra tay như thế không nể mặt mũi. Tô Dạ lại là bình tĩnh như thường đem ánh mắt đặt ở Thẩm Thừa Hồng trên thân. Nói ra, Thẩm trưởng lão, các ngươi Thẩm gia đối với ta Tô Dạ làm cái gì? Ngươi so bất cứ người nào đều rõ ràng, ta cho các ngươi Thẩm gia một cái hạch tâm đệ tử danh ngạch. Việc này thế nhân đều biết, nhưng các ngươi Thẩm gia làm sao hồi báo ta? Các ngươi Thẩm gia người cũng hết sức rõ ràng. Hắn đối mặt Thẩm Thừa Hồng uy hiếp cùng bức bách, hào không dao động, ta làm như vậy chỉ là nghĩ nói cho các ngươi biết Thẩm gia, ta Tô Mỗ người có thể cho các ngươi Thẩm gia một cái hạch tâm đệ tử danh ngạch. Đồng dạng cũng có thể phá hủy các ngươi một cái hạch tâm đệ tử danh ngạch. Không nên có được đồ vật ta sẽ không đi muốn, nhưng nên thứ thuộc về ta nếu như ta không được đến. Như vậy ta cũng chỉ có thể chính mình đi đòi hỏi. Hồ trưởng lão có chút nheo mắt lại, hiện tại đến xem, Tô Dạ cũng không phải là cùng Thẩm Thừa Hồng có thù, mà là cùng Thẩm gia có thù a. Nói như vậy, hắn ngược lại là trách oan Tô Dạ. Thẩm Thừa Hồng ánh mắt lạnh giá, đối mặt Tô Dạ bức bách, không có cách nào cho cãi lại, dù sao Thẩm gia lựa chọn, hắn chính là Thẩm gia cao tầng vẫn là cực là rõ ràng. Mà Tô Dạ cũng là không có quá nhiều lời vô ích, đem những lời này rơi thôi về sau, quay người đã rời đi, chỉ lưu lại còn không biết Tô Dạ cùng Thẩm gia đến cùng xảy ra chuyện gì vây xem đám người. Chương 1070, gặp được kim tàng bất quá không hề nghi ngờ. Tô Dạ nhất chiến thành danh, cường thế bị Thẩm Yến Thiên mời bên trên chân lôi đài. Lại cường thế phế đi Thẩm Yến Thiên, tin tức này có thể nói kình bạo, cơ hồ tại sự tình kết thúc ngày đầu tiên, liền triệt để truyền khắp ra, nhường toàn bộ Thanh Hà Tông đều nhớ kỹ Tô Dạ cái tên này. Tô Dạ lúc ấy cũng chỉ dùng không đến một thời gian uống cạn chung trà, liền đã đánh bại Thẩm Yến Thiên, mà lại Tô Dạ cùng Thẩm Yến Thiên có thể nói là thù không đợi chơi chung. Trực tiếp đem Thẩm Yến Thiên biến thành tàn tật, nghe nói là Tô Dạ trước tìm Yến Thiên bang phiền toái, Thẩm Yến Thiên lại đi tiến hành đánh trả, lẽ ra không có như vậy oán cừu nặng đi, Tô Dạ vậy mà phế bỏ Thẩm Yến Thiên. Bất kể như thế nào, cái này Tô Dạ quá độc ác, về sau liên lụy đến chuyện của hắn, vẫn là tận lực không nên trêu chọc tốt, lẽ ra tất cả mọi người sẽ cho 10 gia tộc lớn nhất một chút mặt mũi. Nếu không tại Thanh Hà Tông thời điểm coi như xong, ra Thanh Hà Tông nhưng làm sao bây giờ? Người biết cái gì, Tô Dạ người này cũng coi như giảng đạo lý. Các ngươi khả năng không biết, nhưng ta vẫn là đã nghe qua một chút tin tức. Tại Ba Tông thi huấn thời điểm, Tô Dạ không ít trợ giúp Thẩm gia. Các ngươi nói Thẩm Nguyệt Anh, hắn thiên tư mặc dù không tệ, nhưng lúc đó cũng không tính đỉnh cấp xuất chúng, làm sao cũng không trở thành đặc biệt bị ghi vào Thiên Lộc Tông bên trong. Thành là hạch tâm đệ tử, nhưng chính là không hiểu thấu nhiều hơn một viên hạch tâm đệ tử lệnh bài. Ba Tông thi huấn lúc, không phải có nhiều như vậy thanh niên tài tuấn ở bên trong sao? Mà lại ta nghe nói có chúng ta Thanh Hà Tông hạch tâm đệ tử kim tàng loại thiên tài này, làm sao sẽ để cho Thẩm Nguyệt Anh cầm tới hạch tâm đệ tử lệnh bài? Cái này hạch tâm đệ tử lệnh bài liền là Tô Dạ cho Thẩm gia. Tô Dạ là Thẩm gia đạt được một cái hạch tâm đệ tử danh ngạch. Lẽ ra hai nhà quan hệ phải rất khá, thế nhưng là bây giờ lại nháo đến tình trạng như thế. Thẩm gia đến cùng đối với Tô Dạ làm cái gì? Nhường Tô Dạ từ mới đầu cho Thẩm gia hạch tâm đệ tử lệnh bài, biến thành như tình huống như vậy. Cái này không có người biết. Trong lúc nhất thời, Tô Dạ sự tình truyền ra thời điểm, liền Tô Dạ cùng Thẩm gia sự tình cũng là phân tích trùng điệp, rất nhiều người đều hết sức cảm thấy hứng thú. Không thể không nói, này một đám thiên tài bát quái, tin tức phân tích ngược lại là thấu triệt vô cùng. Mặc dù suy đoán không có chính giữa hạch tâm, nhưng cũng là 8-9 phần 10. Mà Tô Dạ cũng là tại đánh bại Thẩm Yến Thiên về sau, vẻn vẹn tu dưỡng một ngày, liền bắt đầu chuẩn bị lên chính mình ly khai Thanh Hà Tông, săn giết ma thủ đường 10 đại ma kiệt con đường. Làm theo Tiêu tiền bối cùng ta nói tới những lời kia phân tích, Thẩm Yến Thiên thực lực mặc dù mạnh, nhưng so sánh ma thủ đường 10 đại ma kiệt, hẳn là còn kém một chút. Ma thủ đường vẻn vẹn một cái tà tu thế lực, có thể đối kháng ba tông thế lực thời gian dài như vậy, tuyệt đối không phải vẻn vẹn dựa vào đầu cơ trục lợi, tham sống sợ chết làm đến. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, hy vọng cái này ma thủ đường 10 đại ma kiệt có thể để cho ta cảm giác được một chút áp lực đi. Bằng không, đạt tới thiên nhân hợp nhất đằng sau kiếm cảnh nghĩ muốn tăng lên thực sự quá khó khăn. Tô Dạ nghĩ đến thời điểm, cũng là không do dự nữa, nhất thời đứng dậy, đi đến Thanh Hà Tông, cấp cho nhiệm vụ Kinh Thiên Đường bên trong. Kinh Thiên Đường chính là Thanh Hà Tông cấp cho nhiệm vụ tất yếu chi địa. Đối với Thanh Hà Tông thiên tài cùng trưởng lão, thậm chí là tầng cao nhất đỉnh cấp đại đế, cũng sẽ có nhất định phải xác nhận nhiệm vụ cố định mức. Tỷ như nói phổ thông thiên tài, một năm nhất định phải xác nhận một cái nhiệm vụ. Về phần trưởng lão, đại đế cấp bậc cường giả, hơi thời gian liền muốn bề trên một chút. Tô Dạ đi tới Kinh Thiên Đường lúc, có thể nhìn ra được Kinh Thiên Đường náo nhiệt, nhân tính phong phú, đủ loại thiên tài, trưởng lão, đâu đâu cũng có. Mau nhìn, là Tô Dạ, hắn vừa đánh bại Thẩm Yến Thiên không lâu, vậy mà xuất hiện ở Kinh Thiên Đường, chẳng lẽ muốn xác nhận nhiệm vụ, ly khai Thanh Hà Tông rồi. Một đám người vì đó nghị luận cùng nghi hoặc, các lộ thiên tài đối với Tô Dạ thái độ cũng là không đồng nhất. Có sợ hãi, có e ngại, có sùng bái, hoặc là có một ít khinh thường. Tô Dạ một đường bỏ qua, rất nhanh liền đi tới Kinh Thiên Đường bên trong, tìm tới một chỗ quầy hàng. Tiểu hữu muốn tiếp lấy nhiệm vụ gì? Có thể trước đó có kế hoạch. Một cái mặt mũi hiền lành lão giả râu bạc trắng cười ha hả nhìn về phía Tô Dạ. Không nói ra được hòa ái dễ gần. Tô Dạ nói ra, săn giết ma thủ đường 10 đại ma kiệt. 10 đại ma kiệt cái nào? Lão giả râu bạc trắng ôn hòa nói ra. Tô Dạ thật đúng là không nghĩ tới cụ thể cái nào. Nhân tiện nói, không thể tiếp hết sao? Tiểu hữu, mỗi một cái đệ tử trong môn phái xác nhận nhiệm vụ hạn mức cao nhất cũng chỉ có 10 cái, trừ phi ngươi hoàn thành trước mặt, nếu không ngươi năm nay chỉ có thể tiếp lấy 10 cái. Nếu như ngươi kết thúc không thành, vậy ngươi năm nay coi như một cái nhiệm vụ cũng không hoàn thành. Lão giả râu bạc trắng chậm rãi nói ra, một cái nhiệm vụ cũng không có hoàn thành, đệ tử tinh anh hội bị đá hồi phổ thông đệ tử, mà phổ thông đệ tử tắc hội bị thanh trừ môn phái. Ở trong đó lợi và hại như thế nào, ngươi có thể nghĩ kỹ. Tô Dạ không có quá nhiều do dự, chỉ là trầm ngâm một lát sau lên đường. Tiếp hết đi, săn giết 10 đại ma kiệt nhiệm vụ, đẳng cấp đã là phổ thông đệ tử bên trong, cấp bậc cao nhất nhiệm vụ, đã ngươi khăng khăng muốn tiếp. Vậy thì tốt, đem lệnh bài lấy ra đi. Lão giả râu bạc trắng nói ra, Tô Dạ đem lệnh bài lấy ra. Lão giả râu bạc trắng hiển nhiên đối với Tô Dạ tên tuổi không biết chút nào. Nhìn thoáng qua trên lệnh bài đệ tử tinh anh thân phận, liền lắc đầu, cái này săn giết 10 đại ma kiệt nhiệm vụ, cho dù là hạch tâm đệ tử, tiếp một cái cũng là cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí muốn mấy người cùng một chỗ chấp hành. Tô Dạ ngược lại tốt, một người một hơi tiếp 10 cái, thật sự là không biết mùi vị, bất quá cũng được, hắn cũng lười cùng Tô Dạ giải thích, ta đã tại lệnh bài của ngươi trên dưới nhiệm vụ, đợi đến sau khi hoàn thành, trở về lại đem lệnh bài cho ta là được. Lão giả râu bạc trắng bình tĩnh ánh mắt bên trong, nhìn xem Tô Dạ có mấy phần thương tiếc. Tô Dạ nhẹ gật đầu, không có bất kỳ cái gì lời vô ích, lấy hạ lệnh bài liền cũng định trở về. Như là đã tiếp nhiệm vụ, tiếp xuống liền là săn giết ma thủ đường 10 đại ma kiệt. Bất quá vừa mới chuyển thân, Tô Dạ liền trong đám người thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Kim Tàng, Tô Dạ nhìn về phía đối phương. Cái này Kim Tàng phía sau đi theo không ít tùy tùng, nhìn đều là bởi vì Kim Tàng thân là hạch tâm đệ tử mà tiến hành Azure nịnh hót đám thiên tài bọn họ. Trừ cái đó ra, liền là cái khác mấy cái Tây vực thiên tài, Kim Tàng thì là một đường hững hờ. Thế nhưng là đợi đến Tô Dạ phát hiện hắn thời điểm, hắn cũng rất nhanh phát hiện Tô Dạ. Tô Dạ tự hỏi cùng Kim Tàng quan hệ bình thường, thậm chí trước đó còn bởi vì lợi ích quan hệ giao thủ qua đánh túi bụi. Hôm nay gặp mặt, tự nhiên sẽ không có lời gì dễ nói, vì vậy liền dự định không nhìn thẳng. Thế nhưng là Tô Dạ lựa chọn không thấy được, Kim Tàng lại là ngăn ở Tô Dạ trước mặt, chắp tay nói, Tô huynh, cái này khiến Tô Dạ một mặt mờ mịt, không biết Kim Tàng là ý gì, liền nói, Kim Tàng huynh có gì chỉ giáo. Tô Dạ cùng Kim Tàng ở đây chạm mặt, bầu không khí một thời gian cũng là lộ vẻ ngưng trọng không thôi. Cái này làm cho cả Kinh Thiên Đường không ít thiên tài nơi này đi qua đều xem cảm thấy hứng thú, là Kim Tàng cùng Tô Dạ. Chương 1071, chúng ta chênh lệch. Kim Tàng cùng Tô Dạ vậy mà tại nơi này chạm mặt. Ai, các ngươi nghe nói qua không? Tại Ba Tông thì huấn lúc, Kim Tàng liền cùng Tô Dạ có túi bụi mâu thuẫn. Hai người bởi vì muốn tranh đoạt Tinh Nguyệt Tháp mà đánh túi bụi, cuối cùng do Tô Dạ thủ thắng. Hiện tại Kim Tàng lại cùng Tô Dạ chạm mặt, các ngươi nói Kim Tàng có hay không rửa sạch nhục nhã. Ta xem hai người bầu không khí rất cương ngạnh, không hội lại muốn phát sinh chút gì đi. Ha ha, cái này có thể rất khó nói. Kim Tàng thế nhưng là lấy hạch tâm đệ tử thân phận tiến vào Thanh Hà Tông, mà lại bái nhập Kình Thiên lão tổ dưới trướng, trở thành lão tổ cường giả dưới trướng thân truyền đồ đệ. Kim Tàng trước đó thua với Qua Tô Giả, về tình về lý cũng phải đem chàng tử tìm trở về. Không ít thiên tài đã vây xem tới, người được có chuyện muốn phát sinh hương vị. Tô Giả nhìn về phía chung quanh những người vây xem này, cũng là hết sức tò mò Kim Tàng muốn làm gì. Kim Tàng nhìn về phía Tô Giả, ánh mắt bên trong hiện lên một tia cái kia hồi ức trong cơn ác mộng sợ hãi. Tô Giả, ngươi cũng đã biết. Kim Tàng thần sắc ngưng trọng, ta tại sao muốn cùng ngươi như thế gia nhập Thanh Hà Tông? Tô Giả nhẹ nhàng nhíu mày, một lát sau nói ra, Kim Tàng huynh sẽ không phải là bởi vì ta đi. Kim Tàng đắng chát nở nụ cười, không tệ, liền là bởi vì ngươi. Tô Giả, ta Kim Tàng từ Tây Vực như vậy hà khắc hoàn cảnh bên trong một đường giết ra một đường máu. Tuổi còn trẻ, không dựa vào bất luận cái gì tài nguyên liền tiến vào kết đan cảnh. Ta xin hỏi, cho dù gặp đến bất cứ người nào, đều tuyệt đối không có thể nghi ngờ thiên phú của ta. Như thế không tệ, Tô Giả bình tĩnh nói. Kim Tàng thiên phú, hoàn toàn chính xác cực kỳ kinh người, liền xem như hắn cũng đến thừa nhận. Kim Tàng thở dài, ta cùng nhau đi tới, đánh đâu thắng đó, cùng thế hệ bên trong không người là đối thủ của ta. Cho dù là tiến vào ba tông về sau, ta tự hỏi những thiên tài kia cũng chỉ là so ta nhập môn sớm hơn một chút mà thôi. Ta sớm tối có thể siêu vượt bọn họ, nhưng duy chỉ ngươi, ta đến hiện tại, đều không có tự tin. Cho nên, ngươi gia nhập Thanh Hà Tông, là bởi vì là nghĩ đánh bại ta. Tô Giả không khỏi nói. Kim Tàng nắm chặt song quyền. Không tệ, Tô Giả, nghe nói ngươi đã tiến nhập kết đan cảnh, mà ta tiến vào Thanh Hà Tông về sau, cũng là tại ân sư dạy bảo xuống học được không ít thứ. Miễn cưỡng tiến nhập kết đan cảnh đệ nhị trọng, ta phải hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Nhìn xem Kim Tàng kiên định bên trong, lại mang theo vài phần không tự tin bộ dáng. Tô Giả cười cười, Kim Tàng, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Có thể hay không thắng ta? Trong lòng ngươi hẳn là so bất cứ người nào đều rõ ràng. Kim Tàng nói ra, nếu là không thể thắng ngươi, ta cả đời này đều không thể an tâm. Tô Giả nhún vai, nhưng trong lòng ngươi bên cạnh có đáp án. Không phải sao, coi như trong lòng ta có đáp án, ta liền có thể không thử nghiệm sao? Kim Tàng hít một hơi thật sâu, Tô huynh, hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội, cũng hy vọng ngươi đừng có lưu lại tình, toàn lực ứng phó, ta muốn biết, chúng ta chênh lệch đến cùng là rút vào, vẫn là kéo dài. Tô Giả khóc cười không được, nếu là những người khác nói như vậy, hắn toàn bộ làm như là khiêu khích, bất quá Kim Tàng thái độ, xem ra gia hỏa này là thật đem mình làm tâm ma. Lúc này mới theo hắn như thế tiến nhập Thanh Hà Tông bên trong. Tốt. Ta đáp ứng ngươi, Tô Giả nói ra, ngươi nói đi, làm sao so, dứt lời thời điểm, một đám người vây xem không khỏi là hưng phấn mặt mày hớn hở lên. Ha ha, lại có giao đấu, Kim Tàng cùng Tô Giả, hai người này vẫn thật là phát sinh ma sát, Kim Tàng cùng Tô Giả đây chính là tiến vào Thanh Hà Tông liền có ân oán. Ta quả nhiên khứu giác linh mẫn, hai người này quả nhiên muốn đánh nhau, thế mà có trò hay nhìn. Không ít người đã làm xong quan sát một trận trò hay chuẩn bị. Kim Tàng nhìn bốn phía, chúng ta cũng không phải là tử đấu, chỉ là luận bàn, trong môn phái sẽ không cự tuyệt luận bàn loại chuyện này. Cho nên liền tại phụ cận tìm một cái trống trải chi địa là được. Ta ngược lại thật ra biết rõ một chỗ, Tô huynh xin mời đi theo ta. Tốt, không có vấn đề, Tô Giả cùng theo Kim Tàng rời đi. Hoàn toàn chính xác, trong môn quy củ vẫn là cực kỳ nhân tính hóa. Luận bàn không sẽ làm bị thương tính mệnh, đại gia biết rõ chạm đến là thôi, cho nên ở nơi nào đều có thể, mà hắn cùng Thẩm Yến Thiên chính là sinh tử chi đấu. Vậy liền không đồng dạng, tất phải đến đi trước chân lôi đài. Tại Kim Tàng dẫn đường xuống, Tô Giả cùng hắn đi tới một mảnh nước hồ phía trên. Hồ nước này ước chừng có mấy ngàn trượng dài rộng, là hai cái tán hòn đảo kết nối miệng, đủ để được xưng tụng là một cái thích hợp luận bàn chỗ. Tô Giả cùng Kim Tàng đều đã rơi vị thời điểm, một đám người vây xem cũng là cấp tốc theo đi qua. Cái này quy mô, so sánh lẫn nhau chân lôi đài khi đó tự nhiên không kịp. Thế nhưng là cái này quan sát phân lượng lại cũng không kém bao nhiêu. Đều là từ Kinh Thiên Đường tới thiên tài cùng trưởng lão. Phân lượng tất nhiên là 10 phần, đại gia đều không ngại coi trọng một gia trò hay. Kình Thiên lão tổ thân truyền đệ tử, cùng Tô Giả giao thủ. Tô Dạ gia hỏa này đến cùng là người thế nào, gần nhất có thể nói nhường hắn xuất tẫn danh tiếng. Cái kia Thẩm Yến Thiên mặc dù đạt tới kết đan cảnh đệ tam trọng, nhưng thiên phú cũng liền dạng kia, là không có cách nào bái nhập lão tổ dưới trướng. Lúc ấy là bởi vì là vận khí lấy được một viên hạch tâm đệ tử lệnh bài mới tiến nhập Thanh Hà Tông. Bên trong, Kim Tàng không giống nhau, hắn là thật đến thiên phú đến. Kim Tàng hiện tại mắt không chớp nhìn xem Tô Dạ, ánh mắt sáng rực. Tô Dạ, ta tại ân sư của ta dạy bảo xuống, đối với ta Tây Vực Linh Quang chú lại có không ít nghiên cứu. Ta hy vọng ngươi có thể toàn lực ứng phó, bằng không, ai thắng ai thua, có thể là rất khó nói. Tô Dạ cười nhạt một tiếng, trên nét mặt không có bất kỳ cái gì ba động. Kim Tàng mắt thấy ở đây, không tiếp tục làm do dự, lòng bàn tay hung hăng nắm chặt, quanh thân hào quang màu tím đột nhiên tỏa ra xuất hiện. Kim Tàng tuyệt học thành danh, Tây Vực công pháp, Linh Quang chú. Kim Tàng đi lên liền dùng chính mình thành danh công pháp, không có một chút xíu dây dưa dài dòng cùng thời gian lãng phí. Hắn đối với Tô Dạ đến cùng có bao nhiêu tôn trọng? Linh Quang chú chính là Kim Tàng tuyệt học, cho nên không đến nhận cùng một cái đối thủ trình độ, Kim Tàng là sẽ không dễ dàng đem Linh Quang chú thi triển ra. Có thể nhìn ra được, Kim Tàng đối với Tô Dạ cực kỳ tán đồng, không, chuẩn xác mà nói là cực kỳ sợ hãi. Đi, Kim Tàng thủ xuất thủ trước, đại lượng tử quang tại chỗ hóa thành hoa mỹ cự thủ. Một thanh liền ý đồ đem Tô Dạ nắm trong lòng bàn tay. Tô Dạ nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, cấp tốc thân hình lóe lên. Đối với Kim Tàng Linh Quang chú hắn có thể nói rõ như lòng bàn tay. Tránh ra thời điểm, liền đem quanh thân kiếm ý trong chốc lát triển khai. Chấn, tới tốt, Kim Tàng cảm nhận được Tô Dạ kiếm ý phun trào mà đến. Vui vẻ cười to, hắn biết rõ, Tô Dạ kiếm ý thi triển, chí ít đại biểu cho Tô Dạ không có lưu tình. Biết rõ Tô Dạ toàn lực ứng phó, như vậy là đủ rồi. Chỉ là, cái này cao hứng vừa mới bắt đầu, hắn liền rõ ràng cảm giác được kiếm ý cuốn tới áp lực. Nhưng hắn hai chân như nhũn ra, trong nháy mắt liền có chút khống chế không nổi, phanh té quỵ trên đất. Tô Dạ kiếm ý lại mạnh, Kim Tàng tại ngã xuống đất thời điểm, trong óc trong nháy mắt nghĩ đến chương 1072, Tinh Vũ Đảo. Hắn nguyên vốn cho là mình đạt tới kết đan cảnh đệ nhị trọng, đối mặt Tô Dạ kiếm ý có thể biến thành thành thạo điêu luyện, nhưng mà sự thật lại là hắn so trước kia càng khó mà ứng đối Tô Dạ kiếm ý. Vạn pháp yên diệt, thương long phá, Tô Dạ kiếm pháp trong nháy mắt thi triển ra. Kim Tàng mắt thấy ở đây, cắn răng một cái cửa ải, gian khổ không thôi quát, cho ta buông tay a. Hắn muốn tránh thoát Tô Dạ kiếm ý, thế nhưng là Tô Dạ kiếm ý lại là đem hắn trói buộc một mực. Cho tới Kim Tàng sử xuất bú sữa mẹ khí lực, hao phí sức chín châu hai hổ, rốt cục đang toàn lực ứng phó tình huống xuống, đem đến từ tại Tô Dạ kiếm ý trấn áp tránh thoát. Thế nhưng là lúc này, Tô Dạ thương long phá, cũng là đâm xuyên qua, phá. Kim Tàng đem Linh Quang chú phòng ngự gia trì đến tối đại hóa. Tô Dạ một chiêu thương long phá, bị hoàn toàn ngăn cản bên ngoài. Xem ở đây, Kim Tàng thở dài một hơi, xem ra, hắn cùng Tô Dạ chênh lệch không có hắn trong tưởng tượng như vậy đại. Hắn chỉ cần đề phòng tốt Tô Dạ cái kia quỷ dị tay không lực lượng, kiếm của đối phương đạo, phá giải không được chính mình Linh Quang chú. Thế nhưng là, ngay tại hắn ý niệm này rơi xuống trước tiên, vạn pháp yên diệt, vạn kiếm phúc, ngự kiếm thuật, cửu kiếm cuồng phong, hai chiêu cùng một chỗ ra. Không có người biết Tô Dạ đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Dù sao tình huống này xuống, tìm Kim Tàng sơ hở mới là mấu chốt, liên tục ra hai chiêu, biểu lộ ra khá là Tô Dạ có chút luống cuống tay chân. Kim Tàng cũng là mười phần nghi hoặc, theo đạo lý tới nói, Tô Dạ cho hắn ấn tượng là một cái vô luận đến khi nào chỗ nào đều mười phần tỉnh táo nhân vật. Mà hắn khó có nhất liền là siêu phàm thoát tục kinh nghiệm. Đối phương tại trong lúc giao thủ, không có đạo lý sẽ phạm loại này sai lầm mới đúng. Mặc dù nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng là Kim Tàng vẫn là lợi dụng Linh Quang chú đi toàn lực ứng phó phòng ngự, không cho Tô Dạ một chút xíu thừa dịp cơ hội. Hắn tự giác, cái này Linh Quang chú đi chống đỡ đỡ được Tô Dạ thủ đoạn cũng đủ rồi, nhưng mà ý nghĩ như vậy, nhưng lại không tiếp tục quá lâu. Tô Dạ kiếm pháp trong không khí tàn sát bừa bãi, vô cùng vô tận kiếm khí phong bạo triển khai, toàn bộ hướng phía Kim Tàng Linh Quang chú tiến hành lên một phen cuồng oanh loạn tạc. Tại Tô Dạ cái này kiếm pháp tuôn ra tiến công bên dưới, Kim Tàng mới đầu còn có thể tỉnh táo, nhưng là rất nhanh. Không, không đúng. Kim Tàng con ngươi co rụt lại. Tô Giả kiếm pháp nhìn lộn xộn. Thực tế là mỗi một kích đều hướng phía ta linh quang chú một chỗ mới hạ thủ. Hắn nhìn ra ta linh quang chú thiếu hụt. Hắn phát hiện thời gian không nhiều lắm. Răng rắc, chỉ nghe được ba xuống tiếng vang lanh lảnh. Linh quang chú vậy mà liền này vỡ tan ra. Sau đó, Tô Giả kiếm cũng là như thiểm điện rơi xuống. Trực tiếp một kiếm, đem cái này linh quang bên trong xé rách ra. Kiếm, chỉ tại Kim Tàng trên thân thể. Kim Tàng toàn thân run lên. Còn có một số át chủ bài chưa dùng đến, lại không nghĩ rằng Tô Giả kiếm liền đã chỉ tại trên cổ của hắn. Thắng bại đã định, trong lúc nhất thời, những cái kia người xem không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh. Nhìn xem một màn này, còn cảm giác đến tựa như mộng ảo để cho người ta khó có thể tin. Thật bất khả tư nghị, Kim Tàng vậy mà cũng bại bởi Tô Giả. Cái này Tô Giả đến cùng là người thế nào? Kim Thốn cũng trong đám người, là Kim Tàng cổ vũ. Nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy lúc, lại là thở dài, chẳng lẽ Tô Giả, trời sinh liền là Kim Tàng đại ca khắc tinh sao? Đã sinh Kim Tàng đại ca, làm sao tới Tô Giả? Kim Tàng nhìn xem Tô Giả trực chỉ của mình kiếm, đắng chát cười nói, ta và ngươi chênh lệch, quả nhiên càng lúc càng lớn sao? Tô Giả đem kiếm thu hồi, hào không gợn sóng nói, Kim Tàng, người ta chênh lệch thật có biến hóa, bất quá, mấu chốt nhất là ngươi đang sợ ta. Ngươi từ giao thủ trước tiên liền đang sợ chúng ta chênh lệch hội kéo đại. Cho nên ngươi tận lực muốn tránh thoát kiếm ý của ta trấn áp. Cho tới đem linh quang chú lực lượng đều dùng tới đi. Nếu là đổi lại ngươi ta vừa giao thủ thời điểm, lựa chọn của ngươi là sẽ tin tưởng chính ngươi linh quang chú. Coi như ngươi bị trấn áp, linh quang chú miễn là tại, ngươi cũng tự hỏi ta tuyệt đối không làm gì được ngươi. Kim Tàng bỗng dưng một trận, ngươi nói là, ta biến thành không tự tin đi nữa sao? Tô Giả bình tĩnh nói ra, Kim Tàng, ngươi muốn thắng cho tới bây giờ đều không phải là ta, mà là chính ngươi. Nói xong lúc, Tô Giả thong dong quay người, kiếm thu hồi, chỉ chớp mắt, không thấy bóng dáng, không có người biết hắn đi nơi nào. Kim Tàng nhìn xem Tô Giả rời đi phương hướng, thở dài, xem ra, đây chính là hắn cùng Tô Giả chênh lệch. Hắn muốn thủ thắng Tô Giả, nhưng lại không nghĩ rằng, từ đầu đến cuối, Tô Giả cũng không đem hắn để ở trong lòng. Tô Giả cùng Kim Tàng một trận chiến, tại Tô Giả cùng Thẩm Yến Thiên một trận chiến về sau. Không bao lâu công phu, đồng bộ truyền khắp toàn bộ Thanh Hà Tông, thậm chí là chảy ra Thanh Hà Tông, truyền ra Thiên Lộc Tông cùng Minh Phật tự hai thế lực lớn. Tô Giả triệt để thành là Thanh Hà Tông bên trong danh nhân. Rất nhiều người đều nghĩ mộ danh đi gặp một lần Tô Giả. Có là đối với Tô Giả thật sự có sùng bái ý tưởng. Có là muôn ôm bắp đùi. Hoặc là hắn chờ một chút đủ loại tâm tư, nhưng là Tô Giả lại phảng phất từ Thanh Hà Tông trống không tan biến mất như thế. Mặc cho những người này lại thế nào tìm, cái này vừa vặn dương danh Tô Giả, lại là toàn bộ từ Thanh Hà Tông bên trong biến mất không thấy. Một chút tin tức linh thông người, tại Tô Giả biến mất ngày thứ năm về sau, rốt cục điều tra đến tin tức, Tô Giả tại ly khai Thanh Hà Tông trước đó, xác nhận săn giết ma thủ đường 10 đại ma kiệt nhiệm vụ. Tô Giả tại cùng Kim Tàng một trận chiến về sau, liền đã chuẩn bị đầy đủ, rời đi Thanh Hà Tông. 5 ngày sau đó, quỷ đảo bên ngoài, một tòa mặt ngoài bị Tam Thánh Đảo thế lực quản hạt. 10 gia tộc lớn nhất thống trị hòn đảo, thực tế là lại là sóng ngầm phun trào. Chính đạo thế lực cùng ma thủ đường tà tu riêng phần mình trộn lẫn nửa. Ở chỗ này, thường xuyên hội bộc phát một chút chính đạo thế lực cùng tà tu ở giữa giao thủ. Hòn đảo này, tên là Tinh Vũ Đảo. Làm theo Thanh Hà Tông tối đầu mối mới tới nói, tòa này Tinh Vũ Đảo là 10 đại ma thủ đường ma kiệt xuất không có số lần nhiều nhất chỗ. Mặc dù không biết cái này Tinh Vũ Đảo có chỗ đặc biệt nào, nhưng vẫn là tìm được trước Thanh Hà Tông nơi này nằm vùng cứ điểm hỏi thăm một cái đi. Tô Giả nghĩ đến, ba tông nhìn như chỉ ở nhà mình Tam Thánh Đảo một vùng xếp vào thế lực. Cái khác hòn đảo đều xuống giao cho 10 gia tộc lớn nhất đi quản. Thực tế là ba tông kẻ thông minh đâu. Mỗi một chỗ đều có ba tông an bài nhân thủ, hai bên lẫn nhau tiếp ứng, từ đó trong bóng tối làm việc, Tinh Vũ Đảo bên trong, liền do Thanh Hà Tông cùng nàng hai tông an bài nhân thủ. Đồng thời nơi này thành lập cứ điểm, do mấy cái thông thần cảnh trưởng lão nơi này tọa trấn. Không ít ra ngoài trưởng lão cùng thiên tài, tại nghỉ chân, làm nhiệm vụ lúc, cũng sẽ lại tới đây. Tô Giả, chỉ chớp mắt công phu, liền đã đi tới chỗ này cứ điểm bên trong, người không nhiều không ít, Tô Dạ dò xét một cái bốn phía, cứ điểm là Tinh Vũ đảo nội thành một cái mặt ngoài không có gì người đặt chân cửa hàng. Đợi đến Tô Dạ đi vào lúc, cái kia cửa hàng trưởng quỹ liền nói, khách nhân muốn mua những thứ gì, bản cửa hàng đều là một chút lão già vật, ta là bằng hữu giới thiệu qua tới. Tô Dạ đem ám hiệu nói ra, chương 1073, đổi lấy tình báo. Ta chỉ nhận ba cái bằng hữu, ngươi là cái nào bằng hữu giới thiệu tới? Trưởng quỹ nhìn thoáng qua Tô Dạ, ánh mắt có chút hiện lên một tia sáng rực về sau. Hòa ái dễ gần nói, ta cái này bằng hữu sinh ở phía nam, gọi Thanh Hà. Tô Dạ thản nhiên nói, trưởng quỹ đại khái nghe cái minh bạch, nói ra, tín vật đâu? Tô Dạ đem Thanh Hà tông đệ tử lệnh bài lấy ra ngoài. Trưởng quỹ nhìn thoáng qua về sau, bốn phía nhìn nhìn, phát hiện Tô Dạ phía sau cũng không người, lúc này mới yên lòng lại, xác định Tô Dạ không có vấn đề gì. Hắn nhếch nhếch miệng, nguyên lai là Thanh Hà tông thiên tài, tiểu hữu đi theo ta đi. Tô Dạ cùng theo trưởng quỹ, tìm cái mắt thường nhìn lại, còn tưởng rằng là ngăn tủ cửa nhỏ, tiến vào bên trong về sau, hiện ra tại trước mặt là một cái u ám âm trầm thông đạo. Trong thông đạo bốn phía đều là cấm chế, miễn là sơ ý một chút, tựa hồ cũng hội phát động cấm chế bên trên đồ vật. Không cần phải lo lắng, những cấm chế này sẽ chỉ ở người khác mạnh mẽ xông vào thời điểm mới hội phát động. Thật muốn phát động, liền xem như thông thần cảnh cao thủ cũng đến táng thân chỗ. Chỉ cần là trải qua ta đánh mở cửa, những cấm chế này là không sẽ chủ động phát động. Trưởng quỹ nhếch miệng nói ra, Tô Dạ lúc này mới thở dài một hơi. Thầm nghĩ ba tông ở đây nằm vùng cứ điểm quả nhiên không giống bình thường. Rốt cục, thông đạo đi đến cuối con đường, Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất thôn, Tô Dạ trong tầm mắt là một cái lớn như vậy viện tử, trong sân ngồi không ít nghỉ chân thưởng thức trà muôn hình muôn vẻ võ giả. Những võ giả này có một ít Tô Dạ thấy đều chưa thấy qua. Thoạt nhìn như là lâu dài bên ngoài làm nhiệm vụ võ giả. Tới một cái tiểu gia hỏa, những võ giả này có tuổi tác lớn, trẻ tuổi. Nhìn thấy Tô Dạ về sau, hai bên nghị luận lên, Tô Dạ biết rõ, nơi này chính là ba tông tại Tinh Vũ Đảo theo giờ rồi. Không chỉ là Thanh Hà Tông, còn có Thiên Lộc Tông tại Minh Phật tự tu sĩ, cùng 10 thế lực lớn bên trong cao tầng, tựa hồ cũng có một chút tụ tập ở chỗ này, từ đó trong bóng tối hình thành một cỗ có thể lặng lẽ tiêu diệt ma thủ đường thế lực. Bây giờ nơi đây ngồi có đại khái mấy chục người, người không nhiều, nhưng thực lực đều không yếu. Hoặc là đến từ ba tông thiên tài, hoặc là cảnh giới đạt đến kết đan cảnh đỉnh phong, thậm chí là thông thần cảnh cao nhân. Tô Dạ đi tới trước đó, để ý, cố ý lợi dùng thần hồn che cản một trầu khuôn mặt. Cho nên cũng không có người biết hắn là ai. Đi tới lúc, Tô Dạ liền tùy tiện tìm cái vị trí ngồi xuống. Nơi này chính là ba tông nơi này an bài cứ điểm. Tuyệt đối an toàn, tiểu hữu có thể ở chỗ này nghỉ ngơi, cũng có thể ở chỗ này tìm kiếm tình báo. Bất quá tình báo, liền phải xem tìm tới người có phải hay không là ngươi nhà thế lực người. Nếu như là, khả năng liền bất luận ngươi muốn linh thạch, nếu là không đúng vậy, tiểu hữu liền làm tốt trả giá một chút chuẩn bị tâm lý. Trưởng quỹ hời hợt cùng Tô Dạ giải thích vài câu, liền cũng chưa có lại nhiều làm lời vô ích, chắp tay rời đi. Tô Dạ đưa mắt nhìn trưởng quỹ ly khai, trên bàn, nhẹ nhàng phẩm vị vài chén trà nước, cũng chưa có lãng phí thời gian nữa. Đi tới cái này cứ điểm chuyên môn tìm tình báo vị trí. Vị trí này trông coi ba cái thông thần cảnh lão giả. Nhìn thấy Tô Dạ đi tới, liền cười ha hả nói, tiểu hữu là muốn mua tình báo sao? Không tệ, xin hỏi ba vị tiền bối, đối với ma thủ đường 10 đại ma kiệt tình báo, nhưng có biết rõ? Tô Dạ hỏi, ngươi chỉ cần hỏi là được, tất cả mọi người sưu tập đến tình báo cũng sẽ ở chúng ta nơi này bán ra. Sau đó lại do chúng ta bán trao tay cho những người khác. Ngươi miễn là hỏi, chúng ta biết tình báo, tự nhiên hội báo cho ngươi. Ngồi ở trung ương, một cái khuôn mặt tròn trịa thông thần cảnh lão giả, cười híp mắt nói ra, Tô Dạ nghe ở đây, cũng không tốt che giấu. Nói thẳng, 10 đại ma kiệt tình báo, ta tất cả muốn, có một cái tính một cái. Tiểu tử ngươi, muốn nhiều như vậy tình báo làm cái gì? Cái này ba cái lão giả hai mặt nhìn nhau, nhìn lẫn nhau, trong lúc nhất thời có chút khóc cười không nổi đến. Giống như là Tô Dạ loại này một hơi muốn nhiều như vậy tình báo. Thật đúng là đầu một cái. Tiểu gia hỏa, ta khuyên ngươi một câu. Tham thì thâm, mọi thứ từ từ sẽ đến tốt nhất. Những lão giả này nói ra, Tô Dạ nhưng như cũ như thường, không có bất kỳ cái gì cải biến ý tứ. Kiên định nói, ba vị tiền bối biết rõ tình báo, cùng vãn bối nói rõ là được. Nhìn thấy Tô Dạ vẫn như cũ cố chấp vô cùng, cái kia một cái thân mặc hắc bào lão giả không kiên nhẫn nói. Tốt tốt, tiểu tử ngươi nếu muốn tìm chết, vậy chúng ta cũng lười quản. Ta chỗ này có ba cái có quan hệ 10 đại ma kiệt tình báo. Theo thứ tự là ma kiệt thứ 7, thứ 9, thứ 4 tình báo. Một cái tình báo bán ngươi 5 vạn linh thạch, ba cái 15 vạn linh thạch. Như thế nào? Đắt như thế? Tô Dạ nhíu nhíu mày. Chỉ là một cái tình báo liền bán nhiều như vậy? Tiểu tử, cái này còn chê đắt. 10 đại ma kiệt là cái gì nhân vật? Ta thua mua. Dò xét những tin tình báo này không biết bỏ ra sức chín châu hai hổ. Bây giờ 5 vạn linh thạch bán cho ngươi, đã coi như là tiện nghi. Cái này áo bảo đen lão giả cắt một tiếng, Tô Dạ thì là biểu lộ nghiêm túc. Thế nhưng là, những tin tình báo này không biết là lúc nào, ta làm sao biết hiện tại ta mua, có thể hay không làm lên công dụng. Ha ha, tiểu tử ngươi còn hoài nghi chúng ta uy tín. Ngươi yên tâm, chúng ta cho tình báo của ngươi. Tất cả đều là gần đây tới có quan hệ 10 đại ma kiệt tình báo. Sẽ không cho ngươi vô dụng tình báo. Áo bào đen lão giả mặt không thay đổi nói. Được rồi, ngươi không phải liền là nghĩ tiện nghi một chút sao? Nghĩ tiện nghi một chút cũng được. Nếu như ngươi là Thanh Hà Tông đệ tử, ba cái tình báo, những tin tình báo này ta chỉ lấy ngươi 1 vạn linh thạch. Nhưng nếu như không đúng vậy, hoặc là 15 vạn linh thạch sớm làm mua, hoặc là đi một lần đi. Tô Dạ nhìn thấy cái này Khương Húc mặc dù thái độ chẳng ra sao cả, nhưng ít ra sẽ cho đồng môn người tiện nghi linh thạch. Có thể thấy là cái tính tình thật người. Cái này khiến Tô Dạ coi trọng Khương Húc vài phần. Khương Húc tính tình nóng nảy chỉ là mặt ngoài thôi. Càng là loại người này, càng hảo giao đi. Cái này, tiền bối, vãn bối vẫn thật là Thanh Hà Tông người. Tô Dạ đem Thanh Hà Tông đệ tử trên lệnh bài giao lên. Người thật đúng là Thanh Hà Tông đệ tử. Khương Húc ngẩn người. Đối với Tô Dạ thái độ lập tức hòa hoãn không ít. Cười ha ha nói, tốt tốt, đều là người một nhà. 1 vạn linh thạch lấy ra. Đây là cất giữ 3 cái tình báo thẻ tre. Trên thẻ trúc bị ta phong ấn cấm chế. Ngươi đến lúc đó dùng ta cho khẩu quyết của ngươi mở ra là được. Nói xong lúc, Khương Húc bờ môi khinh động. Khẩu quyết này ngay tại Tô Dạ trong đầu vang lên lên. Tiểu tử, cái này bên ngoài nguy hiểm vô cùng. Ta không biết ngươi sao là dũng khí muốn nhiều như vậy tình báo. Nhưng cái này Tinh Vũ đảo nơi thị phi, mọi thứ vẫn là muốn chú ý cẩn thận một chút là tốt. Khương Húc ngữ trọng tâm trường nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối tất nhiên ghi nhớ trong lòng. Tô Dạ khom người nói, Khương Húc, vừa mở hàng liền gặp được các ngươi Thanh Hà Tông thiên tài. Bất quá tiểu gia hỏa này ngược lại cũng hào phóng, vậy mà cam lòng dùng linh thạch mua tình báo, có một ít tiểu gia hỏa. Thế nhưng là không nguyện ý tiêu tốn linh thạch tại trên tình báo. Không đợi được ngươi tiện nghi, nghe được mới đầu giá cả liền đi. Bên cạnh Minh Phật tự trưởng lão, cùng Thiên Lộc Tông trưởng lão cười ha hả nói. Chương 1074, gặp lại Tiết Chi Văn. Hừ, không muốn đến tốn linh thạch tại trên tình báo. Đợi đến một mệnh ô hô thời điểm, bao nhiêu linh thạch đều không dùng. Tình báo là đáng giá nhất đến đầu tư đồ vật. Những tiểu tử kia vĩnh viễn sẽ không hiểu. Khương Húc nhíu nhíu mày, tốt, vị này tiểu hữu, chúng ta cũng không cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Lão Tăng nơi này cũng có 2 phần tình báo, theo thứ tự là ma tủ đường 10 đại ma kiệt thứ 4. Còn có thứ 2 1 phần, cái này Minh Phật tự, gương mặt kia tròn trịa lão Tăng vẫn như cũ hiền lành nói ra. Tô Dạ đối với Minh Phật tự những thứ này hòa thượng nụ cười sớm đã thành thói quen. Cũng không hội thật cảm giác đến lão hòa thượng này giống như là mặt ngoài như thế mặt mũi hiền lành. Chỉ không thảnh thơi bên trong đen đâu. Hắn nói ra, xin hỏi đại sư, ngài cùng Khương tiền bối đều có 10 đại ma kiệt bài danh thứ 4 tình báo. Có gì không giống nhau chỗ? Cái kia tất nhiên là không đồng dạng. Hắn điều tra là của hắn, ta điều tra là của ta. Lão Tăng hòa ái dễ gần mà nói, có một ít chi tiết khác biệt, thường thường có thể đưa đến quan trọng muốn tác dụng. Tô Dạ không tiện nói gì, chỉ có thể nói, bao nhiêu linh thạch, 1 phần tình báo. 6 vạn, hòa thượng này ôn hòa nói ra. Tô Dạ thầm mắng cái này lão lừa chọc, nhìn hiền lành hòa ái cực kỳ, cùng Khương Húc hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Kết quả Khương Húc chào giá 5 vạn, thực tế thanh toán thời điểm 1 vạn linh thạch là có thể. Cái này lão lừa chọc lại vậy mà há mồm một cái tình báo muốn 6 vạn. Thật sự là đen người chết, không thường mệnh. 2 phần tình báo ta muốn lấy hết. Tô Dạ suy nghĩ thật lâu, vẫn là nói, dù sao lão hòa thượng này trong tay có một cái 10 đại ma kiệt bài danh thứ hai tình báo. Thứ hạng này thứ hai đúng là hắn chỗ nghĩ săn giết Cao Huyền Thông. Cao Huyền Thông là hắn kiếm đạo tiến giai đến quan trọng muốn một vòng. Đối với người này tình báo, Tô Dạ tự nhiên là rất để tâm. Ha ha, đây là tình báo, lão hòa thượng đem tình báo đưa lên, cùng Tô Dạ tại linh thạch bên trên làm trao đổi. Tô Dạ tiếp được tình báo, lại nhìn về phía Thiên Lộc Tông cái kia ăn gầy trơ cả xương. Nhìn có chút âm trầm gậy chống lão giả, cái này gậy chống lão giả bị Tô Dạ nhìn thấy lúc, cũng là ngẩng đầu lên, biểu lộ có chút rét lạnh mà nói, ta chỗ này cũng có hai cái tình báo, là 10 đại ma kiệt xếp hạng thứ 5 cùng thứ 3. Một cái 5 vạn linh thạch, không nói giá cả, nói xong lúc, lão giả này gọn gàng mà linh hoạt đem tình báo đưa đi ra. Tô Dạ mắt nhìn đối phương không thích nói chuyện, cũng không thật nhiều nói cái gì, linh thạch cho ra, sau đó đem tình báo nắm bắt tới tay, đợi đến tình báo đều vào tay lúc, Tô Dạ kìm lòng không được mà hỏi, xin hỏi ba vị tiền bối, vì sao cái này 10 đại ma kiệt tình báo bên trong, chỉ có không thấy cái kia xếp hàng thứ nhất Lục Tà Phong tình báo. Tiểu tử ngươi, còn đối với Lục Tà Phong cảm thấy hứng thú, Khương hút mắt nhìn Tô Dạ, cái kia ngược lại là không có, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Nghe nói Lục Tà Phong thực lực rất mạnh, suy nghĩ nhiều hỏi vài câu, Tô Dạ nói, Khương Húc nhìn thật sâu mắt Tô Dạ, theo rồi nói ra, tiểu tử, ngươi dã tâm nhìn không nhỏ, bất quá ta khuyên ngươi, Lục Tà Phong ngươi vẫn là đừng nghĩ, Lục Tà Phong thực lực đã đến cái khác cùng giai thiên tài hoàn toàn lệch quỹ đạo tình trạng. Nghĩ đến trên cái thế giới này duy nhất có thể áp chế hắn một bậc thiên tài cũng chỉ có thần nhân, chuyển thế mới có thể lấy làm đến. Không nên đem Lục Tà Phong xem là thiên tài, chúng ta những lão gia hỏa này cũng đến hợp lực vây giết hắn. Dù vậy, muốn có được tình báo cũng rất khó khăn, chúng ta đã thật lâu không có từ những người khác tay ở bên trong lấy được Lục Tà Phong tình báo. Không có người bán, nghe nói nhìn thấy Lục Tà Phong người đều đã chết. Lão Tăng nói ra, Tô Dạ hỏi, cái này Lục Tà Phong thực lực chỉ có kết đan cảnh mà thôi. Chẳng lẽ lại không có thông thần cảnh cường giả đi chế tài người này sao? Lục Tà Phong người thế nào, ma thủ đường đỉnh cấp thiên tài, bên người há hội không có người bảo hộ, thật đi thông thần cảnh, hộ vệ của hắn hoặc là động thủ hoặc là mang kẻ này bỏ chạy. Vốn là không thích nói chuyện gầy yếu lão giả mặt không thay đổi nói. Cho nên có thể tiếp cận cái này Lục Tà Phong biện pháp duy nhất, liền là giả vờ thành kết đan cảnh tà tu, hoặc là không có nhận ra hắn thân phận tu sĩ chính đạo. Dạng này mới sẽ không khiến cho hắn hộ vệ chú ý. Từ đó trong nháy mắt dùng một chút đặc biệt pháp môn đem đánh chết. Nhưng là, nói nghe thì dễ, chớ nói đánh chết, kết đan cảnh bên trong đã không người là cái này Lục Tà Phong đối thủ. Nói đến nơi này, gầy yếu lão giả thở dài, ánh mắt bên trong hiện lên một tia thống khổ cùng tuyệt vọng. Tràn đầy cố sự, Tô Dạ cũng không biết cái này gầy yếu lão giả đến cùng đã trải qua cái gì. Không tiện hỏi nhiều, nói tóm lại, Lục Tà Phong tình báo. Chúng ta cho dù đạt được cũng sẽ không bán cho tuổi trẻ thiên tài. Tiểu gia hỏa, Lục Tà Phong tình báo ngươi liền đừng nghĩ. Khương Húc nói ra, Tô Dạ cũng biết mình hiện tại cùng Lục Tà Phong vẫn là ở trên cảnh giới có một ít chênh lệch. Hắn không nóng nảy, nói ra, ân, đa tạ ba vị tiền bối nhắc nhở. Dứt lời thời điểm, hắn liền trực tiếp cầm ba phần tình báo, tìm cái vị trí ngồi xuống, dự định trước đem ba phần tình báo nghiên cứu một trầu. Cái này ba phần tình báo trải ra xem xét, lợi dụng riêng phần mình khẩu quyết mở ra, Tô Dạ rất nhanh liền đem 10 đại ma kiệt hiện tại tình báo hiểu cái rõ ràng. Khương Húc chính là nhà mình Thanh Hà Tông trưởng bối, quả nhiên không có hố chính mình. Tình báo cho mình chính là tối toàn diện, cơ hồ các mặt viết đều 10 phần tuần nói, coi như cái này 10 đại ma kiệt vị trí có chỗ điều động. Nhưng phương hướng đại thể cùng hắn kế hoạch mục tiêu, Khương Húc đều điều tra rõ như lòng bàn tay. Tình báo này đừng nói hoa một vạn linh thạch, lại lật hai giá gấp 10 lần, nhường Tô Dạ mua cũng đều cảm giác đến giá trị đến. Đằng sau lời nói, cái kia gầy yếu lão giả mặc dù không thích nói chuyện, có thể cho tình báo cũng chung quy chung củ, chỉ có lão tăng kia, nhìn mặt mũi hiền lành, hòa ái dễ gần, một bộ người vật vô hại bộ dáng, cho tình báo quả thực là khó coi. Đầu tiên là cùng Khương Húc cho 10 đại ma kiệt xếp hạng thứ tư trùng điệp tình báo. Trên cơ bản không có gì quá lớn kỹ càng giảng dài. Hắn cho trên tình báo có, Khương Húc đều có, mà lại 10 phần toàn diện. Về phần lấy Cao Huyền Thông tình báo, cũng miêu tả không nhiều. chỉ có thể để cho ta miễn cưỡng biết rõ Cao Huyền Thông vị trí hiện tại thôi. Tô Dạ vuốt vuốt lông mày, cái này còn lừa chọc, thật sự là bẫy chết người không thường mệnh a. Mặc dù biết chính mình bị hố, nhưng tìm người tính sổ sách không quá hiện thực, Tô Dạ cũng chỉ có thể chuẩn bị một trâu tiếp xuống hành động. Đúng lúc này, bên tai của hắn bất thình lình vang lên một thanh âm. Tiết sư muội, ngài cứ yên tâm nghe ta, cái kia ma thủ đường bài danh thứ tư Hoa Vân Hạc, hắn tình báo ta đã rõ như lòng bàn tay, khống chế hết sức rõ ràng, miễn là ngài cùng ta cùng một chỗ, cam đoan nhiệm vụ này thuận lợi hoàn thành, đến lúc đó người ta trở về nhận lấy điểm cống hiến. Ngài một năm bảo đảm đáy hoàn thành nhiệm vụ cũng liền xong rồi, mà lại vừa hoàn thành liền là có liên quan 10 đại ma kiệt siêu cấp nhiệm vụ, nhất định sẽ dẫn tới các lão tổ chú ý. Tô Dạ nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy mấy một thiên tài đối với một cái mỹ mạo nữ tử Azua cười lấy lòng. Có thể nói là cung kính có thừa, cái này mấy một thiên tài Tô Dạ chưa quen thuộc, nhưng cái này mỹ mạo nữ tử Tô Dạ rất quen thuộc. Không phải là Tiết Chi Văn sao? Chương 1075, Linh Tụ mời. Tiết Chi Văn cũng tới. Tô Dạ nhìn thấy Tiết Chi Văn lúc, liền đại khái đoán đi ra, Thanh Hà Tông hạch tâm đệ tử, cũng có người cùng mình như thế, để mắt tới 10 đại ma kiệt. Chỉ bất quá mang theo Tiết Chi Văn cùng một chỗ tới. Thật không biết thế nào tự tin a, chẳng lẽ lại đem 10 đại ma kiệt xem là quả hồng mềm nắm rồi. Phải biết, Tiết Chi Văn thực lực mới chỉ có nửa bước kết đan cảnh mà thôi, tiến vào nội môn hoàn toàn là bằng vào hắn hạch tâm đệ tử lệnh bài. Thực tế là cũng không có quá nhiều chân chính trên ý nghĩa hạch tâm đệ tử thiên phú. Tiết Chi Văn bây giờ mày liễu nhíu lên, nhu hòa nói ra, Mạc sư huynh, cái này Hoa Vân Hạc thực lực nghe nói thế nhưng là mạnh vô cùng. Nghe nói đã đạt đến kết đan cảnh đệ tứ trọng. Chúng ta kế hoạch như vậy vội vàng. Đối đầu Hoa Vân Hạc, có thể thành công thủ thắng tại hắn sao? Tiết Chi Văn cũng không phải là khinh thường Mạc Hiểu Phong. Mạc Hiểu Phong tại hạch tâm đệ tử một hàng bên trong chỉ là bài danh trung du. Thực lực mới đạt tới kết đan cảnh đệ nhị trọng mà thôi. Thực lực như vậy đi đối phó Hoa Vân Hạc, không thể nghi ngờ là tự mình chuốc lấy cực khổ hành vi. Thế nhưng là Mạc Hiểu Phong căn bản không như thế cảm giác đến. Ngược lại còn một bộ tự tin sung mãn bộ dáng, chưa hề đem Hoa Vân Hạc để vào mắt, tựa hồ có cái gì nắm chắc thắng lợi trong tay tự tin như thế. Cái này khiến Tiết Chi Văn cũng không biết là nên tin tưởng đối phương, vẫn là chưa tin đối phương. Tiết sư muội, ta mới nói, ngươi liền yên tâm 100% là được không phải sao? Bên cạnh ta còn mang theo Hàn Quang Vinh hai vị sư đệ, đủ để đối phó cái kia Hoa Vân Hạc. Mạc Hiểu Phong sướng cười nói, cái kia Hàn Quang Vinh hai người cũng là ở bên nhếch miệng cười nói. Đúng vậy a, Tiết sư muội ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a. Mạc sư huynh thân kia một chút át chủ bài, hiện tại không được lộ ra, bất quá có chúng ta mấy người đồng loạt ra tay, đối phó cái kia Hoa Vân Hạc, tuyệt đối là 10% chắc chín sự tình. Tiết Chi Văn thở dài, như cũ không yên lòng. Hàn Quang Vinh hai người là Mạc Hiểu Phong chân chó, mà lại là đệ tử tinh anh, mặc dù đều là kết đan cảnh đệ nhất trọng thực lực, nhưng là thực lực chân chính đều chẳng ra sao cả, nói trắng ra liền là ô hợp đám người mà thôi. Thực lực như vậy trận chiến cái gì đi cùng người khác đấu. Nàng làm việc vẫn luôn chú ý cẩn thận vô cùng. Hoa Vân Hạc nếu nhiều năm như vậy đều không có bị người ta tóm lấy, nghĩ đến nhất định có hắn nguyên nhân chỗ. Suy nghĩ suy xuống, cái này cứ điểm bên trong, lại tăng thêm một đoàn người. Đoàn người này, lại chính là Minh Phật tự người. Hả, Tô Dạ thầm nghĩ chính mình bây giờ là thế nào, vậy mà toàn bộ đều là gặp được một chút người quen. Trong đội ngũ này, dẫn đội là hai người, một người đầu chọc trẻ tuổi hòa thượng, thân nhóm cà sa, cầm trong tay Phật trận chiến, tựa như một vị đắc đạo cao tăng như thế, mà một vị khác thì là cùng theo tên chọc đầu này trẻ tuổi hòa thượng bên cạnh. Chính là Tô Dạ đã từng thấy qua tiểu Nico, Linh Tụ, lại là Minh Phật tự bên trong tối trác tuyệt thiên tài một trong. Linh Ngộ tiểu hòa thượng, không ít cứ điểm cường giả nhìn thấy tên chọc đầu này tiểu hòa thượng lúc, nghị luận vài câu, hiển nhiên lấy tiểu hòa thượng vẫn là 10% có danh tiếng. Nghe nói Linh Ngộ tiểu hòa thượng thực lực đã đạt đến kết đan cảnh đệ tam trọng. Tại Minh Phật tự bên trong, hãn hữu cùng Giai Thiên mới có thể cùng đồng thời đem ra nói. Sư huynh, ngài danh khí thật đúng là đại a. Mấy tên hòa thượng cùng theo Linh Ngộ sau lưng, nhếch miệng nói ra. Linh Ngộ tiểu hòa thượng chậm rãi nói ra. Phàm trần hư danh, không nên quá để ở trong lòng. cũng không có làm được cái gì đồ. Chúng ta chuyến này đi ra, mục đích chủ yếu còn là đối phó cái kia Hoa Vân Hạc. Hiện tại Hoa Vân Hạc là 10 đại ma kiệt bên trong bại lộ hành tung nhiều nhất một cái. Bắt được hắn, đại biểu Minh Phật tự, vì dân trừ hại, đúng, sư huynh, mấy tên hòa thượng hưng phấn không thôi. Ngược lại là cái kia linh tụ bỗng nhiên cái mũi ngửi ngửi. Cuối cùng không biết phát hiện cái gì, ánh mắt hướng phía Tô Dạc phương hướng nhìn đi qua. Mạc sư huynh, ta cảm thấy đến, chúng ta vẫn là lại tìm những người khác hợp lực liên thủ một chút vi diệu. Thiên Lộc Tông, Minh Phật tự người, đều có người để mắt tới cái này Hoa Vân Hạc, cùng hắn từng người tự chiến, không bằng chúng ta cùng một chỗ liên thủ, đến lúc đó lợi ích phương diện, riêng phần mình chia đều là được, mấu chốt nhất là có thể giết cái này Hoa Vân Hạc. Trảm yêu trừ ma, Tiết Chi Văn nhìn thấy Minh Phật tự mấy tên hòa thượng đến, liền nói, Mạc Hiểu Phong nhíu nhíu mày, thầm nghĩ cái này Tiết Chi Văn làm sao nhiều chuyện như vậy, nếu như có thể mà nói. Hắn tự nhiên cũng muốn mang lấy linh tụ cùng một chỗ. Dù sao đối với cái này linh tụ hắn có thể nói là thèm nhỏ dãi đã lâu. Đối phương là Minh Phật tự bên trong tuyệt đỉnh mỹ nhân một trong. Thế nhưng là hắn không có can đảm kia đối với Nico ra tay. Đi khiêu chiến Minh Phật tự uy nghiêm, cho nên mới không thể không từ bỏ linh tụ. Về phần Tiết Chi Văn, hắn bản ý liền là tại Tiết Chi Văn trước mặt triển bộc lộ tài năng. Nhường Tiết Chi Văn biết mình lợi hại, kể từ đó lại muốn tán tỉnh Tiết Chi Văn chẳng phải dễ dàng nhiều. Chỉ tiếc lấy Tiết Chi Văn rất cẩn thận, đến bây giờ còn lại lo lắng cái này lo lắng cái kia. Thật sự là gọi hắn trong lòng hơi không kiên nhẫn. Bất quá trên mặt, Mạc Hiểu Phong còn vẫn như cũ là tận tình nói. Tiết sư muội, cái này Minh Phật tự cùng chúng ta dù sao không giống một lòng a. Nói lời này lúc, Mạc Hiểu Phong có chút dừng lại. Chỉ thấy Tiết Chi Văn ánh mắt đã chuyển đi qua, nhìn về phía linh tụ bên kia. Đối với hắn lời nói hoàn toàn hờ hững, Linh Ngộ sư huynh, lần này chúng ta đi đối phó cái kia Hoa Vân Hạc. Mặc dù có chút nắm chắc, nhưng cũng không phải là 10 phần chắc chín. Ta hiện tại ngược lại là có một cái đề nghị, có thể đem cái khác cao thủ lôi kéo tới. Không biết Linh Ngộ sư huynh cảm thấy thế nào? Linh Tụ cười một tiếng, cái khác cao thủ, Linh Tụ sư muội là chỉ. Linh Ngộ hiếu kỳ nói, Linh Tụ thân hình lóe lên, vậy mà đi tới Tô Dạ chỗ ngồi bên cạnh. Nhường Tô Dạ không khỏi đến hé mắt, ngầm cười khổ, hắn lúc nãy liền xem linh tụ nhìn chằm chằm vào chính mình. Ngầm cười khổ, không nghĩ tới linh tụ quả thật phát hiện chính mình thần hồn che giấu ở dưới ngụy trang. Tô Dạ công tử, không hội thật lấy làm bộ dáng ngụy trang biến hóa, ta cũng không nhận ra ngươi đi. Linh tụ nói ra, linh tụ cô nương là như thế nào phát hiện được ta? Tô Dạ bất đắc dĩ thở dài, linh tụ mặt giãn ra cười nói. Tô công tử lúc ấy hấp thu chúng ta Minh Phật tự xá lợi tử. Ta đối với Tô công tử lúc đó ánh mắt ký ức còn mới. Người biểu lộ hội biến, bộ dáng hội biến, nhưng duy chỉ ánh mắt là sẽ không thay đổi đến. Ta đem Tô công tử ánh mắt nhớ tinh tường. Lúc nãy cùng Tô công tử đối mặt thời điểm, Tô công tử ánh mắt cũng đã đem hết thảy đều bại lộ. Còn có thể dạng này, Tô Dạ thế mà là thật mở rộng tầm mắt, chưa hề được chứng kiến loại này nhìn thấu đừng người thân phận biện pháp. Linh tụ tựa hồ là bởi vì cùng Tô Dạ quen thuộc nguyên nhân. Tại Tô Dạ trước mặt cho thấy vài phần ngày thường người khác không thấy được hoạt bát khả ái. Tô công tử cảm thấy thế nào? Ngươi tại Thanh Hà Tông bên trong sự tích, ta nghe nói qua một chút, lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn có năng lực gia nhập đội ngũ của chúng ta bên trong. Không biết Tô công tử có thể cảm thấy hứng thú cùng đi săn giết cái này Hoa Vân Hạc. Tô Dạ, không ít người xem ở đây, đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không biết linh tụ mời Tô Dạ nguyên nhân là cái gì? Dù sao làm sao nghe, Tô Dạ cái tên này đều tương đối lên 10 phần lạ lẫm mới đúng.